Tôn Đông ngón tay điên cuồng lẫn nhau xoa lên, hắn lấy hết can đảm nhìn về phía Vệ Trục Trục, hơi lớn lên tóc mái che khuất một ít mặt mày, so với đại bộ phận phát lượng không quá phong phú đạo diễn, hắn phát lượng thực sự nhiều. Vệ Trục Trục đi rồi một chút thần. Là. Đúng vậy, đây là kịch bản. Tôn Đông từ nghiêng vác bố trong bao lấy ra một quyển bảo tồn hoàn hảo, nhưng là có thể rõ ràng nhìn ra thường xuyên lật xem dấu vết kịch bản. Hắn nắm chặt kia buồn kịch bản, sợ hãi lại một lần bị cự tuyệt. Trong đầu hiện ra lần lượt bị trào phúng, lần lượt bị người đem kịch bản ném ở trên mặt nan kham, tay càng trào càng chặt. Lại trào hạ đi kịch bản liền phải nứt ra. Vệ Trục Trục thanh âm, đem Tôn Đông từ trong hồi ức đánh thức. Hắn tâm nhảy dựng, phun ra khẩu khí, vung lòng tay ra chỉ. Vệ Trục Trục nhìn thoáng qua hắn mang theo mấy cái xẻo ngón tay, mở ra kịch bản. Tôn Đông gắt gao nhìn chằm chằm vợ, chỉ nhìn thấy Vệ Trục Trục bảo dưỡng thập phần tốt tay thỉnh thoảng liền mở ra một tờ, hắn trong mắt hy vọng quang dần dần tắt. Nàng ở có lệ hắn. Tôn Đông nội tâm trào ra một cổ vô lực, nào có người xem kịch bản sẽ nhanh như vậy. Nay lại là một lần thất bại, hắn có điểm tiếp thu hiện thực. Vệ Trục Trục thực mau phiên đến cuối cùng một tờ, sau đó đem kịch bản phóng tới hai người trung gian trên bàn trà. Này kịch bản không được. Ta biết. Phảng phất bị này năm chữ áp suy sụp, Tôn Đông lớn tiếng nói, ngay sau đó nhận thấy được không ổn, lại khôi phục tới rồi bình thường thanh âm, ngươi không cần có lệ ta, ta biết ta không danh khí, cũng kéo không đến người, cái này đề tài còn mẫn cảm, vọng tưởng làm ngươi tiếp diễn là ta tự dứt khinh nhục. Tôn Đông lại nhảy bắt đầu tự mình oán trách, cũng có chút nói không rõ oán khí. Tiền Lai cùng Chu Tiêu Khách nhìn vị này dũng sĩ, đây là bọn họ biết đến lần đầu tiên, có người đánh gãy Vệ Trục Trục nói chuyện. Tiểu Mẫn vừa rồi bị Tôn Đông thanh âm hoảng sợ, phản xạ tính bắt được Vệ Trục Trục quần áo. Vệ Trục Trục sờ sờ nàng đầu, khúc khởi tay phải ngón trỏ ngón giữa ở trên bàn gõ gõ. Thành công làm Tôn Đông toái toái niệm dừng lại. Đình chỉ. Vệ Trục Trục rũ mắt thấy hắn, ta không có hứng thú nghe ngươi cầu nhỏ. Tôn Đông bị những lời này thứ tâm chật lạnh, tự rêu xả một chút khỏe miệng. Vệ Trục Trục tiếp theo nói, ngươi nói một chút, ngươi vì cái gì sẽ tìm ta, cùng đường tùy tiện kéo người. Không phải. Tôn Đông hướng phía trước động một chút, bộ dáng của hắn lại dọa tới rồi Tiểu Mẫn. Tôn Đông chú ý tới, hắn xin lỗi chiều tiểu cô nương cười một chút. Ta làm ơn bằng hữu đem ta mang tiến vào. Tôn Đông nói những lời này thời điểm ánh mắt trôi đi một chút, hiển nhiên đang nói dối. Bất quá Vệ Trục Trục đối hắn vào bằng cách nào không có hứng thú. Hắn nói tiếp, cái này vợ bị cự tuyệt quá nhiều lần, ta vốn dĩ tưởng thử thời vận, ta nghe nói lúc này đây, Trương Hân lòng đang này. Vệ Trục Trục nhướng mày, người này dã tâm còn rất đại. Trương Hân tâm chính là danh tiếng ảnh hậu cấp bậc, ngay cả nàng gần nhất cũng thỉnh thoảng sẽ từ người khác trong miệng nghe thấy cái này tên. Người đem chúng ta Trục Trục đương lốp xe dự phòng. Thiên Lai hai điều lông mày một dựng, không phục sen mồm. Vệ Trục Trục nhẹ nhàng chụp một chút hắn đầu, rất là vô ngữ xem qua đi. Cái gì kêu lốp xe dự phòng? Gia hỏa này gần nhất là bị Thi Khê lây bệnh sao? Thiên Lai gãi gãi đầu, ngượng ngùng chiều nàng cười cười. Không, ở vừa rồi phía trước, trong lòng ta nữ chính là ngươi. Tôn Đông cười khổ nhìn nàng. Trên thực tế, hắn bị Hoàng Ngưu, bọn đầu cơ, mang tiến vào liền hối hận. Trương Hân Tâm là ai? Thế đạo này không ai sẽ nguyện ý thấp thủ lao đóng phim biểu diễn một bộ đề tài như vậy mẫn cảm điện ảnh, hắn thậm chí đều vào không được nàng thân. Cũng chính là ở hắn rút lui có trật tự thời điểm, hắn thấy được Vệ Trục Trục. Ta không biết bên trong đã xảy ra cái gì. Tôn Đông nói, nhưng là đương các ngươi tiến vào nội tràng thời điểm, ta đi nhìn thoáng qua, Nô Nhị cùng Hồ Tạp đã nằm ở kia. Hồi tưởng khởi phía trước nhìn đến cảnh tượng, hắn trong mắt quang lại sáng lên, Nô Nhị ta biết đến, vậy không phải cái đồ vật. Hắn giết hại nhiều ít mộng tưởng tiến vào vòng người. Nhưng là hắn bối cảnh cường đại, biết đến không ai nguyện ý đắc tội hắn. Nay vòng vẫn luôn là như vậy, chỉ lo thân mình. Nói, hắn như là nghĩ tới cái gì thập phần đoán giận. Bộ dáng của hắn quá mức dữ tợn, Tiền Lai lại bưng kín Tiểu Mẫn đôi mắt. Vệ Trục Trục cho hắn một ánh mắt, Tiền Lai cùng Chu Tiêu Khách mang theo Tiểu Mẫn đi bên ngoài. Chờ ba người ra cửa, Vệ Trục Trục thay đổi cái càng thả lỏng tư thế. Ngươi không giống nhau, ngươi không sợ hãi? Tôn Đông kích động nói. Nàng ánh mắt lạnh lạnh nhìn Tôn Đông, đánh gậy hắn, vậy còn ngươi, ngươi không có chỉ lo thân mình, cho nên chỉ là viết cái này nhẹ lấy nhẹ phóng vở sao. Ngươi bị hại ở hoàn toàn đã chịu thương tổn kia một khắc bị cứu, làm hại giả không đau không ngứa được đến một chút trừng phạt vẫn như cũ tiêu sái tồn tại, đây là ngươi không riêng thiện này thân. Theo Vệ Trục Trục nói âm nhất nhất rơi xuống, Tôn Đông kinh ngạc nhìn nàng. Nàng nhìn, dùng cái kia phi người tốc độ xem xong rồi. Loại này dâm tuyến lại an toàn vỡ mãn đường cái đều là. Ngươi lời lẽ chính đáng chỉ trích, quá mức buồn cười. Tôn Đông nắm chặt trong tay quần, miệng trương trương hợp hợp, nhưng là phát không ra thanh âm. Vẫn là nói, ta lý giải sai rồi, ngươi liền tưởng chụp loại này nhảm chán nội dung. Vậy ngươi cần gì phải tìm nữ chính, ngươi thiết chí, đệ nhất cứu rỗi giả. Phần 49. Vệ Trục Trục đem kịch bản một chút đẩy qua đi. Không, không phải, là đề tài, nếu toàn bộ viết ra tới nhất định không. Lấy cớ. Vệ Trục Trục lại gõ gõ cái bàn, lại lần nữa đem Tôn Đông tầm mắt kéo qua tới. Vậy ngươi cảm thấy, ngươi này đề tài còn có chụp tất yếu sao? Vệ Trục Trục cười, một bộ liền đạo diễn biên kịch đều sợ hãi rụt rè vở, ngươi lại dựa vào cái gì cảm thấy người khác sẽ mạo nguy hiểm đi diễn. Thật là như vậy làm nên như vậy làm. Tôn Đông lẩm bẩm nhìn Vệ Trục Trục nói, hắn song quyền nắm chặt dùng sức chú ý một chút cái bàn, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Cho dù ta đem sở hữu sự viết ra tới, cho dù có thể đánh ra tới, kia từ căn bản thượng liền sẽ bị chụp chết phiến tử, vĩnh vô thiên nhật phiến tử, ngươi nói cho ta nên làm cái gì bây giờ, nên như thế nào vặn ngã đám kia cầm thú. Tôn Đông khàn khàn thanh âm gào giống, có từ đơn thậm chí phá âm. Thùng thùng. Trục Trục, không có việc gì đi. Thiền Lai gõ gõ muốn hỏi. Không có việc gì. Vệ Trục Trục lại nhìn về phía Tôn Đông, ta có thể làm ngươi muốn đổ vật thả ra, ta dám diễn, ngươi dám viết sao. Vệ Trục Trục khiêu khích nhìn hắn. Nửa ngày, Tôn Đông mở miệng, ta dám. Vệ Trục Trục khỏe môi một câu, đứng lên, kia lần sau, chờ mong ngươi mang theo làm ta vừa lòng kịch bản tới. Nàng vươn tay, Tôn Đông run run rẩy rẩy vươn đôi tay, nắm lấy Vệ Trục Trục tay, thật sâu mai phục đầu. Trên bàn trà vượng nhiễm ra một chút thâm sắc. Hải nha, ta liền biết không thích hợp, lao sắc phê, buông ra ngươi cẩu chảo. Tiền Lai ở bên ngoài càng nghĩ càng không đúng, tuy rằng Trục Trục đích sắc dũng manh cường đại, nhưng hắn làm người đại diện cũng không thể bởi vì nghệ sĩ lợi hại liền hoàn toàn cái gì đều mặc kệ. Này một mở cửa nhưng đem hắn tức điên. Kéo xuống giày, nhảy liền chiều Tôn Đông chịu lại đây. Ngao. Tôn Đông bị chịu nhảy dựng, cũng bung ra nắm lấy Vệ Trục Trục tay. Hắn khỏe mắt còn treo nước mắt, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Tiền Lai, điên cuồng xua tay. Tiền Lai đã đỏ mắt, lại lần nữa chuẩn bị nhằm phía hắn. Vẫn là Vệ Trục Trục một chút kéo lấy hắn cổ áo, ngăn trở trận này gà bay chó sủa. Cuối cùng Tôn Đông thút tha thút thít con bao, trong tay nắm di động, hắn vừa mới cùng Vệ Trục Trục trao đổi liên hệ phương thức, ủy khuất đi rồi. Trục Trục, cái kia diễn. Đại khái là một cái, có thể làm cái này vòng sinh ra dung chuyển diễn đi. Vệ Trục Trục đôi tay ôm ngực. Tôn Đông là một cái thực dám tưởng người, Vệ Trục Trục không có vận dụng bất luận cái gì năng lực đi tra xét người này, gần từ hắn kịch bản thượng liền đoán được hắn muốn làm cái gì. Hơn nữa vừa mới hắn nói mô câu nói. Hắn kịch bản là một cái hiện thực lại siêu thoát hiện thực đề tài, đơn giản tới nói, là bật mí giới giải trí, không, phải nói cũng ẩn ẩn đề cập đến các vòng nội tình. Trong đó hắc ám lệnh người không rét mà run. Đề cập đến người hoàn hoàn tương khấu, từ một cái lại một cái kết quả thê thảm người bị hại trên người rút ra. Lý Ích Ngô Nhĩ Chi Lưu tại đây bộ phim nhựa, là tầng chốt nhất tác nhân. Ở bọn họ phía sau đề cập đến người, đề cập đến Ích Lợi Liên, mới là Tôn Đông tưởng biểu đạt ra tới. Nhưng là Tôn Đông lại làm này bộ phận quan trọng nhất khinh phiêu phiêu mang đi qua. Đại bộ phận người đều hy vọng ở sự kiện phát sinh phía trước ngăn lại nó, cho nên hiện tại cái bản, Tôn Đông làm người bị hại nhóm cũng không có tao ngộ đến quá mức sự, các nàng gặp được cứu rỗi. Này đại khái cũng là Tôn Đông đáy lòng hy vọng. Hắn tưởng biểu đạt, hắn viết ra tới, liền như vậy cho nhau mâu thuẫn, làm cho cả kịch bản trở nên không thú vị lên. Mà hắn thiết trí kia một mặt hy vọng hóa thân, một cái phi hiện thực đại biểu. Nữ chính liền thành một cái có thể không tồn tại. Rốt cuộc, kịch bản đã có quốc gia cơ cấu làm chính nghĩa đại biểu. Nữ chính tồn tại, thật sự tùy thời có thể xóa bỏ. Tiền Lai bởi vì Vệ Trục Trục nói, nội tâm dâng lên một cổ kỳ quái cảm xúc, nhưng không phải sợ hãi. Tiểu Mẫn. Chương 54 canh 2. Ngoài cửa vang lên một tiếng nữ nhân kêu gọi cùng ẩn ẩn tiếng khóc. Vệ Trục Trục cùng Tiền Lai lẫn nhau nhìn thoáng qua, đi ra ngoài. Cửa nữ nhân ăn mặc một thân ôn nhu trà sữa sắc tây trang. Tóc chắt một cái chung đuôi ngựa. Giờ phút này nàng chính ôm Tiểu Mẫn khóc trang đều hoa, Tiểu Mẫn ôm nàng, Trấn An dùng tay nhỏ vô nàng gối. Chu Tiêu Khách ở một bên che miệng, đôi mắt đỏ bừng. Không biết là bởi vì cộng tình, vẫn là bởi vì Tiểu Mẫn này ngoan ngoãn bộ dáng làm nhân tâm sinh chịu mến. Nhận thấy được Vệ Trục Trục ra tới, nữ nhân xoa xoa nước mắt ngồi dậy, chính là tay còn gắt gao ôm Tiểu Mẫn. Ngài hảo, ta kêu Triệu Tư. Vệ tiểu thư, cảm ơn ngài cứu Tiểu Mẫn. Nàng nhìn Vệ Trục Trục đôi mắt nói xong lại thật sâu cúc một cung. Tiểu Mẫn học theo cũng đi theo không lưng. Manh manh bộ dáng, làm Tiền Lai cùng Chu Tiêu Khách hai người phốc cười một chút, Vệ Trục Trục cũng cười một chút. Tiểu Mẫn mụ mụ Triệu Tư thấy được nữ nhi bộ dáng, cũng lộ ra tươi cười, bất quá ngay sau đó lại đỏ mắt. Gặp được cái kia rắc rưởi. Triệu Tư quần áo hỗn độn, trừ bỏ sốt ruột chạy tới nguyên nhân, phòng trưng ở cửa còn cùng hồ tạp xe quá. Nàng nhìn Tiểu Mẫn ánh mắt là ấy náy cùng hối hận, Vệ Trục Trục vừa hỏi, nàng trong mắt hiện lên tức giận, bất quá là nhằm vào Hồ Tạp. Cái kia phát rồ xuất sinh, ta đã làm người đưa đến cục cảnh sát. Triệu Tư cảm xúc kích động lên, bất quá Tiểu Mẫn nắm một chút tay nàng, nàng lại bình phục một chút tâm tình, là ta không tốt, tuổi trẻ thời điểm ta biết hắn kỹ thuật diễn hảo, nhưng ta không nghĩ tới kia xuất sinh cư nhiên có thể diễn mười mấy năm, còn tính kế chính mình thân sinh nữ nhi. Là ta hẳn là sớm liền cùng Tiểu Mẫn nói những việc này, ta không nên làm nàng đi vào cái này vòng. Nghĩ đến nếu không phải lần này Vệ Trục Trục phát hiện, Tiểu Mẫn có lẽ đã bị Hồ Tạp cùng Ngô Nhị kia hai cái xuất sinh cấp. Nghĩ vậy, Triệu Tư lại không nhịn xuống rơi xuống nước mắt. Vệ Trục Trục đem vừa mới từ phòng nghỉ lấy ra đến nay đưa cho nàng, người bị hại liền không cần từ chính mình trên người tìm lầm, tiểu cô nương còn nhìn nột. Đang ở tiếp nhận khăn giấy Triệu Tư sửng sốt, ngay sau đó dùng khăn giấy bưng kín mặt. Chờ Triệu Tư lại lần nữa bình phục tâm tình lúc sau, nàng lại dò hỏi một chút Tiểu Mẫn tình huống. Ở Tiểu Mẫn nhẹ nhàng lắc đầu lúc sau, nàng trong lòng lỏng một chút khí. Ngài yên tâm, ta sẽ không làm Ngô Nhĩ bên kia quấy rầy đến ngài. Triệu Tư nói, tuy rằng nàng nội tâm cũng ẩn ẩn lo lắng, rốt cuộc Ngô Nhĩ sau lưng thế lực lấy nàng ra thế đối thượng, thập phần không dung lạc quan. Nhưng là nhà mình cha mẹ cùng ca ca, đều yêu cầu truy trách rốt cuộc, nàng làm mẫu thân tự nhiên không có khả năng lùi bước. Huống hồ nàng bản thân cũng không nghĩ tới lùi bước, chẳng qua người nhà duy trì làm nàng có càng nhiều tự tin. Phóng nhẹ nhàng. Vệ Trục Trục vỗ vỗ nàng bả vai, sau đó nói, ngươi chỉ lo đi giải quyết kia một đống rác rưởi liền hảo, một khác đống liền không cần lo lắng. Ngài muốn ra tay. Chính là Triệu Tư lo lắng nhìn nàng, tới trên đường, ca ca cùng nàng phổ cập khoa học một chút Vệ Trục Trục. Chỉ là một cái dám nói nghệ sĩ, cũng không có cái gì bối cảnh, bằng không phía trước cũng sẽ không bị hắc như vậy thảm. Vệ Trục Trục lắc lắc ngón tay, ta không cái loại này thời gian, rốt cuộc cũng sống vài thập niên, hắn sẽ hảo hảo giải quyết rất chính mình. Triệu Tư. Không bao lâu Triệu Tư sẽ biết, phải nói rất nhiều người đều đã biết. Các đại ngôi cao thượng, Hồ Tạp lộ ra cầm thú bộ mặt tương quan đề tài, đã thập phần hòa bạo. Hắn trong miệng theo như lời Ngô Nhĩ, tự nhiên cũng xuất hiện ở các loại hot sẽ ở thượng. Vì thế sở hữu ăn dưa con chúng, cư dân mạng bắt đầu thâm bái nổi lên Ngô Nhĩ. Không đợi bọn họ bái ra hắn đã từng, nào đó quan vê liền tuyên bố một cái hồi bù. Mỗ công ty pháp nhân Ngô Mỗ bị nghi ngờ có liên quan tài chính phạm tội, trước mắt đã bị hình câu. Đồng thời bởi vì văn nghệ công tác giả Hồ Mỗ tin nóng, Ngô Mỗ hư hư thực thực bị nghi ngờ có liên quan nhiều khởi xâm hại vị thành niên sự kiện, tương quan bộ môn sắp triển khai điều tra. An dưa quần chúng kinh hãi, cái này Mỗ công ty còn không phải là Ngô Nhị chính mình đăng ký phòng làm việc sao, pháp nhân Ngô Mỗ, này liền đại biểu Ngô Nhị bị bắt ta. Ngô Nhị bị trảo này tin tức, ở ấy bộ thượng trở thành bạo điểm thời điểm, thời thượng buổi lễ long trọng cũng vừa vặn kết thúc. Sở hữu nghệ sĩ người đại diện đều thần sắc phức tạp tiến đến nhà mình nghệ sĩ bên thai nói cái gì, sau đó toàn bộ hội trường đại bộ phận nghệ sĩ đều đồng dạng làm ra khiếp sợ biểu tình, cũng may giờ phút này phát sóng trực tiếp đã kết thúc. Ban tổ chức bên kia so các nghệ sĩ sớm vài phút biết, giờ phút này sớm tập thể trở về mở họp, chỉ để lại một cái giải quyết tốt hậu quả người tổ chức nghệ sĩ rời đi. Thi Khê nhíu nhíu mày, nghĩ đến vừa mới Vệ Trục Trục rời đi khi lời nói, mặc danh cảm thấy việc này cùng nàng có quan hệ. Hiển nhiên cũng không chỉ hắn một người như vậy tưởng. Thi Khê nhìn Minh Lễ, trùng hợp đối phương lấy đồng dạng hiểu rõ hết thể biểu tình nhìn lại hắn. Đến nỗi Văn Phượng cùng Đường Mạnh Tư, Thi Khê cùng Ninh Lễ nhìn hai người liếc mắt một cái, nhất trí quay đầu làm lơ cay đôi mắt hai người. Vệ Trục Trục nhận được Văn Phượng hẹ chặt thời điểm, đang ở đi trước kinh thị cục cảnh sát trên xe. Hắn thần thần bí bí ước nàng buổi tối ăn một bữa cơm, nói có chuyện tưởng thỉnh giáo nàng. Vệ Trục Trục làm hắn định thời gian, liền tâm tình rất tốt chờ đợi sắp đến hội kiến. Tới cục cảnh sát thời điểm, là một cái thật lâu không thấy còn tính quen thuộc người tiếp đãi nàng, vị kia hành động đội trưởng Lâm Cực. Ngài hảo Vệ Trục Trục nữ sĩ, lại lần nữa gặp mặt. Lâm Cực chiều nàng kính cái lễ. Chờ Vệ Trục Trục cùng hắn nắm tay lúc sau, hắn nói tiếp, hiểm nghi người cái gì cũng không nói, nói muốn gặp quá ngươi mới nói, nếu ngài cảm thấy khó xử nói. Lâm Cực biểu tình có chút rối rắm, tự nguyện cùng không là Vệ Trục Trục quyền lợi, nhưng là hắn lại hy vọng Vệ Trục Trục thấy một chút Ngô Nhĩ, rốt cuộc Ngô Nhĩ liên lụy đông đảo. Chẳng những là án tử, còn có một bộ phận người. Không quan hệ, Lâm đội trưởng, ta nếu tới, tự nhiên là bằng lòng gặp án. Vệ Trục Trục cười nói, huống hồ, ta còn có chuyện cố vấn ngươi. Lâm Cực, gì? Vệ Trục Trục đơn độc đi vào phòng thẩm vấn thời điểm, Lâm Cực đã trước tiên làm cảnh sát người đi ra ngoài. Đề cập đến kỳ nhân dị sĩ cá nhân bí mật, cảnh sát bên này thập phần lý giải làm ra nhượng bộ, chỉ là hy vọng nếu đề cập mời ra làm chứng tình tương quan, Vệ Trục Trục có thể báo cho. Vệ Trục Trục cho bọn hắn làm bảo đảm, bình tĩnh ngồi vào Ngô Nhi đối diện. Nô Nhĩ giờ phút này đã không phải khí phách hăng hái bộ dáng, hôi lam tóc tán loạn dị thường chật vật, hắn âm trầm nhìn Vệ Trục Trục không nói gì. Loại này bộ dáng người Vệ Trục Trục thấy được nhiều, nàng thập phần bình tĩnh, cũng không hiếu kỳ hỏi đối phương vì cái gì muốn gặp nàng. Chỉ là chẳng được bao lâu nàng mở miệng, cũng không phải hỏi chuyện, nàng chỉ là rất có hứng thú nhìn Nô Nhĩ, cánh tay chống ở nho nhỏ thẩm vấn trên bàn, hừ nhẹ quỷ dị điệu. Này điệu, Nô Nhĩ thân thể run rẩy lên, hắn nhớ lại khi đó ở phòng nghỉ nhìn chằm chằm Vệ Trục Trục đôi mắt nhìn đến đồ vật. Quái vật, quái vật, đừng hát nữa, đừng hát nữa. Hắn run rẩy thân thể cắn răng hàm sau nhìn Vệ Trục Trục nói. Cái này ngoại hiệu không tốt lắm nghe, ngươi biết đến, so với quái vật ta còn là thích gác quỷ cái này danh hiệu. Vệ Trục Trục ý cười doanh doanh nhìn hắn, nếu nguyện ý nói chuyện, liền nói nói kêu ta tới làm gì. Ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi bí mật nói ra đi sao? Chỉ cần ngươi cứu ta. Ai? Vệ Trục Trục thở dài, bất quá trên mặt cũng không có lo lắng thần sắc, cho nên chỉ là điểm này sự sao. Nói, nàng đứng dậy chuẩn bị đi. Nô Nhĩ xem nàng bộ dáng luôn cuống, hắn trên tay còn mang theo tay, khảo, hắn ý đồ dỗi tay bắt lấy hắn, chính là bị hạn chế động tác. Giúp ta, giúp giúp ta. Nô Nhĩ đã không có vừa mới bắt đầu khí định thần nhàn, ngươi biết đến, ta chỉ là một cái tiểu lâu la, ta phía sau người, bọn họ làm so với ta càng quá mức sự. Nô Nhĩ nghĩ từ phòng nghỉ tỉnh lại lúc sau, hắn vừa mới chuẩn bị tìm Vệ Trục Trục tính sổ, lại liên tiếp bị những người đó gọi điện thoại đi tìm tới, sau đó bị làm quân cờ vứt bỏ. Vệ Trục Trục đôi tay cắm vào áo khoác trong túi nhìn hắn, kia có liên quan tới ta sao? Ngươi chỉ là trùng hợp tiến đến ta trước mặt thôi. Không, ngươi không phải mở rộng chính nghĩa sao? Bọn họ thậm chí so với ta tệ hơn, ngươi đối phó bọn họ a? Lặp đi lặp lại ta không muốn nhiều lời. Vệ Trục Trục không lưng nhìn chằm chằm hắn. Bất quá có một chút ta còn là muốn nói rõ, ngươi xem qua ác quỷ Vệ Châu sự, ngươi còn ở xem thường ta, biết ta vì cái gì còn làm ngươi rõ ràng nhớ rõ ngươi trô đã thấy sự sao. Bởi vì ta muốn ngươi vẫn luôn nhớ rõ này sợ hãi, nàng sẽ nhìn chằm chằm vào ngươi. Vệ Trục Trục ngồi dậy, chuẩn bị rời đi. Nếu ngươi không cứu ta, đại gia liền cùng chết. Ta sẽ nói cho bọn họ ngươi bí mật. Ta sẽ không làm ngươi hảo quá. Nếu ngươi có thể nói đi ra ngoài nói. Vệ Trục Trục nghiêng đi thân mình nhìn hắn một cái, cười khẽ, đừng quên thực hiện ngươi lời hứa, hảo hảo nói cho cảnh sát chuyện của ngươi. Phần 50. Vệ Trục Trục kéo ra môn, sau đó đóng cửa lại. Lâm Cực ở cách đó không xa trên ghế ngồi chờ, tuy rằng phòng thẩm vấn cách âm thực hảo, nhưng là hắn cũng tuân thủ chính mình hứa hẹn, cũng không có ở cửa nghe lén. Vệ Trục Trục không làm người nôn nóng, nàng nói, đi thôi, hắn sẽ nói rõ ràng. Lâm Cực lại lần nữa cấp Vệ Trục Trục kính lễ. Biết Vệ Trục Trục xe ở bên ngoài chờ nàng, lúc này đây cũng không cần tặng người, liền chuẩn bị lại lần nữa tiến phòng thẩm vấn. Đúng rồi. Ở hắn sắp đi vào thời điểm, Vệ Trục Trục nói với hắn nói, chúc các ngươi bình an. Lâm Cực nghi hoặc nhìn nàng, không rõ nàng vì cái gì đột nhiên nói như vậy. Bất quá theo sau như là nghĩ đến cái gì, nói, ngài nói sự, ta đã giúp ngài báo lên rồi, nếu có tin tức ta sẽ cùng ngài liên hệ. Cảm ơn. Vệ Trục Trục cùng hắn vây vây tay. Đối phương gấp không chờ nổi chui vào phòng thẩm vấn. Trở lại trên xe, Tiền Lai cầm cứng nhắc vẫn luôn ở viết viết vẽ vẽ, Chu Tiêu khách ở buổi lễ long trọng bên kia cũng đã cùng bọn họ từ biệt rời đi. Chờ Vệ Trục Trục ngồi xong, Tiền Lai nói, có truyền thông chụp đến chúng ta vào cục cảnh sát, bất quá quan vê bên kia nói chúng ta chỉ là tới làm ghi chép, cũng không có cái gì rất nhiều hát tử. Quan trọng nhất chính là, bởi vì ngươi cứu tiểu mẫn hơn nữa giáo huấn hồ tạp việc này, đại bộ phận người đối chúng ta danh tiếng đổi mới. Tiền Lai thở phào một hơi, việc này tuy rằng bắt đầu nhìn mạo hiểm, nhưng kết cục vẫn là hoàn mỹ. Vệ Trục Trục không có gì phản ứng, danh tiếng được không nàng vốn dĩ liền không quá để ý, chỉ cần nàng đóng phim danh tiếng hảo là được. Chính thúc, đi một chút phong ra tiểu quán. Vệ Trục Trục nhìn di động nói. Tiền Lai nghi hoặc nghiêng nghiêng đầu, sau đó nói, là đi ăn cơm sao? Là nên ăn cơm, này mấy cái giờ ngươi vất vả. Không, đi bắt vịt. Ca. Tiền Lai không rõ nguyên do. Vệ Trục Trục tựa hồ nghĩ đến cái gì, móc ra từ thời thượng buổi lễ long trọng được đến cút. Chụp ảnh chụp, sau đó phát đến Weibo thượng. Vệ Trục Trục V, danh xứng với thật cút ảnh chụp. Nay Weibo bình luận lấy ngàn tốc độ tăng trưởng. Nhiệt một bình luận, thảo, một loại thực vật, nhà ai thưởng thiết lập một cái niên độ nhất mang cút, ta đầu tỷ tử một phiếu. Nay bình luận đạt được mấy chục và tán. Phía dưới có không rõ nguyên do hỏi, vì cái gì? Người hảo tâm hồi phục. Vừa thấy ngươi liền không thấy quá buổi lễ long trọng phát sóng trực tiếp, tỷ tử này thưởng kêu niên độ lực ảnh hưởng nữ diễn viên, hơn nữa trao giải lên tiếng chính là thực mau làm đại gia biết danh xứng với thật. Này mẹ nó khi đó tỷ cũng đã làm sổ xuất sinh năm đi. Hơn nữa này điển lễ cùng Nô Nhi có thiên ti vạn lũ quan hệ, cái này kêu cái gì, dùng ngươi cho ta thưởng tới là ngươi. Tuyệt A. Bị hồi phục người thập phần văn minh hồi, thảo, nghĩa tốt. Chương 55 canh 1. Mặc cho internet gió nổi mây phun, vệ trục trục thập phần bình tĩnh đi phong ra tiểu quán. Văn Phượng hẳn là trước tiên cùng bên trong phục vụ nhân viên nói, vệ trục trục đến thời điểm, lập tức có người dẫn nàng đi phòng. Kéo ra phòng môn, Văn Phượng đang cùng mặt khác hai người thần thần bí bí nói cái gì, nhìn đến vệ trục trục tiến vào, một chút đứng lên. Trục trục A, tới bên này ngồi tới bên này ngồi. Văn Phượng thập phần ân cần, vừa thấy liền giấu không được chuyện. Người này ở người quen trước mặt một chút cũng không kiêng rẻ, quá hảo đoán. Đường Mạnh Tư hắc cười một tiếng, cùng nàng chào hỏi. Thi Khê nâng lên mí mắt nhìn nàng, gật gật đầu. Mấy người cho nhau đều có hợp tác, cũng không có gì hảo câu nệ. Vệ trục trục gần nhất, liền bắt đầu thượng đồ ăn. Văn Phượng ăn cơm thời điểm thần thần bí bí chụp một chút Thi Khê, một bộ ngươi trong chốc lát xem ta bộ dáng. Vệ trục trục liếc mắt một cái, đương không nhìn thấy. Nàng lòng hiếu kỳ không nặng, huống hồ lúc sau luôn là biết đến. Chờ ăn xong rồi, Văn Phượng cùng Đường Mạnh Tư vớt bụng dựa vào trên ghế. Vệ trục trục không chút hoang mang, đám người mở miệng. Văn Phượng vốn dĩ liền ngồi ở nàng bên cạnh, lúc này lại hướng vệ trục trục kia cọ qua đi. Là cái dạng này, thì rất có sự kiện lược cảm hoang mang, ta đột nhiên một chút liền nghĩ tới trục trục ngươi. Vệ trục trục nhìn hắn, nga, ta có thể làm cái gì? Văn Phượng cười hắc hắc, từ trong túi thật cẩn thận móc ra một cái hộp, hắn nói có chuyện không biết có phải hay không đã chịu trở ngại, vài lần đều gặp được ngoài ý muốn không có làm thành. Hỏi hắn chuyện gì đâu, hắn cũng không nói. Cũng chính là ta, hắn không nói ta cũng đến vì hắn suy nghĩ không phải, ta nhiều cơ linh à, ta một chút nghĩ tới cái này. Văn Phượng một bên khoe khoang một bên mở ra hộp. Đường Mạnh Tư cũng từ bên kia thấu qua, nhìn đến hộp đồ vật nghi hoặc hỏi, đây là cái gì? Đá. Này không phải bình thường đá. Văn Phượng lớn tiếng phản bác, hắn đôi mắt sáng lấp lánh nhìn vệ trục trục, đây là ta may mắn đá. Văn Phượng chờ mong nhìn vệ trục trục. Đã sớm nói, nếu bất động dùng năng lực nói, giống nhau xa điêu như Văn Phượng như vậy mạch não, vệ trục trục là không quá minh bạch. Cho nên nàng không biết Văn Phượng ở chờ mong cái gì. Văn Phượng nhìn nàng bộ dáng có chút sốt ruột, trục trục, ngươi biết đến nha, ngươi biết đến nha. Nếu Văn Phượng có cái đuôi, đại khái cái kia cái đuôi lúc này như gió xoáy giống nhau xoay lên. Vệ trục trục trầm mặc, lúc này nàng ở tự hỏi, nếu không dùng năng lực nhìn xem tính. Văn Phượng nhìn nàng bộ dáng tâm lệnh nửa thành, hắn dùng xem phụ lòng hắn ánh mắt nhìn vệ trục trục, ngươi như thế nào có thể như vậy, đây chính là mở ra chúng ta hữu nghị nhịp cầu quan trọng nhất tín vật, là ngươi trong lòng ta có thể xưng là thần thứ quan trọng nhất. Đường Mạnh Tư ở bên cạnh xem cũng thực sốt ruột, ngươi không cần cho chính mình thêm diễn, này rốt cuộc là cái gì? Mắt thấy không chiếm được chờ mong chung vệ trục trục hồi phục, Văn Phượng rầu rĩ nói, đây là lúc ấy cái kia cầu sinh tổng nghệ, trục trục thần khí, đoán mệnh kia ba viên thần thạch a. Nói xong, nhìn vệ trục trục còn khụt khịt một chút. Vệ trục trục, L. Ngươi chừng nào thì mang ở trên người mang về tới. Loại này lừa gạt người ngoạn ý nhi cư nhiên bị thật sự. Vệ trục trục một lời khó nói hết. Hoa. Đường Mạnh Tư kinh ngạc, tới hứng thú, đôi tay vươn đi chuẩn bị cầm lấy kia ba viên đá. Tuy rằng có chút buồn bực nhưng là vẫn là thực bảo bối Văn Phượng vèo một chút thu hồi tay, không cho hắn trong lòng thần thạch bị nhúng chàm. Nhìn bộ dáng của hắn, vệ trục trục quyết định làm người tốt, không nói cho hắn chân tướng. Lại vừa thấy Thi Khê, đại bộ phận thời gian diện than trên mặt cũng là vẻ mặt răng đau. Keo kiệt, cho ta xem sao. Đường Mạnh Tư lão đại vóc dáng cọ một chút từ vị trí thượng đứng lên. Ta không. Văn Phượng cũng đứng lên, tùy thời chuẩn bị tránh né Đường Mạnh Tư tập kích. Văn Phượng dễ dàng bị Đường Mạnh Tư mang chạy, hoàn toàn quên mất ước vệ trục trục tới mục đích. Giờ phút này hai người tựa như học sinh tiểu học giống nhau, vòng quanh ghế lô cái bàn chơi đùa lên. Thi Khê dịch đến vệ trục trục bên cạnh vị trí. Ngươi cố ý. Vệ trục trục hỏi. Tuy rằng ta buồn ý đích sắc cũng là tìm ngươi, nhưng là ta cũng tò mò hắn tìm ngươi làm cái gì, cho nên liền theo hắn ý tới. Bất quá ta không nghĩ tới Thi Khê không có tiếp theo đi xuống nói. Hai người đều nghĩ tới vừa rồi kia ba viên đá. Hai mặt nhìn nhau. Nói đi, tìm ta chuyện gì? Phía sau hai người thỉnh thoảng chuyển tới bọn họ hai cái mặt sau, vệ trục trục thần thái tự nhiên ngồi ở vị trí thượng. Nàng cùng Thi Khê nói chuyện với nhau cũng không nhiều, nhưng cũng biết đối phương không phải làm ra vẻ người. Còn nhớ rõ ngươi phía trước đáp ứng ta sao? Thi Khê lúc này xoay một chút thân thể, đối diện vệ trục trục như người, tư thế thập phần nghiêm túc, phảng phất là nhìn thấy nhạc phụ con rể. Cùng ngươi hợp tác. Đúng vậy. Thi Khê gật đầu một cái, nội tâm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Buổi lễ long trọng thời điểm, năm lần bảy lượt hắn chuẩn bị nói ra, nhưng là đều bị đánh gãy. Không nghĩ tới kết thúc thời điểm, ra như vậy đại sự, vốn dĩ hắn còn ở rồi dám muốn hay không tìm Vệ Trục Trục để, nhưng cũng lo lắng có thể hay không quấy rầy nàng. Văn Phượng trùng hợp lại đây hỏi hắn, hắn vốn dĩ chỉ là tìm cái lấy cớ, lại không nghĩ rằng đối phương nói không bằng tìm Trục Trục hỗ trợ. Tuy rằng hắn buồn ý xác thật là chiêu tìm Vệ Trục Trục, nhưng là hắn cũng là sẽ tò mò người này tìm Vệ Trục Trục như thế nào hỗ trợ. Không thể không nói, Khờ Khạo luôn là sẽ xuất kỳ bất ý thi khê nhìn thoáng qua còn ở vui sướng chơi bạt của Văn Phượng Tưởng. Vệ Trục Trục nhưng thật ra không nghĩ tới thi khê người này hành động lực nhanh như vậy. Kịch bản là ta tự mình viết, lúc sau ta sẽ đem đại khái chia ngươi xem, hy vọng chúng ta có thể mau chóng ký xuống hợp đồng. Nói đến kịch bản, nói đến hợp tác, thi khê trong thanh âm mang theo một tia hưng phấn, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Vệ Trục Trục nói. Này đó không là vấn đề. Vệ Trục Trục nhìn hắn, sau đó ở trong chứa thâm ý nói, nhưng là ta sợ ngươi không dám dùng ta. Vệ Trục Trục chưa nói vì cái gì, chỉ là nhìn chằm chằm hắn đôi mắt. Thi khê sửng sốt, một lát, hắn rời đi ánh mắt, ngươi có thể giải quyết sao? Đương nhiên. Vậy không có gì sợ. Hai người đánh đố giống nhau đối thoại một phen, Vệ Trục Trục nhìn hắn nồng đậm lông mi, một lát nói, hợp tác vui sướng. Hợp tác vui sướng. Trục Trục. Mau, lại lần nữa thi triển lực lượng của ngươi, làm cho bọn họ nhìn xem ngươi cường đại. Thi đại, chạy nhanh thành kính hướng Trục Trục đại lao hứa nguyện, ngươi sẽ tâm tưởng sự thành. Văn Phượng hưng phấn thấu lại đây. Đường Mạnh Tư cũng đem đầu thấu lại đây, hai người sáng lấp lánh nhìn Vệ Trục Trục. Cũng không biết Văn Phượng nói gì đó, Đường Mạnh Tư nhìn Vệ Trục Trục ánh mắt đều thay đổi thái độ. Không cần, vừa mới vấn đề giải quyết. Thi khê lánh khốc. A, Hồ Tạp cùng Ngô Nhĩ kết quả cũng không làm người ngoài ý muốn, chỉ là Ngô Nhĩ sự lại lôi kéo vài người ra tới. Vệ Trục Trục vừa thấy liền biết, kia mấy cái cũng chỉ là đẩy ra tiểu nhân vật. Hắc ám một vòng khấu một vòng. Cho dù Ngô Nhị cũng chỉ có thể tiếp xúc đến cái loại này trình độ thôi. Vệ Trục Trục nhìn thoáng qua, liền không hề chú ý. Vệ Trục Trục sắp cùng thi khê liên thủ đáp diễn việc này, không có đương trường thả ra tin tức. Dù sao cũng là lén gõ định, kế tiếp còn có một loạt thủ tục phải đi. Tiền lai đối nhà mình nghệ sĩ cho hắn mang đến kinh hỉ đã thập phần bình tĩnh, ngắn ngủn một ngày thời gian, liền tiếp hai bộ diễn, đây là cái gì thần tiên tốc độ. Thời gian quá thật sự mau. Hồi tưởng mấy tháng phía trước bọn họ còn ở vì Phương Hải sự đau đầu, nhưng là ngắn ngủn thời gian, Vệ Trục Trục đã có cực cao nhiệt độ, cũng có tác phẩm. Càng đừng nói tiếp cận cuối năm, phía trước quốc gia đài đáp ứng Xuân Vãn cũng chính thức hướng Vệ Trục Trục mời, so sánh với những người khác tùy thời khả năng sẽ bị soát đi xuống, Vệ Trục Trục tiết mục là ván đã đóng thuyền sự. Sinh hoạt, ở hướng tốt địa phương đi. Nàng cùng thi khê hợp tác kế tiếp thủ tục đi thực mau. Mới vừa bình tĩnh không bao lâu, bị người khác ba chiếm hot sẽ ở Weibo. Lại một lần bị Vệ Trục Trục chiếm lĩnh. Đại đa số vong hữu thói quen cờ lạc mở này chỉ có Vệ Trục Trục tên hot sẽ ấp, phát hiện Vệ Trục Trục lại muốn đóng phim điện ảnh. Điện ảnh nhân vi thiên thai vở, hoan nên chúng ta nữ chủ Vệ Trục Trục. Ở Vệ Trục Trục xuất hiện phía trước, điện ảnh quan Vệ fans liền đạt tới thập phần khả quan số lượng, rốt cuộc đây là thi khê thân thủ đạo diễn đảm nhiệm nam chủ điện ảnh. Quốc nội phim nhựa chủng loại thập phần thưa thớt, nói lên loại này thai nạn phiến, đại bộ phận đều là chân thật thiên thai cải biên. Điện ảnh người yêu thích cùng với người thường nhóm nói đến tương quan phim nữa, đều là nước ngoài nhiều. Sau lại quốc nội truyền, liền thành đề tài hạn chế không quá cho phép. Rất nhiều thời điểm không phải quốc gia không cho phép, mà là một ít tặc marketing bịa đặt, mọi người tự nhiên liền sợ đến không được, cho dù liền ảnh nghiệp một ít người không đi miệt mài theo đuổi này tin tức hay không là chân thật, liền như vậy tin. Thi khê bộ điện ảnh này từ thả ra đại khái tới xem, càng tiếp cận với hơi khoa học viễn tưởng thai nạn phiến. Bất quá này không xem như trọng điểm là Vệ Trục Trục như thế nào cùng thi khê liên thủ. Tỷ tử này tính cái gì? Nam thần thu hoạch cơ. Trước có Ninh Lễ lại có Đường Mạnh Tư, hiện tại là thi khê. Đừng lậu Văn Phượng A, chúng ta chim nhỏ cũng là nam thần hảo đi. Tỷ lớn như vậy năng lượng, làm thi khê cái kia độc miệng diện than đều cúi đầu. Trên lầu điên rồi. Ai có thể ủy khuất chúng ta thi lão đại A, chúng ta thi rỗi rỗi có ý nghĩ của chính mình đi. Nam Yên. Hiện tại đối Vệ Trục Trục man có hảo cảm, lần trước kia bộ luyến ái tiểu ngọt kịch nữ xứng kỹ thuật diễn cũng tại tuyến, hy vọng lần này không cần kéo vượt. Kéo không kéo vượt qua một thời gian chẳng phải sẽ biết. Nguyên đáng ngày đó là ai giết chết hắn. Liền online đi. Ta dựa, Thủy Quân A, tỷ là chân hỏa. Thủy Nì Mạ. Trên mạng thảo luận lửa nóng, Vệ Trục Trục đề tài độ lại bước lên đệ nhất. Chính như rất nhiều người liêu như vậy, là ai giết chết hắn. Sắp online. Phần 51. Nói cách khác. Lập tức muốn nguyên đán. Là ai giết chết hắn? Đạo diễn ở lần đó thời thượng buổi lễ long trọng lúc sau, liền liên hệ Vệ Trục Trục đi phòng thu âm bổ âm, đại chế tác có đại chế tác chỗ tốt, bỏ được tiêu tiền, tốc độ mau thượng tuyến tự nhiên cũng mau. Chính như này bộ kịch đại bộ phận diễn viên sở liệu, làm quan vê ở ấy bù quan tuyên chính thức thượng tuyến ngày lúc sau, bị đại phê lượng phun tảo. Rốt cuộc này bộ kịch là mọi người đều biết Chí Úc Hệ. Nguyên đán một cái rất tốt nhật tử, ngươi cho chúng ta chỉnh này ra. Phun tảo về phun tảo, phiếu vẫn là muốn mua. Các gáp trước tiên nửa tháng ra dự bán phiếu, rốt cuộc có Ninh Lễ có mặt khác diễn viên gạo cội, còn có đề tài độ không tồi Vệ Trục Trục, bán khánh rất nhiều lần. Có thể nói là khởi đầu tốt đẹp. Mà Vệ Trục Trục nhận thức người, cũng sôi nổi ở ấy bùa hỗ trợ tuyên truyền, hơn nữa đã phát đặt bao hết hình ảnh. Đứng núi chịu sào, tự nhiên là Đoàn Thủy Đại Sư Văn Phượng. Bởi vì hắn cùng Ninh Lễ cùng Vệ Trục Trục hai người đều là hiểu biết, tự nhiên bao hai chàng, đã phát hai điều ấy bùa, mỗi điều đơn độc tặt bọn họ một người. Ninh Lễ ở hắn văn hạ bình luận một cái bắt tay biểu tình. Hai bên fans đều biết hai người là bạn tốt, tuy rằng trong lén lút lẫn nhau xé, nhưng thật sự gặp được chính chủ, vẫn là thập phần ngoan ngoãn. Mọi người ngay từ đầu không có đặc biệt chú ý Vệ Trục Trục, bất quá theo thời gian trôi qua, có bộ phận người ta nói Vệ Trục Trục có phải hay không không có lễ phép, người khác cấp đặt bao hết, tốt xấu bồi thường cái cảm ơn linh tinh. Có người hồi, ngươi như thế nào biết nhân ra lén liền chưa nói cảm ơn. Nói, hai đám người xảo đi lên. Vẫn luôn qua mười mấy tiếng đồng hồ, đại bộ phận người rốt cuộc từ fans đoàn áp thấy được Vệ Trục Trục hồi phục Văn Phượng. Cơ lắc mở vừa thấy, Vệ Trục Trục đã phát một chương đồ, hai tay các bưng một chén nước, phía dưới viết Đoan Thủy Đại Sư mấy chữ, cái này tạo hình bị làm thành cúp hình thức, phía dưới còn viết đạt được giả, tam tên nghệ sĩ Văn Phượng tiên sinh. Chẳng được bao lâu, Vệ Trục Trục lại trở về tin tức, đã đóng gói gửi qua bưu điện. Vừa mới còn ở xảo hai đám người, dựa. Chương 56 canh 2. Là ai giết chết hắn? Cũng không có điểm ánh giai đoạn, rốt cuộc đạo diễn là nổi danh đạo diễn, tham dự diễn viên kỹ thuật diễn cũng hảo lưu lượng cũng hảo, bản thân chính là một loại chiêu bài, bởi vậy nguyên đán kia một ngày trực tiếp toàn bộ viện tuyến online. Hiện tại không điểm vượt năm ở nguyên đán cũng là hạng nhất quan trọng hoạt động, đại bộ phận người trẻ tuổi lãng mạn suốt đêm vượt cái cuối năm buồn không tính chuyện gì, ngày hôm sau lại nghỉ. Cho nên buổi sáng chàng dạp chiếu phim, thập phần thanh lãnh, còn không có tiến vào nông lịch tân niên. Nhưng là nguyên đán cùng ngày tân niên bầu không khí cảm cũng là thập phần đủ. Trên đường cái nơi nơi là rực rỡ hẳn lên cảm giác. Buổi chiều bắt đầu, ngủ một buổi sáng người trẻ tuổi sôi nổi rời giường. Những người trẻ tuổi kia kết bạn, hoặc là một nhà ba người sôi nổi đi trước rạp chiếu phim, mỗi cái thành thị rạp chiếu phim dân cư chật ních. Quốc nội ảnh nghiệp tuy rằng đê mê, nhưng là mỗi năm đã được duyệt cũng không ít, hơn nữa nước ngoài tiến cử nhiều bộ điện ảnh. Mỗi cái đương kỳ đều có không ít điện ảnh đồng thời chiếu. Thậm chí tùy thời đều có hắc mã điện ảnh đột nhiên xâm nhập, sẽ xuống một miếng thịt. Mỗi năm nông lịch tân niên phía trước viện tuyến, là chém giết nhất kịch liệt. Bởi vậy cùng là ai giết chết hắn. Cùng kỳ chiếu, không thiếu có nước ngoài tảng lớn cùng với quốc nội đại chế tác hài kịch phiến. Đạo diễn chế tác tổ tự nhiên là đối bộ phim này thập phần có tin tưởng, nhưng là lại như thế nào có tin tưởng cũng là quan tâm phòng bán vé, huống chi đồng kỳ cạnh tranh đối thủ cũng thập phần có thể đánh. Từ viện tuyến chiếu bắt đầu, bọn họ liền nhìn thẳng hậu trường số liệu cùng với các đại áp để tài lượng. Trước mắt bọn họ giai đoạn trước dự bán thập phần không tồi, nhưng là vứt bỏ dự bán kia bộ phận, buổi sáng mới nhất tiêu thụ là không có gì bọt nước. Cũng may từ giữa trưa bắt đầu, số liệu động đi lên. Tiền Lai cùng Dứa đang ở tiếp đón phòng làm việc những người khác ăn trái cây uống đồ uống. Trừ bỏ bọn họ hai cái, vài người khác đều có chút câu nệ ngồi ở trên sofa. Tuy rằng này không phải bọn họ lần đầu tiên đến từ gia lão bản gia, nhưng mỗi lần đều cảm thấy chính mình chưa hiểu việc đời. Này đó trong ngành nghiệp vụ năng lực thập phần ưu tú làm công mọi người hèn mọn tưởng. Bọn họ hơi có chút hâm mộ nhìn mắt Dứa, rõ ràng đại gia là đồng kỳ tới, chính là Dứa đã hoàn toàn thích ứng ở lão bản bên người sinh hoạt nhật tử. Dứa, lão bản lần này làm chúng ta tới có chuyện gì sao? Trưởng quản phòng làm việc quan vê dâu tây hỏi. Đúng rồi, ta trong tay còn có mấy cái video không có làm đâu. Hậu kỳ quả xoài có chút thấp thỏm. Là nha. Có chuyện gì ở công tác đàn không thể nói tuyên truyền Tiểu Liên trong tay cầm di động còn ở gõ gõ đánh đánh, làm tuyên truyền hắn là nhất vội, điện ảnh mới vừa online, hắn cũng muốn tùy thời theo vào trên mạng ngôn luận cùng với chế tác phương bên kia sự. Đột nhiên, một bàn tay từ phía sau đem hắn di động rút ra. Ngao. Hắn dọa ngao một tiếng, đột nhiên chuyển sau chuẩn bị nhìn xem đầu sỏ gây tội là ai. Sau đó phát hiện bọn họ ngạch lão bản, Vệ Trục Trục chính vẻ mặt hứng thú nhìn hắn di động. Hắn trầm mặc. Vệ Trục Trục gõ một hàng tự, chia đối diện chế tác phương, liền đưa điện thoại di động trả lại cho hắn. Thiền Trinh, không cùng các nàng nói sao. Thiền Lai gãi gãi mặt, này không phải đang chuẩn bị nói. Nói, hắn nhìn phòng làm việc các bạn nhỏ nói, chiều nay cho đại gia nghỉ, nếu nguyện ý cùng đi xem điện ảnh, Trục Trục mời khách, buổi tối ăn bữa tiệc lớn, đương nhiên có đi hay không mọi người đều có đại hồng bao lấy. Nhiều mặt khiếp sợ. Giữa ở một bên cười tủm tỉm ẩn sâu công cùng danh. Vài người cho nhau nhìn nhìn, tập thể nói, đi xem điện ảnh A. Làm bọn họ này hành, còn tưởng hưu cái gì giả. Tuy rằng nhà mình vị này tổ tông sắc thật tùy hứng điểm, nhưng là mỗi lần đều ở bọn họ kinh hồn táng đảm chung, chính mình liền đem sự tình giải quyết, bọn họ chỉ cần ở phía sau thu kết thúc là được. Cấp cũng hào phóng, tuy rằng không biết cái gì ra thế, nhưng là này biệt thự kia mấy chiếc xe, kia ra tay, cũng không phải cái thiếu tiền chủ. Bên ngoài nhìn cảm thấy bọn họ không hảo làm, nhưng không ai biết bọn họ giao lưu không nhiều lắm, hơn nữa tổ tông cũng không ăn người. Chính là mỗi lần cùng nàng gặp mặt đều mạc danh câu nệ. Lúc này đây chẳng những có thể xem miễn phí điện ảnh cùng miễn phí ăn bữa tiệc lớn, còn có phúc lợi. Còn muốn cái gì kỳ nghỉ? Chính là Tiểu Liên nhiều điểm thấp thỏm, hắn nhìn vệ trục trục hỏi, lão bản thật không cần tùy thời chú ý hướng gió. Vệ trục trục đã mặc xong rồi áo khoác, không cần, hôm nay không có công tác. Được rồi. Vài người khoái hoạt vui sướng tay khoác tay đi ngồi xe. Vệ trục trục lần trước cho chính mình mua một chiếc đại hình bảo mẫu xe, nàng phòng làm việc người lại không tính nhiều, một chiếc xe trang hạ. Tới rồi rạp chiếu phim bọn họ có chút rồi dám, lão bản nếu đi xuống thế tất sẽ bị nhận ra tới. Nhưng là đi, nếu như đi khai cái phòng đơn hoặc là đặt bao hết, liền bọn họ vài người cũng không kêu bầu không khí. Bọn họ có chút rồi dám. Đang muốn hỏi lão bản làm sao bây giờ, vừa quay đầu lại liền trầm mặc. Nếu không phải mặt sau vị này cùng lão bản ăn mặc nhiều giống nhau như lúc, bọn họ đều sẽ trực tiếp làm lơ nàng. Lão bản cái loại này tình quang lấp lánh cảm giác đi đâu vậy, vì cái gì cùng cái bình thường người qua đường giống nhau, xem ánh mắt đầu tiên tuyệt không sẽ xem đệ nhị mắt. Tiền Lai ưỡn ngực, một cổ người từng trải bộ dáng nói, đây là chúng ta trục trục kỹ thuật diễn. Những người khác một lời khó nói hết nhìn hắn, kia như thế nào không thấy được như là Ninh Lễ Thi Khê linh tinh dùng kỹ thuật diễn làm các fan chú ý không đến hắn a. Vệ trục trục bình tĩnh về phía trước đi đến, không chọc phá Tiền Lai tốt đẹp ý tưởng. Điện ảnh phiếu là Tiền Lai trước tiên đính tốt, bất quá bởi vì tùy cơ chỗ ngồi, chỉ có Tiền Lai cùng vệ trục trục ngồi ở cùng nhau, những người khác top 5 top 3 phân ở nơi khác. Nhưng là vị trí đều không tồi là được. Dạp chiếu phim tràn đầy chính là người, không biết có bao nhiêu người là xem là ai giết chết hắn. Trên sofa đã không có chỗ ngồi, vệ trục trục cùng phòng làm việc người ở một góc chờ kiểm phiếu vào bàn. Phòng làm việc người ăn ý che ở vệ trục trục phía trước, tuy rằng không biết nhà mình lão bản như thế nào làm được, nhưng là nhiều hơn một tầng phòng hộ luôn là không sai. Một đôi tình lữ vội vàng từ mấy người trước mặt chạy qua. Bọn họ đi đến tự giúp mình lấy phiếu khẩu, nữ hài tử mềm mại oán giận. Đều nói là ngươi mau một chút, thiếu chút nữa liền phải bỏ lỡ. Nam sinh có điểm bất đắc dĩ còn kém 15 phút, trước tiên 5 phút kiểm phiếu vào bàn A hơn nữa không phải ngươi muốn kia chỉ tiểu hùng sao, đáng giận vẫn là không bộ chung. Chờ một lát xem xong điện ảnh, ta nhất định lại đi bộ một lần. Hảo! Ngươi lợi hại nhất! Nam sinh sờ sờ nàng đầu, đáng tiếc chúng ta chỗ ngồi không tốt lắm, ngày mai muốn nhị soát sao. Nhìn xem đi, mấy ngày nay giống như đều dư lại không tốt lắm vị trí. Kia ta cho ngươi nhìn chằm chằm, nhất định sẽ làm ngươi ở hảo vị trí thượng nhìn đến Ninh Lễ. Ân. Nữ hải khuôn mặt hồng hồng, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Nam Hải, vẻ mặt luyến mộ. Phong làm việc người. Thật lớn một chậu cầu lương. Hiển nhiên bọn họ đối thoại, cũng khiến cho bộ phận người chú ý. Ở trên sofa ngồi một vị nữ sĩ lôi kéo đồng bạn nói, ha, khi nào ngọt ngào luyến ái có thể đến phiên ta. Nàng đồng bạn, ngươi đều có cẩu. Nhà ta cái kia cẩu so nếu là biết ta còn ở truy Ninh Lễ bình giấm chua không được phiên. Ngươi cũng biết ta lần này là vụng trộm ra tới đi. Phòng làm việc những người khác, mẹ nó lại là cẩu lương. Vì cái gì xem cái huyền nghi tra án kịch, cùng xem luyến ái kịch dường như, nơi nơi là cẩu lương. May mắn thời gian quá thật sự mau, điện ảnh mau bắt đầu, bọn họ muốn chính thức vào bàn. Vệ trục trục đi theo đại bộ đội thông thả về phía trước di động. Nàng còn nghe được phía trước cô nương ở nhỏ giọng nói. Hy vọng ca ca được đến hoàn mỹ chiến tích không cần bị vệ trục trục kéo vượt đi, dù sao cũng là điện ảnh ta thật sự không yên tâm nàng kỹ thuật diễn. Ta cũng là tìm muội. Tiền Lai ở phía sau cố lấy gương mặt, nghĩ thầm, ngươi trong miệng kỹ thuật diễn kéo vượt chính chủ ở phía sau đâu. Chờ bị vả mặt đi. Vệ trục trục không tiếng động cười một chút, đi theo hai người phía sau vào bàn. Trùng hợp chính là hai người liền ở nàng bên cạnh. Loại này loại hình phiến tử không rất thích hợp tiểu hài tử quan khán, bởi vì bản thân phiến tử đã nói qua có khủng bố thành phần ở, bởi vậy các gia trưởng sẽ không lánh hài tử tới xem. Các đại dạp chiếu phim nhân viên công tác cũng sẽ ngăn cản tiểu hài tử quan khán. Bởi vậy cũng không xuất hiện quá hùng hài tử sự kiện. Nguyên bản hội trường nội còn sột sột soạt soạt có nói chuyện thanh, chờ điện ảnh bắt đầu trước phiến đầu ngay từ đầu. Chậm rãi liền an tĩnh xuống dưới. Vệ trục trục cởi ra mũ, chỉ dẫn theo cái khẩu trang cùng mắt kính, tiêu chuẩn nghệ sĩ đi ra ngoài trang bị, dựa vào chính mình ngoại quải cũng không khiến cho cái gì chú ý. Điện ảnh đệ nhất mạc, chính là Ninh Lễ đóng vai hắn ngồi ở trên ghế tử vong kia một màn. Cùng phía trước nguyên bản định ra lấy chén nhỏ cùng phao phao thị giác kéo ra một màn này tính toán bất đồng, tân bản đệ nhất mạc lấy một cái trường màn ảnh từ kia sở biệt thự lầu một chút vận kính đến Ninh Lễ trên mặt. Sau đó lần đầu tiên nghịch thuật, chính là phao phao cùng chén nhỏ xuất hiện thời điểm. Đương màn ảnh dừng hình ảnh thời điểm, hội trường các nơi vang lên lớn lớn bé bé kêu sợ hãi cùng ngắn ngủi thô tục. Chỉ có vệ trục trục như cũ vững như Thái Sơn, bên cạnh Tiền Lai không tự giác bắt được nàng đặt ở ghế dựa đem trên tay áo. Vệ trục trục nhìn thoáng qua không ra tiếng, mà bên kia hai cái cô nương đã tiến đến cùng nhau, dựa rán rán sưởi ấm. Một màn này mỗi cách bao lâu, lại lần nữa lấy chén nhỏ cùng phao phao thị giác lại lần nữa xuất hiện. Cho dù đại bộ phận nhân tâm lý có chuẩn bị, nhưng vẫn là bị đoàn phim đặc hiệu hóa trang cùng hậu kỳ cấp dọa tới rồi. Lúc sau kế tiếp, liền cùng vệ trục trục xem qua mới bắt đầu phiến tử không có gì khác biệt. Theo tiến độ điều đẩy mạnh, hắn người chung quanh sở đối hắn làm ra hết thảy, khiến cho người xem đoán giận. Dù sao cũng là điện ảnh, nó là có khi trường hạn chế, mặt sau còn có nhiều hơn đồ vật muốn giải thích, bởi vậy đạo diễn thập phần sẽ chảo lấy người xem có thể phẫn nộ đỉnh điểm, đem mặt khác người ác độc nhất sắc mặt phóng tới đại màn ảnh thượng. Vệ trục trục bên cạnh hai cái tiểu cô nương đã từ bỏ sợ hãi, bắt lấy coca ly tay một chút nắm chặt, đại khái là có đồ uống tràn ra tới, lại phẫn hận manh hút. Dạp chiếu phim, tức giận tiếng hút khí hết đợt này đến đợt khác. Ngay cả Tiền Lai đều ở bên cạnh hừ hừ. Bất quá hắn đại khái là phát hiện bắt lấy vệ trục trục quần áo, vội vàng buông lỏng ra. Điện ảnh còn ở tiếp tục, thẳng đến đệ nhất vị bị coi như hiểm nghi người phao phao bị bắt được. Làm fan tư sinh nàng, không thỏa mãn hắn đối nàng lạnh nhạt, không thỏa mãn hắn người đại diện đối nàng lời nói lạnh nhạt. Cho nên nàng đi theo hắn đi tới kia sở biệt thự, nàng cùng hắn nổi lên tranh chấp, nàng một phen đẩy hắn ngã trên mặt đất bất động. Phao phao đi thăm dò hắn hơi thở, phát hiện hắn không có hô hấp. Phần 52. Nàng tưởng chính mình giết hắn, vì thế chạy. Chính là theo nàng kể ra, nàng càng ngày càng bình tĩnh. Ngay sau đó, nàng trầm mặc một cái trước mắt, lại như là nhớ tới cái gì, nàng run rẩy thanh âm sợ hãi nói, không phải ta, là hắn. Là hắn. Là Tân Cùng. Chương 57. Cốt truyện giải mật thiên, nhưng lựa chọn. Tân Cùng là ai? Đây là khán giả lần đầu tiên nghe thấy cái này tên. Nhưng là phao phao đối diện cảnh sát không xa lạ, bọn họ nghe được phao phao nói như vậy. Không hẹn mà cùng mở to hai mắt nhìn. Màn ảnh chuyển tới bọn họ trên bản hồ sơ thượng, sau đó một cái dừng hình ảnh 2 giây màn ảnh. Người chết, Tân Cùng. Thẩm vấn hai cảnh sát cho nhau nhìn thoáng qua, trong đó một cái cau mày đối phao phao nói, ý của ngươi là hắn tự sát. Hiện tại nói dối, đối với ngươi không có chỗ tốt. Là hắn. Phao phao thê lương lại giữ tợn nhìn cảnh sát, đây là hắn trả thù. Hai cảnh sát nhẫn mại tính tình trấn an nàng một trận, ý đồ làm nàng bình tĩnh. Hai cảnh sát nội tâm cũng không nhẹ nhàng, theo án tử đi bước một điều tra, bọn họ thấy được án tử sau lưng tội ác. Ở phát hiện Tần Cùng thời điểm, bọn họ vì hắn quỷ dị bộ dáng cảm thấy khiếp sợ. Hắn sau đầu không có rõ ràng miệng vết thương, chỉ là hậu kỳ thi kiểm thời điểm phát hiện một cái huyết khối. Nhân loại đại não thập phần tinh tế, đây cũng là bọn họ bước đầu phán định hắn tử vong nguyên nhân. Theo một chút đẩy mạnh, bọn họ đem hiểm nghi người định ở này hai cái fan tư sinh trên người. Các nàng chưa từng có với kín đáo tư duy. Giết người cũng là tình cảm mãnh liệt giết người, sau đó phao phao liền ở cao áp hạ chiêu. Nhưng là bọn họ nội tâm vẫn là có không nhỏ điểm đáng ngờ, mãi cho đến phao phao nói nàng lược có vớ vẩn phỏng đoán. Càng vớ vẩn chính là, Tần Cùng tên vừa xuất hiện, bọn họ trong đầu một ít vô pháp phá giải đồ vật tựa hồ đều có thể thuận lý thành chương giải thích rõ ràng. Phao phao tạm thời bị giam giữ lên. Cảnh sát một lần nữa đầu nhập vào điều tra, pháp y bộ môn bên kia có tân báo cáo. Tần Cùng sau đầu huyết khối cũng không đủ để cho hắn tử vong, bọn họ ở hắn dạ dày phát hiện cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể đồ ăn cạn. Làm một minh tinh, ăn ít thành thái độ bình thường, hơn nữa khi đó Tần Cùng bị người chung quanh ác liệt đối đãi, dạ dày nội cặn thiếu làm cho bọn họ đương nhiên xem nhẹ qua đi. Chính là trải qua luôn mãi kiểm nghiệm, bọn họ phát hiện, Tần Cùng cũng không gần là ăn ít hoặc là trong thời gian ngắn không ăn đơn giản như vậy. Bọn họ có một cái suy đoán, hắn là không ăn không uống. Sống sờ sờ đem chính mình đói chết ở nơi đó. Hình ảnh đến này, lại lần nữa đen đi xuống. Dạp chiếu phim lại lần nữa phát ra kinh hô, mà lúc này đây lại không phải cái loại này bị dọa đến tiếng hô. Màn ảnh thực mau một lần nữa sáng lên. Đạo diễn lại lần nữa dùng nghịch thuật thủ pháp, chẳng qua tưởng so thượng một lần hồi ức, đại bộ phận là như là người đại diện loại này làm hại giả thị giác. Lúc này đây, hắn dùng Tần Cùng làm chủ thị giác. Tần Cùng là một cái có minh tinh ngộng người trẻ tuổi. hắn bằng vào xoáy khí bề ngoài cùng nỗ lực, bị Vệ Trục Trục đóng vai người đại diện chú ý tới. Ngay từ đầu hết thể đều là tốt. Ở ngắn ngủi vài phút, hắn thế giới là sáng ngời cảm động, phép duy trì, dần dần hướng về phía trước sự nghiệp, ổn định bạn gái, kia vài phút có thể nói là một cái thành công nhân sinh. Chính là phong cách chuyển biến bất ngờ, hắn có cố chấp fan tư sinh, các nàng đòi lấy càng ngày càng nhiều, các nàng làm hắn cùng bạn gái chia tay, các nàng nói hắn tư thái không tốt. Người đại diện từ chuyên nghiệp biến cố chấp, cho hắn trói buộc càng lúc càng lớn. Bạn tốt, trợ lý, tài xế, bạn gái vân vân, phảng phất từng điều xiềng xích bó hắn thở không nổi. Hắn trạng thái mắt thường có thể thấy được biến kém. Hắn mất đi tươi cười, hắn nhiều lần tưởng ở không người ban đêm chết đi. Mãi cho đến hắn tao ngộ càng ngày càng quá mức, hắn đã chết lặng. Tần Cung đã nhận ra cái kia thập phần quen thuộc Phan Tư Sinh, đi theo hắn phía sau. Kia một khắc trong lòng cực độ áp lực hắn đột nhiên thả lỏng lên, hắn cố ý làm nàng đi theo hắn tới rồi kia sở biệt thự. Tần Cung từ hôn mê trung tỉnh lại, phát hiện chính mình còn sống. Cũng không có khác phản ứng, chỉ là rất là đáng tiếc thở dài. Hắn không quản cái hốt đau đớn, không có quản dạ dày bộ khuyết thiếu đồ ăn nóng rực. Thẳng đến mấy cái giờ sau, hắn trên mặt chậm rãi phóng đại một cái bệnh trạng tới cực điểm tươi cười. Hắn đi phòng vệ sinh cầm lược trải phía dưới, sửa sang lại một chút chính mình quần áo. Bước chân nhẹ nhàng từ lầu một đại sảnh đi đến lầu hai, xài bước lên bậc thang thời điểm, ngón tay vô cùng thả lỏng ở trên tay vịn nhẹ điểm. Biệt thự đồ vật đã sớm bị hắn ném xuống, trống trải vô cùng. Chỉ có một mặt toàn thân kính dựa vào trên tường, hắn kéo qua ghế dựa đặt ở giếng trời hạ. Hắn sống lưng thẳng thắn ngồi xuống đi, hai chân tự nhiên tách ra, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm gương. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Một ngày nào đó, hắn trừng lớn hai mắt nhìn gương, cặp mắt kia lộ ra tin tức làm người tuyệt vọng, thẳng đến tắt kia một khắc mới thấy không rõ. Hắn khỏe môi phát họa ra quỷ dị độ cung, làm như ở cười nhạo lại như là ở tự dễ ước. Thời gian dừng hình ảnh. Mùa hè độ ấm pha cao, cho dù thỉnh thoảng rơi xuống vũ, từ giếng trời pha lê đầu hạ nhiệt độ làm thân thể hắn ra tốc hư thối. Cho nên ở phao phao cùng chén nhỏ lại lần nữa nhìn đến hắn thời điểm, nghe thấy được thi thể hư thối hương vị, mà kia một màn dừng hình ảnh. Hắn tuấn tiếu gương mặt che kín cho tàn chi khí, da nẻ làn da lộ ra hồng màu nâu vân da, gương mặt mỗ một chỗ thỉnh thoảng toát ra mấp máy trùng. Lúc này đây, toàn bộ hội trường đã không có ban đầu kinh hô, có chút cảm tính nữ sinh bắt đầu nước nở lên. Vệ Trục Trục nghiêng nghiêng đầu, tiền lai đầy mặt nước mắt quang nương màn hình quang xem thập phần rõ ràng. Hình ảnh đến này, lại lần nữa tối sầm xuống dưới. Thời gian về tới đương thời, cảnh sát phá giải Tần Cùng tử vong chi mê, hướng công chúng đại thể công bố một chút án kiện quá trình. Khiến cho ngoại giới một mảnh ô lên. Thuộc về Tần Cùng án kiện hết thảy bị phong ấn lên, viết thượng đánh số, màn ảnh pháp y chần chờ nhìn trong tay USCB tạp, đó là bọn họ vô pháp đối ngoại công bố Tần Cùng tử vong ghi hình. Ở một lần nữa điều tra thời điểm, bọn họ ở Tần Cùng mỗ một chỗ trong phòng phát hiện bị bảo tồn hoàn chỉnh ghi hình. Tần Cùng đem biệt thự nội cả mạ giặt hủy đi, chỉ lưu làm sắc ngoài, đem một bức di động đặt ở bên trong, vẫn luôn cắm nạp điện tuyến, một khác bộ di động lấy đồng dạng thủ pháp cắm ở hắn kia sở nơi ở. Dùng đánh video trò chuyện phương thức, tự động ghi hình. Pháp y lìa đem USB phong ấn hảo, cùng mặt khác đồ vật cùng nhau phong vào phòng hồ sơ. Đây là một bộ sẽ không làm người thật là vui phim nữa, đạo diễn vẫn là ở cái này nguyên đán, vì lựa chọn này bộ kịch người xem để lại một chút chứa khỏi. Tần Cung giặc. Tử trạng quá thảm thiết, đối hắn thực thi bạo lực lợi hại nhất mấy người kia hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện ảo giác, bởi vậy mới có thể nhìn đến chết đi hắn lấy cuối cùng khuôn mặt xuất hiện ở bọn họ chung quanh. Chết, điên điên. Cũng là một loại khác gặp báo ứng. Phim nhở cuối cùng, lại lần nữa khôi phục hắc ám. Đầu tiên vang lên chính là, giày da đánh trên sàn nhà thanh âm, sau đó là rất nhỏ tiếng hít thở. Màn ảnh chậm rãi biến mơ hồ, Tần Cùng thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở màn ảnh. Tuy rằng hình ảnh là mơ hồ, nhưng một màn này tất cả mọi người biết kế tiếp muốn phát sinh cái gì. Hắn lại một lần ngồi xuống trên ghế. Có cộng tình tiểu cô nương, trong miệng lẩm bẩm kêu, đừng, nhất định có khác biện pháp. Lúc này đây đạo diễn cũng không có lựa chọn Tần Cùng trước khi chết kia một màn. Theo một cái trường màn ảnh, trong gương Tần Cùng bộ dáng từ hắc ám biến lượng. Đạo diễn đem màn ảnh đẩy đến hắn đôi mắt thượng. Xinh đẹp ánh mắt, tràn đầy thống khổ dãy rủa, tràn đầy khó hiểu, nước mắt chậm rãi làm ướt hắn lông mi. Rồi sau đó, quy về bình tĩnh. Màn ảnh xuất hiện diễn chức nhân viên thời điểm, dạp chiếu phim nhân viên công tác mở ra hội trường đèn. Mọi người phảng phất còn không có hoán lại đây giống nhau ngồi trên vị trí không lúc nhích. Vệ Trục Trục đứng lên, đánh vỡ một thất tiếng lặng. Liên tiếp, có người đứng lên. Chờ một chút, vạn nhất có chứng màu đâu. Nàng nghe thấy bên kia tiểu cô nương nói. Kia chờ một chút. Vệ Trục Trục chọc chọc Tiền Lai, ý bảo bọn họ đi ra ngoài. Tiền Lai cũng tưởng ở dãy rùa một chút, bất quá Vệ Trục Trục nhẹ nhàng kéo một chút khẩu trang, cùng hắn làm cái khẩu hình. Tiền Lai thở dài một tiếng đứng lên đi theo Vệ Trục Trục đi rồi. Phòng làm việc những người khác còn chưa ra tới, đại khái cùng những người khác giống nhau, muốn nhìn một chút có hay không chứng màu. Trục! Lão bản, thật sự không chứng màu sao? Tiền Lai chưa từ bỏ ý định hỏi đứng ở bên cạnh Vệ Trục Trục. Vệ Trục Trục lắc lắc ngón tay. Tiền Lai thở dài. Nay kịch nói là huyền nghi tra án, nhưng là cũng quá làm người thương tâm. Còn có chính là nhà mình lão bản kỹ thuật diễn thật sự thật tốt quá. Tiền Lai nghĩ tới màn ảnh cái kia mỹ lệ lại ác độc sắc mặt, ác độc đến kia một khắc hắn đều quên là chính mình lão bản, trong nội tâm điên cuồng tổ ăn đâu. Xem quay chụp hiện trường cùng thành phiến là không giống nhau, phóng thượng màn ảnh phiến tử muốn thêm rất nhiều hậu kỳ âm nhạc từ từ một ít đồ vật, thành phiến là một cái hoàn chỉnh chuyện xưa. Nhưng là ở quay chụp hiện trường trước một giây ngỏm củ tỏi người giây tiếp theo liền cười cùng cậu tử giống nhau sự thường xuyên xuất hiện. Cho nên hiện trường rất ít có quá nhiều đại nhập cảm. Tiền Lai chỉ cảm thán một trận ảnh đế chính là ảnh đế, cộng tình năng lực chính là lợi hại. Giây tiếp theo liền một lần nữa nhặt lên chính mình thân phận, khen nhà mình nghệ sĩ cộng tình năng lực cũng không thể chê, ít nhất 10 người nhìn 10 cái người muốn đánh. Lời nói tháo ly không tháo, ít nhất Vệ Trục Trục cùng Tiền Lai hai người đứng ở cửa, đã có vài cái cả trai lẫn gái một bên khóc ninh lễ diễn tần cùng tao ngộ, một bên mắng Vệ Trục Trục quá mức. Vệ Trục Trục ở chỗ này nhân vật xuất diễn so những người khác nhiều không ít, tự nhiên kéo thù hận cũng là lớn nhất. Phòng trường phim nhờ kết thúc cũng không có chứng màu, hội trường nội người lục tục đều đi ra. Không trong chốc lát phòng làm việc vài người đều ra tới, mấy nữ hải tử đôi mắt đỏ rực, Tiểu Liên làm một cái nam tính ôm một bao giấy khóc nước mắt ào ào. Nhìn Vệ Trục Trục đại khái là lại liên tưởng đến nàng điện ảnh bộ dáng, khí hử ra heo kêu. Cũng không sợ nhà mình lão bản. Rốt cuộc đều là người trưởng thành, cũng không đến mức phân không rõ hiện thực. Đồng thời cũng sợ Vệ Trục Trục bị nhận ra tới kích khởi sự phẫn nộ của dân chúng. Cho nên chuẩn bị trước đi ra ngoài. Vệ Trục Trục móc di động ra, đi ở mấy người phía trước, chụp tấm ảnh chụp chung, còn so cái rể ạ thủ thế. Ở những người khác phản ứng lại đây phía trước, đem điện thoại thu trở về. Tiếp theo chàng người xem nhìn một đợt người khóc hùng hùng hổ hổ ra tới, tò mò hỏi hôm nay là có cái gì thúc giục nước mắt tảng lớn sao. Nhưng là nhìn dạp chiếu phim phim nhựa đơn tử cũng không có A. Chỉ có thể vẻ mặt buồn bực chờ kiểm phiếu tiến tràng. Chờ thang máy thời điểm. Vệ Trục Trục lại gặp được kia hai cái tiểu cô nương. Tiểu cô nương khóc cái mũi đỏ rực nói, ta ca hảo thảm ô ô ô, Vệ Trục Trục nữ nhân kia như thế nào có thể như vậy tàn nhẫn ô ô ô, ta từ nay về sau chính là nàng ạn tỷ fan. Tỷ muội chúng ta vốn dĩ liền không thích nàng ô ô ô, nhưng là lần này nàng diễn thật tốt quá, ta hận nàng. Không được khen nàng. Vệ Trục Trục, L. Chương 58 nhớ rõ coi như lời nói. Là ai giết chết hắn? Nay bộ kịch là thành công. Chiếu ngày đầu tiên phòng bán vé liền xa xa dẫn đầu đệ nhất, liền nước ngoài phim khoa học viễn tưởng cũng chưa có thể đánh qua nó. Bản thân bộ phim này tham dự thành viên chính là quốc nội danh tiếng tương đương tốt kia một bộ phận, đương nhiên Vệ Trục Trục tạm thời bị các loại quan vọng chung, nhưng không thể không nói nàng đề tài độ cũng dần dần thoán thượng đỉnh lưu kia một liệt. Nàng này mấy tháng cao điệu tư thái, trong tay tài nguyên, đã dẫn tới trong vòng nữ nghệ sĩ chú ý. Tuy rằng phía trước kia bộ phép giả mạ hưởng ứng sắc thật có bậc nước. Nhưng là lúc này đây xem như nàng lấy nghiệp vụ năng lực chính thức tiến vào công chúng tầm nhìn. Ninh Lễ tuy rằng là hoàn toàn xứng đáng đại một fan, nhưng có đôi khi chỉ dựa vào một fan làm hảo vô dụng. Liền trước mắt phim nhựa tư liệu tới xem, Vệ Trục Trục xuất diễn cũng là trọng trung chi trọng, nếu nàng kéo vượn, như vậy phim nhựa được đến cho điểm tự nhiên đều hạ thấp. Cho nên nguyên đán hôm nay, chẳng những toàn bộ chế tác tổ vội, mặt khác nghệ sĩ cùng một ít đặc marketing nhà phê bình điện ảnh đều vội. Đạo diễn không đi tầm thường lộ. Hắn cũng không có mời bất luận cái gì nhà phê bình điện ảnh cho chính mình phim nhựa đánh giá, nhưng là cũng không ngăn cản nhà phê bình điện ảnh chính mình tự trả tiền đi nhìn lại đánh giá. Sớm tại những người khác còn xa và ở ổ chăn thời điểm, cẩn trọng nhà phê bình điện ảnh hoặc chính mình nhu cầu hoặc bị những người khác làm ơn, sớm liền đi nhìn điện ảnh. A Hẻm chính là trong đó một vị tự trả tiền xem điện ảnh nhà phê bình điện ảnh, so với vòng những người khác, hắn đi vẫn luôn là danh tiếng lộ tuyến, tự trả tiền cũng hảo bị ảnh phương làm ơn cũng hảo. Hắn xem xong 100% dựa theo chính mình trong lòng tiêu chuẩn đi bình phán bộ điện ảnh này. Phần 53. Điện ảnh bắt đầu thời điểm, hắn cùng những người khác giống nhau hoảng sợ. Nhưng là ngay sau đó bị đạo diễn thủ pháp, diễn viên kỹ thuật diễn cùng với chặt chẽ tiết tấu, hấp dẫn vào phim nhựa, mãi cho đến phim nhựa kết thúc đi ra rạp chiếu phim. Hắn đứng ở rạp chiếu phim cửa, nhìn cuốn vé, trong lòng kia cổ bi thương còn chậm chạp không tan đi. Một cái tốt đoàn đội sở mang đến tác phẩm, chính là có thể mang đến như thế hiệu quả. Nói thật, hắn cũng không có hoài nghi quá bộ điện ảnh này, cho dù là Vệ Trục Trục, ở chính thức xem điện ảnh phía trước, hắn cũng đi lục soát nàng bá ra kịch tập cùng với một ít tổng nghệ, ban đầu hắn nội tâm cũng đã cho bộ điện ảnh này một cái tiêu chuẩn cho điểm. Mãi cho đến kết thúc, hắn quả thực tưởng cấp kịch mọi người cùng với phía sau nhân viên công tác, thổi thượng một đợt cầu vồng thí. Câu chuyện này chân thật thả bi thương, tần cùng sở tao ngộ, trong vòng nghệ sĩ khả năng cũng tao ngộ quá một vài, nhưng là đạo diễn đem này đó phóng đại. Hắn ở không tiếng động chỉ trích trong vòng loạn tượng, A Hẻm nghĩ, lúc này đây đại khái có thể khiến cho rất nhiều nghệ sĩ cộng minh. Chẳng qua hắn cũng có muốn phản bác đồ vật, còn cần suy nghĩ một chút mới có thể phát ra tới. Chứ không nói có bao nhiêu cùng hắn giống nhau nhà phê bình điện ảnh, nhưng là một ít người xem liền từ phim nhựa lôi ra một cái lại một chuyện tích, chậm rãi ở gầy bổ thượng bắt đầu kêu gọi. Năm gần đây Phan Tư Sinh, nghệ sĩ công ty áp bức nghệ sĩ từ từ sự kiện nhiều đến không xuể. Thử hỏi nhà ai fans không tao ngộ quá, nhà ai nghệ sĩ phòng làm việc hoặc là công ty không bị mang quá. Không có. Các fan kêu gọi dần dần bò lên trên hot seat up. Phan Tư Sinh không phải cơm, cự tuyệt nghệ sĩ công ty vô hạn chế áp bức nghệ sĩ lại lần nữa bị nhắc lên. Điện ảnh chiếu ngày hôm sau, Vệ Trục Trục đem ở rạp chiếu phim chụp ảnh trung phát tới rồi với bộ thượng, phòng làm việc người đều dựa theo từng người tên đánh thượng mô sải. Nàng fans cùng ăn dưa quần chúng lúc này mới phát hiện, này tỷ cư nhiên cùng phòng làm việc người đi xem điện ảnh. Từ từ, thì đi rạp chiếu phim cư nhiên không ai phát hiện. Đúng vậy, tỷ loại người này đàn chung liếc mắt một cái là có thể nhìn ra bất đồng người, như thế nào có thể không có ngẫu nhiên gặp được ảnh chụp. Ta gặp được. Trên lầu đừng chạy, không có ảnh chụp sao. Muốn cái gì ảnh chụp, ta cùng tỷ muội ta liền đứng ở nàng phía trước, còn phun tào nàng tới. Mấy người này ăn mặc cùng ta ngày hôm qua gặp được giống nhau như lúc. Thiên nột, này cái gì xã chết hiện trường. Còn có càng xã chết, tỷ muội ta nói xem xong ta hai khóc lóc ra tới, bên cạnh lại là nàng, ta hai còn nói phải làm nàng ạn tỷ phan. Không muốn đang cười. Vệ Trục Trục lại phát hỏa, mới vừa phát ảnh chụp không bao lâu, liền bước lên hot seat up. Vài cá nhân nói gặp được quá ăn mặc giống nhau như lúc vài người, lăng là không nhận ra đây là Vệ Trục Trục. Vệ Trục Trục người đại diện nhân vật lực đánh vào cho người xem nhóm mang đến thập phần đại ảnh hưởng. Một đống người sôi nổi chạy đến nàng ấy bổ phía dưới, cầu xin nàng làm người. Càng có chân tình thật cảm đã phát một đống lớn tổ ăn nói. Mặc kệ nói như thế nào, Vệ Trục Trục kỹ thuật diễn lúc này đây ra vòng làm càng nhiều người tán thành. Mấy năm nay trong vòng có kỹ thuật diễn nghệ sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay, nam nữ nghệ sĩ đều là như vậy mấy cái, đột nhiên xông vào một cái mới mẻ gương mặt, không ít người lại lần nữa quỳ cầu, hy vọng nàng chuyên chú sự nghiệp, không cần làm chuyện xấu. Chú ý Vệ Trục Trục lớn lên, cảm thấy chính mình thấy rõ Vệ Trục Trục bản chất. Thế chỉ cần Vệ Trục Trục không đề cập đến đạo đức điểm mấu chốt, các nàng cũng không để bụng nàng làm không làm sự, ít nhất mỗi năm chụp bộ điện ảnh hoặc phim truyền hình cũng đúng. Sau đó lại nói lên Vệ Trục Trục tân điện ảnh Nhân Vi Thiên Thai, làm nàng đệ nhất bộ đại nữ chủ điện ảnh, không ít người đối bộ điện ảnh này sinh ra chờ mong. Phía trước bị nghi ngờ quá Thi Khê bị kéo ra tới, mang quá người của hắn cùng hắn xin lỗi, nói hẳn là tin tưởng hắn ánh mắt. Theo phim nhựa chiếu thời gian từng ngày gia tăng, cũng xuất hiện rất nhỏ kịch thấu phân tích. Có người cũng phân tích một phen người đại diện nhân vật này, nên nói đáng giận người tất có đáng thương chỗ sao. Người đại diện bản thân là trong vòng có nhan nổi danh nữ tinh, nhưng là sau lại gặp được cùng tần cùng không sai biệt lắm tao ngộ, gặp được cấp tiến fan tạt acid, tao ngộ tiểu phạm vi hủy dung, lui vòng lúc sau đi làm chỉnh dung giải phẫu, mới khôi phục mỹ mạo, đáng tiếc vết sẹo trùng quy ở trên mặt ngủ đông, mỗi khi nàng tẩy rất trên mặt trăng dung, liền có thể thấy rất nhỏ vô pháp chữa trị vết sẹo. Cho nên nàng biến thái, nàng trang cùng người bình thường giống nhau về tới vòng, lại không có tiếp tục trở thành nghệ sĩ, mà là trở thành người đại diện. Nàng gặp được tần cùng, phảng phất thấy được cái kia lần đầu nhập vòng đối vòng thập phần hướng tới chính mình, nàng mục đích từ đầu đến cuối liền không phải đem tần cùng phụng đến địa vị cao, mà là dần dần khống chế hắn, hủy diệt hắn. Nàng làm được, chính là hắn đã chết, nàng cũng bị báo ứng. Phân tích người ta nói, nếu lúc trước người đại diện không có tao ngộ những cái đó sự, bọn họ hai cái hay không có thể đỉnh núi gặp nhau, đáng tiếc không có nế ức. Người đại diện là làm hại người, nhưng đồng thời cũng là người bị hại. Này phân tích cũng dẫn phát rồi rất nhiều thảo luận. Lúc đó Vệ Trục Trục mới vừa kết thúc Nhân Vi Thiên Thai khởi động máy nghi thức, bị Tiền Lai ở trong đàn tặc nàng xem này phân tích. Vệ Trục Trục xem xong rồi, bước lên với bù, chuyển phát, không cần vì một người ác tìm lý do, thương tổn vô tội người không đáng đồng tình. Chính như Vệ Trục Trục theo như lời, người đại diện nhân vật này ở hậu kỳ bị vạch trần. Trừ bỏ thương tổn tần cùng, ở hắn phía trước, còn có càng nhiều bị thương tổn tiểu nghệ sĩ. Vệ Trục Trục không quản bởi vì nàng một câu lại lần nữa dẫn phát khởi thảo luận. Khởi động máy nghi thức kết thúc, chính là chính thức bắt đầu quay, làm đồng dạng không thiếu đầu tư, đoàn đội cũng thập phần đáng tin cậy phim nhựa, lúc này đây Vệ Trục Trục là diễn chính. Thi Khê tuy rằng là nam chủ, nhưng xuất diễn cũng không nặng nề. Nhân vi thiên thai bối cảnh thiết trí ở một cái hư cấu hiện đại. Vai chính Tiểu Mãn nguyên bản cùng mụ mụ quá bình thường sinh hoạt, chính là có một ngày mụ mụ đột nhiên bị người hãm hại đề cập một kiện đại án kiện, hơn nữa không khỏi phân trần bị bắt đi, Tiểu Mãn nhiều mặt hỏi thăm lại phát hiện mụ mụ mất tích. Nàng tra biến tư liệu, phát hiện đối phương nói kia sự kiện cũng không tồn tại. Nàng bị lừa, chính là bọn họ vì cái gì chảo nàng mụ mụ. Một ngày nàng được đến một cái tờ giấy nói, ngươi cần thiết trở lại quá khứ từ căn nguyên thượng giải quyết vấn đề. Như thế nào trở lại quá khứ? Này quả thực là thiên phương dạ đàm. Thần bí tờ giấy làm nàng đi trước nào đó vứt đi trường học sân thượng, sau đó đi theo cái chai đi. Tiểu Mãn làm theo, nàng đi vào trên sân thượng cũng không có phát hiện cái chai. Đây là một trận pha lê lăn trên mặt đất thanh âm hấp dẫn nàng chú ý, sau đó thần bí bình thủy tinh chậm rãi lăn đến nàng trước mặt. Nàng tầm mắt cùng bước chân đi theo cái chai đi, mãi cho đến cái chai lăn đến ngôi cao bên cạnh, sau đó ngã xuống. Tiểu Mãn khẩn cấp đi lên trước, đang chuẩn bị đi xuống xem. Từ phía dưới lại toát ra một trận bạch quang, sau đó giữa không trung lại đột nhiên xuất hiện một cái phiến bạch quang thả thật lớn rậm rạp phủ kín con số đồng hồ đồ án. Tiếp theo chung quanh cảnh sắc một trận vặn mèo, Tiểu Mãn về tới quá khứ. Trở lại quá khứ Tiểu Mãn như cũ ở cái kia ngôi cao thượng, cùng phía trước cũ nát che kín rêu xanh bộ dáng so sánh với, hiển nhiên ngôi cao tân rất nhiều cũng nhiều những người này. Quá khứ mẫu thân đang ở tao ngộ một hồi tập kích, nàng hoàn hồn thời điểm, vừa vặn một cái kẻ bắt cóc sắp huy đao bổ về phía mẫu thân. Tiểu Mãn lúc ấy là đột nhiên xuất hiện, trùng hợp xuất hiện ở kẻ bắt cóc phía sau, sau đó lập tức bùng nổ che ở mẫu thân trước người, nâng lên một cái cánh tay đón đao mà thượng. Cách đó không xa một cái ăn mặc đặc chiến phục nam nhân lấy lưu loát tư thế đem mặt khác người giải quyết, lập tức đuổi lại đây đem Tiểu Mãn trước người kẻ bắt cóc giải quyết rớt. Đại lượng mất máu Tiểu Mãn bị mẫu thân chỉ huy nam nhân, ôm tới rồi một bên tương đối cao đài thượng, bắt đầu khẩn cấp xử lý, bọn họ trong đội một người khác, yên lặng chế tác hảo y y dùng băng dính, đưa cho Tiểu Mãn mẫu thân. Tiểu Mãn bị cứu xuống dưới, liền như vậy sinh hoạt đi xuống, nàng không biết kia trương thần bí tờ giấy theo như lời căn nguyên là cái gì. Nàng thậm chí cũng không biết tuổi trẻ thời điểm mẫu thân sinh hoạt như vậy kích thích, Tiểu Mãn sinh ra thời điểm mẫu thân 30 tuổi, mà lúc này mẫu thân mới 25 tuổi. Cái kia ăn mặc đặc chiến phục nam nhân so Tiểu Mãn mẫu thân tiểu 5 tuổi, hắn là cái trầm mặc ít lời nam nhân, lại thâm chịu trong đội nhân ái mang. Bình thường thời điểm Tiểu Mãn cùng hắn hô động vẫn luôn là an tĩnh thả bình tĩnh, trừ bỏ cùng hắn huấn luyện thời điểm. Thẳng đến một ngày nào đó, trong đội một cái khác người trẻ tuổi hẹn Tiểu Mãn, hướng nàng kể ra hắn hảo cảm. Tiểu Mãn cự tuyệt hắn. Người trẻ tuổi tuy rằng thương tâm nhưng cũng không dây dưa, không bao lâu liền giao bạn gái hơn nữa thực mau đính hôn. Có một lần nàng truyền lời thời điểm còn cùng người trẻ tuổi chào hỏi. Sau lại mỗi một lần nàng lại lần nữa truyền đạt lời nói thời điểm, người trẻ tuổi không ở, hắn bạn gái đem cà phê hắt ở Tiểu Mãn trên người, nàng cho rằng Tiểu Mãn đang câu dẫn người trẻ tuổi. Tiểu Mãn không có cùng nàng xung đột, chỉ là rời đi nơi đó, hơn nữa quyết định về sau không bao giờ tiếp xúc đối phương. Ngày hôm sau, Tiểu Mãn là bị đánh thức, bởi vì người trẻ tuổi bạn gái đã xảy ra chuyện. Đặc chiến phục nam nhân trầm giọng nói cho nàng, người trẻ tuổi bạn gái bị chém đứt một bàn tay, tay bên cạnh là Tiểu Mãn tùy thân vật phẩm, mà bạn gái thi thể liền ở cách đó không xa. Chương 59 sửa chữa sai. Tới gần cuối năm, các nghệ sĩ đều vội lên. Là ai giết chết hắn? Lấy được không tồi phòng bán vé, làm một cái khánh công yến, Vệ Trục Trục cùng ngày chụp xong diễn thời điểm, liền tiến đến khánh công yến khách sạn. Ngồi ở đi trước khách sạn bảo mẫu trên xe, Vệ Trục Trục nhắm mắt dưỡng thần. Thiên Lai phóng nhẹ thanh âm, cùng nàng nói gần nhất hành trình. Xuân Vãn lần đầu tiên liên bài muốn bắt đầu rồi, đã cùng thi đạo bên kia phối hợp hảo. Đối với địa phương đài Xuân Vãn cùng Nguyên Tiêu tiệc tối ngươi thấy thế nào, tuy rằng bên này cũng có thể phối hợp, nhưng là thi đạo bên kia vẫn là hy vọng ngươi trọng tâm trước đặt ở phiến tử thượng. Vệ Trục Trục trầm tư một lát, nói, đẩy đi. Nhân vi thiên thai này bộ kịch cơ bản chính là lấy nữ chủ thị giác hoàn toàn đẩy ra, linh tinh vụn vặt muốn chụp rất nhiều chàng. Vứt bỏ nàng mục đích tới giảng, nàng bản thân đối mất đi bộ phận cơ hội cũng không phải đặc biệt thất vọng. Thiên Lai không ngoài ý muốn gật gật đầu. Phía trước giết hắn bên kia liên hệ, quyết định đem phiến tử đưa hướng cút vàng thưởng, Ninh Ảnh Đế bên kia không ngoài ý muốn chính là tốt nhất nam chủ, mặt khác bọn họ còn tưởng để danh một cái tốt nhất nữ xứng. Vệ Trục Trục mở mắt ra, ta. Đúng vậy. Tiền Lai thu hồi di động, lần này khánh công yến không biết bọn họ bên kia có thể hay không để chuyện này. Không cần ôm hy vọng. Vệ Trục Trục ngón tay nhẹ điểm đầu gối, cúp vàng cuộc đua thập phần kịch liệt, huống chi này phiến tử đại khái còn buôn càng nhiều giải thưởng đi, tốt nhất nữ xứng chưa chắc có thể tới chúng ta trên người. Còn có một chút Vệ Trục Trục chưa nói, mấy năm nay mấy cái giải thưởng lớn cũng không động thanh sắt trộn lẫn thủy đến cư dân mạng đều có thể nhìn ra tới. Tư bản bàn tay quá nhiều. Nàng có thể hay không đoạt giải phải xem bọn họ ý tưởng. Bất quá nàng không đổi, vệ trục trục không tiếng động cười khẽ một chút. Thiên Lai chớp chớp mắt, vẫn là vô pháp nghiền ngẫm nàng ý tưởng. Đúng rồi, ngày mai buổi chiều không có diễn, đoàn phim bên kia giống như muốn đoàn kiến, ngươi muốn tham gia sao? Thiên Lai đột nhiên nghĩ đến sau đó hỏi vệ trục trục. Đoàn kiến. Vệ trục trục không rõ nguyên do, từ tiến tổ tới nay, trừ bỏ hành trình phối hợp, Thi Khê có chuyện gì đều là trực tiếp hẹ chặt trò chuyện riêng. Nhưng là Tiền Lai nói tin tức, không có bất luận kẻ nào thông chi nàng. Đúng vậy, thần thần bí bí, chỉ nói muốn tham gia người vài giờ tập hợp. Tiền Lai moi moi tay, Thi Đạo luôn luôn hào phóng, đoàn phim nội nhân viên công tác cơ hồ đều tham gia, không như thế nào có hành trình nghệ sĩ cũng đều đi, bất quá mọi người đều không biết là cái gì, nhưng tóm lại buổi tối sẽ có bữa tiệc lớn là được. Người muốn đi sao? Hắc hắc. Tiền Lai ngượng ngùng cười cười, không có nói rõ. Vệ trục trục lý giải. Vậy đi theo nhìn xem đi. Tiền Lai được đến khẳng định, liền lập tức ở đoàn phim trong đàn hồi phục. Quay chụp nơi sân ly khách sạn có đoạn khoảng cách, nhưng là lái xe cũng mau. Hôm nay may mắn không có kẹt xe. Vệ trục trục đến thời điểm, khánh công yến thượng đã tới một ít người. Chờ tất cả mọi người lục tục tới không sai biệt lắm thời điểm, bắt đầu thượng đồ ăn. Vệ trục trục ngồi vào diễn viên chính một bàn, lại nói tiếp, bọn họ này mấy cái đã rất dài một đoạn thời gian không gặp mặt. Ngay cả cùng Ninh Lễ cũng là lần trước thời thượng buổi lễ long trọng gặp qua. Khánh công yến tiến vào đến phần sau tràng, đại gia liền tùy ý rất nhiều. Đạo diễn uống say khướt, thập phần vui vẻ. Hắn đôi tay bắt lấy Ninh Lễ tay, mời hắn tiếp theo bộ hạ tiếp theo bộ. Cho dù biết đối phương men say tràn đầy, Ninh Lễ cũng hảo tính tình ứng hòa. Vệ trục trục đối rượu thứ này không mẫn cảm, tuy rằng những người khác cũng sẽ lại đây cùng nàng nói qua, nhưng không ai dám rót nàng rượu. Đại gia lướt qua liền ngừng, ý tứ. Rốt cuộc cũng cùng là thiên nhai trong vòng người, bị chuốc rượu tư vị không dễ chịu mọi người đều biết. Phần 54. Đạo diễn lăn lộn xong Ninh Lễ, quay đầu vừa thấy vệ trục trục, mắt bá một chút sáng. Bay bước chân đi đến vệ trục trục bên cạnh ngồi xuống, nhìn vệ trục trục liền bắt đầu rong dài, tiểu vệ A, diễn A, không tồi, trong vòng mấy năm nay khó được ra ngươi như vậy một người. Hảo. Hạ bộ diễn nhất định phải tới A. Có ngươi cùng Ninh Lễ chính là phòng bán vé bảo đảm. Ai? Cũng là ta ánh mắt hảo, ngươi nói đúng đi. Mở to mắt sáng tỉnh chờ mong nhìn vệ trục trục. Vệ trục trục trầm mặc trong chốc lát, gật gật đầu. Được vệ trục trục khẳng định, đạo diễn lại tiếp tục rong dài. Bất quá hắn cũng là cái chuyên tâm đóng phim đạo diễn, không có làm chuyện khác người. Vệ trục trục đem trong tay cái ly bông, ánh mắt liếc về phía những người khác, mỗi cái đối diện người đều yên lặng mà rời đi ánh mắt, tìm lấy cớ đi rồi. Cũng liền vệ trục trục không biết. Vị này đạo diễn uống say rong dài lên liền ái lôi kéo xem trọng người ta nói lời nói. Vệ trục trục đem tầm mắt chuyển qua Ninh Lễ trên người. Ninh Lễ cứng đờ, sờ sờ cái mũi, lộ ra một cái ngươi vất vả tươi cười, cũng bất quá tới can thiệp. Rốt cuộc cho dù là hắn cũng không quá có thể chống đỡ trụ vị này lại nhải. Cũng may đạo diễn lại có tân mục tiêu, vệ trục trục còn chưa nói cái gì. Ninh Lễ đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, sau đó ngồi ở vị trí thượng. Đạo diễn tuy rằng nhiệt tình điểm, nhưng hắn người không tồi. Ninh Lễ nói, ân, tuy rằng đóng phim cộng sự 3 tháng, nhưng là so với vệ trục trục cùng những người khác, Ninh Lễ vẫn luôn cảm thấy bọn họ trung gian tựa hồ cách một đạo mương máng. Giờ phút này hiển nhiên không có gì đề tài, phá giải này phân an tĩnh. Ninh Lễ cầm cái ly uống lên nước miếng, nửa ngày lại lần nữa mở miệng, ngươi lần trước. Tính. Hắn thở dài, cảm thấy hẳn là không phải bọn họ có thể đàm luận đề tài. Hắn nói, nếu ngươi về sau yêu cầu trợ giúp nói, có thể liên hệ ta. Nghe hắn nói như vậy, vệ trục trục cười, nàng mang theo chế nhạo ý tứ nói, nếu làm ngươi fans biết, đại khái sẽ phiên thiên đi. Nếu bọn họ là người thường, còn có thể nói không đánh không có nhau. Nhưng là bọn họ loại này chức nghiệp, tuy rằng đại bộ phận fans có thể lý giải, nhưng là cũng có một bộ phận sẽ thập phần không hiểu. Ninh Lễ cũng cười khổ một chút, không nói nữa. Khánh công yến kết thúc mau, bọn họ này đó nghệ sĩ có muốn chạy sâu, có ngày mai có hành trình đi sớm. Những người khác còn lưu tại hội trường nội tiếp tục chơi. Đi bãi đỗ xe thời điểm, vệ trục trục lại lần nữa gặp được Ninh Lễ. Hai người xe vừa lúc song song, cho nhau gật đầu chào hỏi liền từng người tách ra. Ngày hôm sau cuối cùng một tuần kịch, là vệ trục trục diễn. Bắt đầu quay thời điểm, nàng liền cảm nhận được những người khác kích động. Ở đây nhân viên công tác đều đem hy vọng ánh mắt đặt ở trên người nàng, đại khái là Thi Khê đoàn kiến thật sự có khắc thường mị lực. Vệ trục trục đỉnh này đó ánh mắt, chút nào không hoảng hốt một cái qua đơn người xuất diễn. Ở Thi Khê kêu kết thúc công việc thời điểm, mọi người dùng xưa nay chưa từng có nhiệt tình thu thập thiết bị. Vệ trục trục bị trang nóng lên tỉnh vây quanh đi phòng hóa trang tháo trang sức, thay quần áo. Chờ vệ trục trục đi theo mọi người cùng nhau bước lên đoàn kiến xe buýt đi trước mục đích địa thời điểm. Biểu tình là cái dạng này. L. Thi Khê bình tĩnh nhìn mọi người, vì duy trì chúng ta nữ chủ công tác, lúc này đây cùng nhau nhìn xem nàng điện ảnh, xem xong đi yến lâu ăn lẩu. Hảo ra. Thi Khê đã sớm bao dạp chiếu phim chàng, rốt cuộc nhiều người như vậy, tự nhiên không có khả năng tuyển ở khu náo nhiệt dạp chiếu phim, mà là tìm một nhà thiên vùng ngoại thành, lượng người không quá nhiều địa phương. Thiên Lai đi theo vệ trục trục bên cạnh, tâm tình phức tạp. Cao hứng đi, rốt cuộc nhân ra cũng là duy trì chúng ta công tác. Người nói phức tạp đi, cũng không biết vì cái gì đoàn kiến hạng mục là cái này. Nhưng là Yến Lâu vẫn là đáng giá chờ mong một chút, dù sao cũng là lao danh tiếng tiệm lẩu. Vệ trục trục không nhúc nhích, Thi Khê đi đến nàng trước mặt. Như cũng là kia phó diện than mặt, chính là Tiền Lai chính là từ gương mặt kia thượng nhìn ra không thể hiểu được thắng bại dục. Ta, đặt bao hết. Lời này nói không thể hiểu được. Vệ trục trục lại trong nháy mắt hiểu được hắn ý tứ. Lần trước dự bán tuyên truyền thời điểm, nàng nhận thức mấy người kia hoặc nhiều hoặc ít đều phát ra đặt bao hết ảnh phiếu ảnh chụp. Văn Phượng kia trương đoàn thủy đại sư cúp sau lại còn phát huẩy bộ thượng. Này một ít người không có Thi Khê thân ảnh, vệ trục trục bản thân liền không để ý mấy thứ này. Hơn nữa Thi Khê cái loại này 800 năm sẽ không phát huẩy bộ nhân thiết, nàng không để trong lòng. Lần này ý tứ nhìn dáng vẻ là bộ thượng ngày đó đặt bao hết ảnh chụp ý tứ. Vệ trục trục trầm tư trong chốc lát, lần đầu chân thành mang theo nghi hoặc hỏi, ngươi cũng muốn cút. Thi Khê. Vào đi thôi. Nói xong, hắn lênh khốc xoay người hướng rạp chiếu phim đi đến. Vệ trục trục nhìn thoáng qua Tiền Lai, Tiền Lai nhìn hắn tủng một chút vai. Làm một cái nhị soát người, vệ trục trục ngồi ngay ngắn ở rạp chiếu phim nhắm mắt dưỡng thần, nghe thỉnh thoảng thét chói tai khụt khịt, cùng với cuối cùng thở dài thanh. Trở lại một lần đi ra hội trường, nàng lại một lần cảm nhận được chung quanh hơi mang phẫn nộ tầm mắt. Ân, đại gia cộng tình năng lực đều rất cường. Bất quá bọn họ thay đổi cảm xúc cũng mau, ít nhất đang đi tới Yến Lâu trên xe, đều hải đi lên, sôi nổi khen nổi lên nhà mình nữ chủ. Chờ tới Yến Lâu bọn họ dẫn đầu đi vào, vệ trục trục lại không xuống xe. Thiên Lai cầm di động ngồi ở hắn bên cạnh, vẻ mặt sinh khí. Này cái gì truyền thông, xem hình nói chuyện nột. Không trách hắn như vậy tức giận, thật vất vả vệ trục trục sự nghiệp đi vào quỹ đạo, nhiều ít rời xa lúc ban đầu những cái đó thị thị phi phi. Vậy bổ thượng một cái ạc marketing đột nhiên tin nóng, vệ trục trục hư hư thực thực cùng Ninh Lễ kết giao, hơn nữa phụ thượng một chương bãi đỗ xe đồ. Vệ trục trục cờ lạc mở. Đúng là tối hôm qua bọn họ ở bãi đỗ xe phân biệt ảnh chụp, muốn nói loại này phạ giặt tỷ cũng rất biết chụp hình, đại khái rất nhiều xem hình nói chuyện thai tiếng đều là dùng loại này thủ đoạn, xứng với văn tự thật là có như vậy hồi sự. Tiền Lai còn ở liên hệ đoàn đội những người khác, liền nghe vệ trục trục thập phần bình tĩnh nói, không cần hội, ta chính mình giải quyết. Tiền Lai gõ màn hình tay ngừng lại, ngoan ngoãn hướng vệ trục trục bên kia cọ cọ, lôi kéo cổ xem nhà mình tổ tông như thế nào làm. Vệ trục trục cầm lấy di động. Cơ lắc mở lấy bộ giao diện, tắt cái kia ạc marketing. Vệ trục trục V, ngươi điên rồi. Bắt quái trực tiếp. Trang web liên tiếp. Ninh Lễ fans cùng vệ trục trục fans đang ở ạc marketing phía dưới đối phun đâu. Ninh Lễ bên kia tự nhiên mắng vệ trục trục không biết xấu hổ, lại tới ăn vạ. Vệ trục trục fans bên này tự nhiên cũng không quá phục. Hắc, tỷ tử mới vừa có khởi sắc liền làm này. Ngươi Ninh Lễ cũng không phải hương bánh trái. Lâu như vậy quan sát tỷ tử chính là thuần chủng quả vương. Làm gì cấp tỷ tử làm chính phủ. Hai bên xảo túi bụi, lúc này vệ trục trục một phát huệ bù, lập tức đều rung qua đi. Ninh Lễ fans có tận tình khuyên bảo có nhìn qua lễ phép, có tự nhiên liền không phân xanh đỏ đèn trắng các loại phun tung tóe nọc độc. Vệ trục trục phân lý giải vệ trục trục A, nàng nếu là không làm sự nàng có thể phát huệ bù. Ánh mắt đầu tiên xem nàng ấy bù quả nhiên thực mới vừa, đệ nhị mắt thấy đã có cái trang web liên tiếp. Điểm đi vào vừa thấy, phun. Muốn nói nghiêu, vẫn là tỷ tỷ nghiêu. Chương 60 vệ trục trục phát cái kia trang web. Vệ trục trục phát cái kia trang web liên tiếp thập phần đơn giản thô bạo. Cơ lắc mở bên trong chính là cực đại tiêu đề, màu đen chữ in thể tống chiếm cứ mọi người trong mắt. Bị không biết tên nữ tính chỉ trích cha nam, Ninh Lễ nhân thiết hay không sụp đổ. Tiêu đề phía dưới chính là một chương ảnh chụp, ở ảnh chụp đã từng vẫn là không biết tên nữ tính vệ trục trục bị Ninh Lễ người đại diện thân kiều ngăn cản, mà bao vây kín mít Ninh Lễ bị một vị khác trợ lý mang theo rời đi. A này, tất cả mọi người dừng đánh bàn phím tay, nhìn cái kia rất là quen thuộc tin tức. Nhất thời tâm tình phức tạp, nên nói không hổ là vệ trục trục sao, vệ trục trục fans, không, bao gồm Ninh Lễ fans cũng dưới đáy lòng bội phục nàng, quá dám. Làm đã từng bị mọi người biết thả cuồng phun bị hắc tin tức, bị vệ trục trục liền như vậy lấy tới làm phản kích hai tiếng vũ khí, thử hỏi trong vòng vị nào có thể làm được như thế nông nỗi, nàng ở trói lõi nói cho mọi người, bọn họ không có khả năng ở bên nhau. Còn có cái gì là nàng không dám? Không có. Các fan bình tĩnh, ác marketing trầm mặc. Tin tức lưu thời đại nhiều năm như vậy, bọn họ xem qua không ít ngay thẳng nhân thiết nam tinh nữ tinh, dám như vậy làm, Vệ Trục Trục tuyệt đối là đệ nhất nhân. Ninh Lễ fans ở rời khỏi Vệ Trục Trục ấy bổ trước sôi nổi nhắn lại. Vị này nữ sĩ ngài biết liền hảo, ta ca tuy rằng không so đo hiểm khích trước đây, nhưng người hai không có khả năng ở bên nhau, đời này đều không thể. Có ăn dưa người qua đường nhìn đến này nhắn lại, tay tiện ở phía dưới hồi phục, làm khó này không phải ngôn tình tiểu thuyết bắt đầu, hoan hỉ hoan ra, không đánh không có nhau. Huống hồ các ngươi bình luận giống như phờ lạc. Này hồi phục thậm chí được đến không ít người duy trì, hơn nữa còn nói hảo hảo cán. Ninh Lễ fans cùng Vệ Trục Trục fans lại lần nữa nổ tung chảo, điên cuồng phản bác. Vệ Trục Trục fans tưởng, tuy rằng chúng ta khẳng định là quản không được tỷ tử, nhưng này không ảnh hưởng chúng ta biểu đạt chính mình quan điểm, tỷ có thể cùng những người khác ở bên nhau nhưng chính là không thể cùng Ninh Lễ. Giờ khắc này, hai bên fans đạt thành chung nhận thức. Tiền Lai vẻ mặt lão già ra tàu điện ngầm xem di động biểu tình nhìn Vệ Trục Trục ấy bù bình luận. Tiền Lai là nhìn Vệ Trục Trục ở trang web thượng tùy tay một lục soát, liền tìm tới rồi cái kia quá khứ tin tức. Hắn nhìn nàng bình tĩnh đem liên tiếp chia sẻ đi ra ngoài, nỗi lòng phức tạp. Không ai có thể phỏng đoán đến nàng dây tiếp theo sẽ làm gì, nhưng nghĩ lại dưới không thể không nói, biện pháp này xác thật không tồi. Hắn nhìn lên nhìn Vệ Trục Trục, âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải mau chóng đuổi kịp Vệ Trục Trục nện bước. Không có Vệ Trục Trục phòng làm việc trong đàn, các bạn nhỏ trầm mặc trong chốc lát, sôi nổi ở trong đàn soát nổi lên giơ ngón tay cái lên biểu tình. Cho dù nhà mình lão bản nhìn không tới, nhưng là bọn họ nội tâm kính nể chi tình vẫn là muốn biểu đạt rõ ràng. Phát xong người bù, Vệ Trục Trục liền không ở liên tục chú ý. Hệ chặt phát tới tin tức, tự động bắn ra nhắc nhở, làm Vệ Trục Trục nhướng mày. Nàng cơ lắc mở, ở phía trước hợp tác thời điểm, nàng cùng Ninh Lễ đã đơn độc bỏ thêm bạn tốt, bất quá cơ bản không nói gì. Nhìn đến Ninh Lễ nói nội dung, Vệ Trục Trục hồi phục, hảo. Ninh Lễ bên kia vốn là muốn cùng Vệ Trục Trục liên hệ, nhưng là không nghĩ tới Vệ Trục Trục tiền trảm hậu tấu trước tự hắc thức tích giao, bọn họ bên kia tuy rằng kinh ngạc, nhưng là cũng là nhận đồng cái này thao tác. Bất quá Ninh Lễ vẫn là liên hệ Vệ Trục Trục, cùng nàng thuyết minh trong chốc lát phòng làm việc bên kia sẽ làm sáng tỏ. Vệ Trục Trục không có gì không đáp ứng. Ninh Lễ phòng làm việc bên kia thực mau ở ấy bộ thượng phát biểu làm sáng tỏ. Hơn nữa thuyết minh cùng ngày đoàn phim liên hoan khánh công yến, hy vọng đại gia bất truyền giao. Bởi vì hắn ra mặt, phép đánh nhau đã phạm vi lớn đình chỉ có một tiểu sóng người còn ở đối phun, bất quá kết quả cuối cùng cũng là mắng xong liền tán. Bát quái trực tiếp xám xịt xóa cái kia tin nóng nguy bù, dị vạng hắn không phải không tuyên bố quá giả liêu, hơn nữa chính mình cũng biết đại bộ phận liêu là giả. Rốt cuộc bọn họ tuy rằng là ác marketing, nhưng trong nghề cũng là có nhân mạch, có một số việc thật giả bọn họ hỏi thăm một chút liền biết. Bọn họ này hành muốn rửa cờ tờ y sống qua, thật sâu biết như thế nào có thể dẫn động fans cảm xúc, đạt được đại lượng công trạng. Tuy rằng thường xuyên bị mắng không làm người, nhưng làm này hành ai quản bị mắng không bị mắng. Nghệ sĩ hảo mặt mũi không thế nào sẽ thật sự cùng bọn họ so đo, huống hồ chờ hắn đem tiết tấu mang theo tới, vậy bộ thượng lớn lớn bé bé ạc marketing cũng đi theo đã phát. Loại này không quan hệ danh dự tiểu thai tiếng, cũng sẽ không thật sự bị truy cứu. Lúc này đây Vệ Trục Trục cùng Ninh Lễ liêu. Bát quái trực tiếp nhận được gửi bài thời điểm, suy nghĩ vài giây liền đáp ứng rồi. Là một cái tự thân bát quái hào, hắn biết này liêu rõ ràng hướng về phía Vệ Trục Trục tới. Ninh Lễ hiện giờ này địa vị, cho dù có bạn gái, tuy rằng bộ phận fans không tình nguyện, nhưng là đại bộ phận người cũng có thể lý giải. Nhưng Vệ Trục Trục không giống nhau à, đệ nhất nàng quá có thể làm sự, tuy rằng cuối cùng nàng đều sẽ toàn thân mà lui, nhưng là các fan không nghĩ muốn như vậy tẩu tử. Đệ nhị, Vệ Trục Trục nếu thật sự cùng Ninh Lễ ở bên nhau, kia mới kêu thật giết người chu tâm, rốt cuộc này hai người không thoải mái động tĩnh náo như vậy lại. Cho dù sau lại hợp tác qua, kia fans cũng không nghĩ nàng cùng nhà mình ca ca ở bên nhau. Bát quái trực tiếp không nghĩ tới chính là, Vệ Trục Trục không đi tầm thường lộ, chẳng những tự mình hạ tràng dối hắn, càng là đem đã từng quá vãng dọn đến bên ngoài đi lên phản bác. Này còn làm cái gì làm? Hắn lúc này thật sâu cảm thấy, về sau có cùng loại này về Vệ Trục Trục gửi bài, vẫn là không cần dễ dàng tiếp được tương đối hảo. Cũng không biết nhà ai muốn làm Vệ Trục Trục, nhưng là hắn trực giác, sẽ không thành công. Phần 55. Bát quái trực tiếp nhìn hộp thư nháp một khác điều tin tức, xóa. Như bát quái trực tiếp giống nhau, rất nhiều đại doanh tiêu hào nhận được tương quan gửi bài. Nhìn đến làm chim đầu đàn bát quái trực tiếp bị điểm danh rồi, những người khác sôi nổi yên lặng xóa hủy bổ cùng một khác điều gửi bài. Vệ Trục Trục chiêu này vũ nhục tính cực cường, rõ ràng chưa nói nhiều ít phản bác nói, nhưng là nàng chính là trói lọi ở trào phúng bọn họ. Nhưng không phải tất cả mọi người như bọn họ giống nhau xem xét thời thế, có người đại khái là vong tốc không nhanh như vậy. Nhìn đến Vệ Trục Trục thượng hot seat, cờ lạc mở đều không cờ lạc mở, trực tiếp lại đã phát về vệ trục trục đệ nhị điều gửi bài. Vương huy chính là hoa, trước có ảnh đế ninh lễ, sau có đạo diễn thi khê, hải vương vệ trục trục. Hắn cấp này thấy bổ sung với hai bức ảnh, một chương tự nhiên là cùng bắt quái trực tiếp giống nhau ảnh chụp, một khác chương chính là vệ trục trục cùng thi khê ở dạp chiếu phim cửa ảnh chụp. Đồng dạng tá vị thủ pháp, nhìn qua hai người lén hẹn hò xem điện ảnh. Bất quá cùng bắt quái trực tiếp bị chính chủ tự mình điểm danh đãi ngộ so sánh với, Vương huy chính là hoa hiển nhiên không có cái loại này thù vinh. Hắn bản thân chính là cái tiểu ác marketing, không có công ty dựa vào chính mình ở ấy bồ chiếm một điểm nhỏ địa vị, hắn này ấy bồ ngay từ đầu cũng không có khiến cho quá nhiều chú ý. Nhưng là hiện đại vong hữu thập phần thần bí a, ở lớn tin tức lưu bên trong, có thể đem ngươi 800 năm trước phát đồ vật cho ngươi bái ra tới, càng đừng nói vừa mới phát loại này ấy bồ. Vương huy chính là hoa này ấy bồ thực mau bị chuyện tốt vong hữu đỉnh ở quảng trường phía trước, bình luận chuyển phát thẳng tắp bay lên. Bất quá lúc này đây bình luận nội dung cũng không phải mắng vệ trục trục hoặc là đối thi khê có ảnh hưởng. Ha ha ha ha, nguyên lai thật sự có người đang làm tỷ tử. Nguyên bản chúng ta còn ở đoán, này hủy bổ vừa ra xác định. Cái nào khờ phê như vậy luẩn quẩn trong lòng. Cứu mạng, ta đã vì bác chủ xấu hổ moi ra ba phòng một sảnh. Này ác marketing không được a, thôn vong thông. Bình luận cơ hồ tất cả đều là đối vứt huy chính là hoa trào phúng. Tiểu bộ phận người đối hai người nhan giá trị điên cuồng cầu vồng thí cùng với không thể hiểu được lại lần nữa cắn lên. Vương huy chính là hoa ngay từ đầu xem hậu trường số liệu vẫn là thật cao hứng, hắn làm marketing tới nay, lần đầu tiên hậu trường số liệu tốt như vậy. Bất quá thực mau hắn liền vui vẻ không đứng dậy. Tuy rằng là tiểu marketing, nhưng là trong tay hắn cũng là có một chút nhân mạch, mọi người đều là dễ rủa ở cái này ngành sản xuất tầng dưới chốt xa xúc. Hắn một cái cùng hắn có điểm giao tình marketing điên cuồng ở hẹ chặt chọc hắn. Hắn mỹ tư tư cờ lạc mở vừa thấy, choáng váng. Đưa điện thoại di động một ném, không rảnh lo hồi phục đối phương, hắn mở ra máy tính ấy bổ bình luận. Càng xem càng tâm lạnh, càng xem mặt càng hồng, lại một chút khai hot seat up, xếp hạng trung hạ một cái hot seat up khiến cho hắn chú ý. Nhân vi thiên thai đoàn phim đoàn kiến. Vương huy chính là hoa tuy rằng là một cái tiểu ác marketing, có lẽ hắn vong co đôi khi sẽ đình trệ, nhưng tuyệt không phải GTS Internet thời đại. Nhân vi thiên thai là cái gì hắn tự nhiên biết. Hắn trơ mắt nhìn này hot sẽ ập lấy 5G thời đại tốc độ thăng lên địa vị cao, hắn chết lặng cờ lật mở. Hot sẽ ập điều thứ nhất ấy bố đại khái là đoàn phim nhân viên công tác, nói đạo diễn hôm nay dẫn bọn hắn đoàn kiến, nhìn nữ chủ điện ảnh, bọn họ thật sâu vì nữ chủ kỹ thuật diễn thuyết phục, thậm chí dự đoán đến về sau nhà mình này bộ càng là có thể trực tiếp phi thăng, lại thổi một đợt thi khê anh minh. Tiếp theo cảm tạ đạo diễn hào phóng, thỉnh bọn họ ăn lẩu. Xứng đồ là đoàn phim ngay từ đầu từng cái bước lên xe buýt ảnh chụp. Ảnh chụp thình lình có vệ trục trục cùng thi khê thân ảnh, cùng vương huy chính là hoa phát ảnh chụp xuyên y phục giống nhau như lúc. Nay ấy bồ chẳng những khen vệ trục trục khen thi khê, càng là làm sáng tỏ thai tiếng. Vương huy chính là hoa hẹ chặt còn ở điên cuồng chấn động. Hắn cờ lắc mở vừa thấy. Vương hôi bành hữu, chạy nhanh xóa đi anh em, ngươi đều trở thành ngặt marketing phản diện ví dụ. Vương huy chính là hoa trầm mặc nhìn còn ở dâng lên hậu trường số liệu, thật lâu sau, dưng dưng xóa bỏ ấy bồ. Ở ấy bồ hoàn toàn xóa bỏ kia một khắc, hắn trong đầu phảng phất bị bồ tát đánh thức, thảo, chứ không nói có phải hay không có người muốn làm vệ trục trục, nhưng là hắn có phải hay không bị nhân vi thiên thai đoàn phim bên kia cấp hút máu, bọn họ thừa dịp cái này nhiệt độ làm một đợt tuyên truyền. Vệ trục trục từ xe buýt trên dưới tới thời điểm, thi khê còn chờ ở yến lâu cửa. Hắn đại khái là sớm liền đặt bao hết yến lâu, cho nên giờ phút này trừ bỏ bọn họ không có mặt khác chiếc xe. Nhìn vệ trục trục xuống dưới, thi khê thu hồi di động. Như cũ dùng gợn sóng bất kinh ánh mắt nhìn nàng. Tiền lai đi theo nhà mình nghệ sĩ phía sau, trong nháy mắt suy nghĩ muốn hay không lảng tránh một chút, chính là thi khê cũng không mở miệng nói cái gì. Chờ vệ trục trục đến gần, hắn rũ xuống mi mắt, chờ nàng đi qua đi. Vệ trục trục đi đến hắn trước người thời điểm cũng không có dừng lại, chỉ là cười khẽ một chút, mở miệng nói, cảm tạ. Thi khê sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây nàng ý tứ. Vệ trục trục đã đi xa, hắn ngón tay vô ý thức cuộn tròn một chút, kéo kéo cổ áo. Sau đó đi theo đi vào. Đoàn phim quản lý ấy bù tiểu trận nhìn đến hắn tiến vào, thấu lại đây nhẹ giọng nói, đại lão, người nọ xóa ấy bù, chúng ta hot sẽ ập cũng lên rồi, còn cần tiếp tục tuyên truyền sao. Thi khê đồng dạng đệ thấp thanh âm, không cần, tốt quá hóa lốt. Tiểu trận đầy mặt sùng bái nhìn thi khê, không hổ là đại lão, chính là cùng bọn họ bậc này thiếu kiên nhẫn người thường không giống nhau. Thi khê. Chương 61 một hồi buồn hẳn là tinh phong huyết vũ phi. Một hồi buồn hẳn là tinh phong huyết vũ thai tiếng. Lấy một vị chính chủ thiết huyết dối người, một vị khác làm sáng tỏ kết thúc. Không chỉ như vậy, vệ trục trục tân phiến tử nhân vi thiên thai cũng kéo không ít tân fans. Tại đây chàng không tiếng động chiến dịch bên trong, vệ trục trục hiển nhiên là thắng. Cũng không biết vị kia tính kế vệ trục trục người, hiện tại tâm tình như thế nào. Đoàn kiến hoạt động cũng không có ảnh hưởng đoàn đội chuyên nghiệp, trước một ngày chơi lại hải, ngày hôm sau bao gồm diễn viên tất cả mọi người điều chỉnh tốt từng người tâm thái. Bất quá chuyện này vẫn là có một chút kế tiếp ảnh hưởng. Nhân vi thiên thai đoàn đội đều là thi khê hợp tác quá hơn nữa danh tiếng không tồi, bên trong không thiếu có tuổi trẻ người. Ở Internet tin tức lưu thời đại, đối với một bộ phận người trẻ tuổi là không có gì không thể khái. Bởi vậy vệ trục trục cùng thi khê chụp vai diễn phối hợp, hoặc là diễn ngoại giao lưu thời điểm, luôn có như vậy một ít người lộ ra kỳ quái tươi cười. Bởi vì cuối năm vệ trục trục nhiệm vụ tương đối bận rộn, tiền lai lúc này đây cùng giữa cùng nhau đi theo vệ trục trục. Vệ trục trục thần sắc bất biến làm thuộc bổn phận công tác, nhưng tiền lai cũng cảm giác được, gần nhất luôn có chút thần lải nhải nhân viên công tác ở chung quanh nói cái gì. Đặc biệt là đương hắn xem qua đi, những người đó lập tức bị thai trộm chung dường như tăng lớn âm lượng nói chút không quan hệ đau khổ nói. Này không thích hợp. Giữa không biết từ nơi nào chui ra tới, vẻ mặt ẩn sâu công cùng danh đi đến tiền lai đối diện ngồi xuống. Vệ trục trục cũng không phải một cái gì đều yêu cầu dựa trợ lý người, cho nên so với những người khác, giữa công tác tương đối nhẹ nhàng rất nhiều. Bất quá làm trợ lý, nàng nhãn lực giới cũng cần thiết muốn hảo, tổng không thể bởi vì nhà mình nghệ sĩ dễ nói chuyện, liền cậy sủng mà kêu không phải. Vệ trục trục còn ở đây thượng đóng phim. Tiền lai nhỏ giọng nói, như thế nào, hỏi tham gia không? Tuy rằng vệ trục trục đối này đó kỳ quái ánh mắt không có gì tỏ vẻ, nhưng làm một cái trưởng thành kỳ người đại diện, tiền lai không thể liền như vậy khinh phiêu phiêu làm lơ chuyện này. Rốt cuộc này rõ ràng cùng vệ trục trục có quan hệ, một cái tốt người đại diện, muốn đem nguy hiểm bóp chết ở nôi bên trong. Cho nên, hắn làm ơn dứa đi ra ngoài tìm hiểu. Trục trục đối đãi bọn họ những người này là không tồi, nhưng cũng sẽ không theo bọn họ liêu bắt quái, càng đừng nói bọn họ chủ động đi theo nàng liêu chút có không. Cho nên nàng không biết. Nhưng là bắt quái người yêu thích tiền lai lại thập phần rõ ràng, nếu giữa đi làm phóng viên giải trí, tuyệt đối có thể trở thành cả nước đệ nhất phóng viên giải trí. Giữa gật gật đầu, không có cùng tiền lai út út mở mở, kỳ thật cũng không phải không tốt sự. Giữa đầu tiên là trấn an một chút tiền lai. Sau đó mới giao động ánh mắt nói, chính là gần nhất đoàn phim một ít người, khái nổi lên lão bản cùng thi đạo CP. Hơn nữa còn khái chân tình thật cảm, liền nàng nghe xong đều thiếu chút nữa cho rằng các nàng là thật sự. Cái tiền lai một phen che lại miệng mình, rốt cuộc bên kia còn ở quay chụp, nếu hắn này một giọng nói gào đi ra ngoài, phỏng trừng trực tiếp chụp lại. Tiền lai ổn định một chút chính mình cảm xúc, cắn răng hàm sau hỏi, này như thế nào lại khái nổi lên bọn họ hai cái CP. Nói đến cái này, giữa cũng nhất thời tới hứng thú, ca ngươi biết đi, về chúng ta lão bản cùng thi đạo cái kia hai tiếng. Nghe thế tiền lai một nghẹn, hắn đương nhiên biết. Rốt cuộc ngày hôm qua cái kia ấy bổ chuyển phát cùng bình luận đều không ít. Nhưng trước có trục trục tự hắc thức làm sáng tỏ, sau có đoàn phim phát bác đoàn kiến. Thậm chí đoàn phim đoàn kiến còn thượng hot search. Không đợi bọn họ bên này có cái gì động tác, cái kia ạc marketing liền xóa bác. Bởi vì bình luận cùng chuyển phát đều là ở trào phúng ạc marketing thôn vong thông, vệ trục trục cũng không tiếp tục bắt lấy chuyện này không bỏ. Liên bởi vì này khái nổi lên CP. Đây là cái gì thao tác? Hải! Giữa vẻ mặt ngươi quả nhiên không hiểu biểu tình nhìn hắn, này còn chưa đủ sao. Hùng chi đoàn phim quản lấy bù tiểu trận bên kia nói, là đạo diễn trước tiên phát hiện này với bù, cho nên làm hắn đăng tiểu hào một bên làm sáng tỏ, một bên vì đoàn phim dẫn lưu. Đem hai tiếng biến thành cấp đoàn phim đưa nhiệt độ chất dinh dưỡng. Đương nhiên dưa không nói chính là, tiểu trận lúc ấy điên cuồng ở thổi thi đạo cầu vồng thí, thẳng khen đối phương chiêu này dùng hảo. Dưa tưởng tượng xác thật, nếu kéo lông dê có thể có thường nói, kia thi đạo đại khái cũng có thể bài thượng thứ tự. Sở dĩ không dám nói hắn đệ nhất. Là bởi vì có nhà mình lão bản cái này không xác định nhân tố, nếu nàng tham dự kéo lông dê giải thưởng tuyển chọn, kia tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất danh. Này có cái gì, rốt cuộc thi đạo cũng không nghĩ thai tiếng quấn thân đi, huống hồ thai tiếng nhiều đối kịch ảnh hưởng không tốt. Thiền Lai nhăn lại lông mày. Giữa tưởng nói rất nhiều, nhưng là nhìn đến hắn khó hiểu bộ dáng, lại mất đi đối hắn giảng giải khái CP về chuyện này không cần suy xét cái gì lý do không để ý tới từ, khái là được, giao nhỏ đều có thể cho ngươi tạo cái đường ra tới. Cuối cùng, nàng chỉ phải nói, ngài nột, cũng đừng nhọc lòng, dù sao không ai bịa đặt chúng ta lão bản liêu. Những người khác gái như thế nào khái, ngươi ngăn cản không được. Thiên Lai rồi dám, vẫn là nghe lấy ý kiến, không mở miệng đề. Chẳng qua bắt đầu từ hôm nay, hắn nhìn Thi Khê ánh mắt liền cùng thấy được tặc giống nhau, rốt cuộc Thi Khê cũng là đạo diễn, Thiên Lai làm cũng không như vậy rõ ràng. Phim nhựa ở liên tục quay chụp, Xuân Vãn lần đầu tiên liên bài cũng bắt đầu rồi. Vệ trục trục mới vừa chụp xong đại đêm, liền lập tức ngồi xe hướng quốc gia đài đại lâu đuổi. nhân vi thiên thai, nữ chủ chỉ có ban đầu kia một đoạn là ngây thơ nhất, ở trở lại quá khứ sau trải qua đủ loại, cả người liền biến kiên nghị. Vệ Trục Trục bản thân sẽ không bị nhân vật ảnh hưởng, nhưng là quay chụp trong lúc trên người nhiều ít cũng sẽ mang theo nhân vật một ít cảm giác. Hơn nữa bản thân khí chàng cường đại, lúc này nàng liền cùng đại bột giống nhau, ngồi ở bảo mẫu trên xe. Tiền Lai nhưng thật ra thói quen nàng cái dạng này, không bị nàng dọa đến. Bên kia Lâm Thời làm điều chỉnh, làm Văn Phượng cùng chúng ta một cái tiết mục, bọn họ đều ý tứ là ta tiết mục bản thân chính là thuần ca hát, đến lúc đó khả năng sẽ đơn điệu. Hơn nữa ngươi cùng Văn Phượng cũng là bạn tốt, không bằng tới cái hai người hợp sướng. Tiền Lai nhìn trước hai ngày tin tức nói, việc này hắn vẫn luôn không cùng Vệ Trục Trục nói, một là nàng mỗi ngày quay chụp đều tương đối mãn. Nhị là tuy rằng Xuân Vãn cho các nàng một cái cơ hội, nhưng là hết thể điều hành muốn dựa theo Xuân Vãn phương tới. Rốt cuộc mỗi năm nhiều ít tiết mục bị chém, không thiếu một ít nổi danh nghệ sĩ. Chỉ là điều chỉnh một chút tiết mục nhân số mà thôi, bọn họ cũng chỉ có thể tiếp thu, huống chi vẫn là Văn Phượng. Vệ Trục Trục gật gật đầu, không ra tiếng. Chính là lộ cái mặt mà thôi, nàng đảo không thèm để ý cái gì hình thức nhiều ít cá nhân. Mỗi năm Xuân Vãn liên bài một thả ra, sớm liền có các nhà truyền thông phóng viên ngồi xổm ở đại lâu cửa, liền vì chảo trực tiếp tư liệu. Mấy năm nay tham gia Xuân Vãn lưu lượng nghệ sĩ tăng nhiều, trừ bỏ truyền thông phóng viên, chính là các gia trạm tỷ, còn có Hoàng Lưu, bọn đầu cơ, đại chủ. Ở mỗi năm lần đầu tiên đại liên bài phía trước, các gia cơ hồ đều ẩn ẩn biết ai khả năng tham gia ai sẽ không tham gia. Nhưng so sánh với mặt khác hoạt động, Xuân Vãn một ít tin tức cũng không nhất định đều là thật đến. Có thể hay không ngồi xổm chính mình trong lòng vị kia nghệ sĩ, phải nhờ vào vận khí. Mà này lần đầu tiên liên bài, cũng coi như là đối ngoại mở ra năm nay tham diễn danh sách. Chẳng qua tham diễn nhân viên tùy thời khả năng sẽ bị soát đi xuống, không đến chính thức bá xong kia một khắc, ai cũng không biết ai sẽ đi xuống. Phần 56. Kinh thị thời tiết càng ngày càng lạnh, lần trước hạ một hồi rơi xuống đất tức không tiểu tuyết, năm nay liền không gặp tuyết. Nhưng là không có bông tuyết, thời tiết vẫn là lạnh. Vệ Trục Trục dùng năng lực cho chính mình bộ một cái nhiệt độ bình thường ngoại quải, cũng không lạnh. Nhưng là Tiền Lai lo lắng nàng gần nhất vội đến cực hạn, sợ nàng đông lạnh chứ, ở nàng xuống xe phía trước liền cho nàng bộ một cái từ đầu bao đến chân áo lông vũ. Tiền Lai bộ dáng thập phần kiên định, Vệ Trục Trục thở dài một hơi thỏa hiệp. Vệ Trục Trục tham gia liên bài tin tức cùng ảnh chụp bị phóng tới Huế Bồ Thượng thời điểm, phết hỏa tốc tới rồi. Thiên Trọc, không nghĩ tới ta cư nhiên nhanh như vậy là có thể nhìn đến ngôi nhi thượng Xuân Vãn. Thiên Trọc, Vệ Trục Trục cư nhiên cũng xuyên áo lông vũ. Trên lầu ngươi không thích hợp, như vậy Lãnh Thiên nàng không mặc áo lông vũ không được đông chết. Cười chết, vì cái gì Vệ Trục Trục xuyên cái áo lông vũ thật giống như làm cái gì đến không được sự giống nhau. Thì nên ăn mặc siêu khốc tiểu váy, long lanh toàn trường. Trên lầu tỉnh tỉnh, nên uống dược. Các loại thuộc tính fans sôi nổi mà đến, Vệ Trục Trục ấy bù hạ so với những người khác vẫn là xuất sắc rất nhiều. Chúc phúc, vai lâu, toan, vô cùng náo nhiệt. Bất quá, đại gia cũng thực mau đã bị tiếp theo vị tham gia nghệ sĩ cấp rời đi tầm mắt. Vệ Trục Trục vào trong lâu, bên trong đã thập phần náo nhiệt. Xuân Vãn không phải chuyên trúc với minh tinh nghệ sĩ, còn có không ít từ địa phương khác tranh cử đi lên tiết mục. Mỗi năm Xuân Vãn tham diễn nhân số đều thập phần nhiều. Giờ phút này đại sảnh tất cả đều là người, Vệ Trục Trục bị nhân viên công tác dẫn vào một cái khác môn. Lần đầu tiên liên bài cũng không cần mang trang, đặc biệt bọn họ này đó nghệ sĩ, cũng không cần đặc thủ trang dung. Cho nên chỉ cần đi trước phòng nghỉ chờ đợi, hoặc là cũng có thể trực tiếp đi hội trường một bên xem một lần chờ. Khương lão sư, ta thực xem trọng các ngươi tiết mục, nhưng là ngươi hiện tại trạng thái. Xin lỗi, ta sẽ mau chóng điều chỉnh tốt, bọn nhỏ cũng đều chờ mong lúc này đây tới tối. Ai, ngài nhất định phải mau chóng điều chỉnh tốt, nếu tiếp theo liên bài phía trước ngài vẫn là bộ dáng này, ta cũng chỉ có thể nói xin lỗi. Ta đã biết, cảm ơn. Nhân viên công tác đại khái không nghĩ tới bên trong có người, nàng xin lỗi nhìn Vệ Trục Trục. Vệ Trục Trục biết lúc này nàng tự nhiên cũng sẽ không thanh nhàn, khiến cho đối phương đi vội. May mắn bên trong người ta nói xong thực mau liền ra tới. Bên trong cánh cửa người mở cửa vừa thấy cửa có hai người, đầu tiên là kinh ngạc một chút, chờ thấy rõ người đến là ai. Hắn treo vi rượu tươi cười dẫn đầu chào hỏi, đã lâu không thấy a, Vệ lao sư. Sắc thật đã lâu không thấy, từ 5 ngày 4 đêm về sau. Bên trong cánh cửa chi nhất người không phải người khác, đúng là 5 ngày 4 đêm tổng đạo diễn Đồng Đạo. Vệ Trục Trục trên mặt cũng treo lên ý vị thâm trường cười, sắc thật đã lâu không thấy, ngài là lần này tổng đạo diễn a, kia chúc mừng. Vệ Trục Trục cười làm Đồng Đạo trong lòng một lộn bộ, nguyên bản nhìn đến Vệ Trục Trục khi về điểm này vi diệu cảm xúc biến mất. Hắn khụ khụ, ta sao có thể gánh nổi Xuân Vãn tổng đạo a, lần này là phó đạo. Đồng giặc, đạo cũng không biết Vệ Trục Trục là thật không biết vẫn là âm dương quái khí. Hắn có điểm ủy khuất chính mình lần này cũng không có làm cái gì à, nàng nói như vậy không phải hướng hắn tâm hoa tử thượng chọc sao. Rốt cuộc mỗi năm Xuân Vãn đạo diễn cũng là một cái nhiệt nghị đối tượng, Xuân Vãn đạo diễn so các nghệ sĩ cho hấp thụ ánh sáng sớm hơn. Ai không biết năm nay đạo diễn là Lưu đạo, hắn lao động chỉ có thể đương cái phó đạo. Ai không nghĩ đương một tay đâu. Vệ Trục Trục lúc này đây là thật không biết, rốt cuộc nối tiếp lại không phải đạo diễn, liên bài cũng mới vừa bắt đầu. Mà đồng đạo cũng không quá nhiều đi dối rắm cái này, hắn ở vòng này địa vị cũng là nhân tình, nếu không lúc trước cũng sẽ không ở Vệ Trục Trục trước mặt như vậy thẳng thắn. Vệ Trục Trục hiện giờ khởi nhanh như vậy, tương lai không thể hạn lượng không nói, phía sau lực lượng cũng không thể xem thường. Nghĩ vậy hắn đột nhiên nhớ tới một tin tức, nội tâm nghĩ, liền quyết định bán cái hảo cấp Vệ Trục Trục. Chương 62 canh 2. Bất quá sắp tới đem nói ra nháy mắt hắn lại dừng lại, hiện tại tình huống này cần thiết muốn lấy tiết mục là chủ, cá nhân ân oán đều đến phóng tới một bên. Hung chi hắn vẫn là phó đạo, nếu tiết mục ra cái gì nhiễu loạn, hắn chạy thoát không được trách nhiệm. Cấp tiết mục quay rối hậu quả, cho dù là hắn cũng không thể phụ khởi. Lại nói, việc này Vệ Trục Trục tổng hội biết đến, bất quá lại không thể từ hắn trong miệng nói ra. Đến nơi đến lúc đó sẽ tạo thành tình huống như thế nào, tóm lại cùng hắn không có gì quan hệ. Đồng đạo che giấu ho khan một chút, đem chính mình tiểu tâm tư nghẹn trở về. Sau đó đối với Vệ Trục Trục nói, nếu vệ lao sư đã tới, liền đi vào trước nghỉ ngơi đi, chờ đến phiên ngài tiết mục, trước tiên sẽ có người kêu ngươi. Hợp tác vui sướng. Vệ Trục Trục tự nhiên chú ý tới hắn muốn nói lại thôi bộ dáng, bất quá nàng không có tò mò. Thật muốn biết nói, nàng có rất nhiều biện pháp. Ta đổi cái phòng, liền không quấy rầy bên trong lão sư. Tuy rằng chỉ là ngắn gọn nghe xong vài câu, nhưng Vệ Trục Trục suy đoán trong môn người trong lòng giờ phút này cũng không dễ chịu. Có lẽ đối phương hiện tại càng cần nữa cũng đủ nhiều cá nhân không gian. Nói bên trong người, đồng đạo đáng tiếc thở dài. Bất quá hắn đứng ở cửa, cũng không hảo cái gì đều cùng người khác nói. Đồng thời hắn cũng kinh ngạc với Vệ Trục Trục săn sóc, hắn gật đầu đáp ứng, hảo đi, vậy. Không cần. Dâu có lắng đọng lại cảm ôn nhu giọng nữ từ đồng đạo phía sau vang lên, bên trong người nghe được hai người đối thoại, nàng chậm rãi đi ra. Ta không có việc gì, ngài cũng vào đi. Người tới thập phần lễ phép, cho dù tuổi so Vệ Trục Trục lực đại, vẫn là sử dụng kính sưng. Đồng đạo xem nàng ra tới, liền nghiêng nghiêng người, vì hai người cho nhau giới thiệu, Khương lão sư, đây là Vệ Trục Trục, một cái có tiền đồ diễn viên. Tiểu vệ, vị này Khương Thục Tĩnh lão sư, quốc gia cấp vũ giả, hai vị có thể nhận thức một chút, ta liền trước vội. Đồng đạo bất động thanh sắc phủng một chút Vệ Trục Trục. Khương Thục Tĩnh hữu hảo tiên triều Vệ Trục Trục cười một chút, sau đó đối đồng đạo nói, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ điều chỉnh tốt trạng thái. Kia không thể tốt hơn, ta cũng hy vọng năm nay Xuân Vãn như cũ có ngài. Đồng đạo gật gật đầu, cùng hai người từ biệt. Chờ hắn đi xa, Khương Thục Tĩnh lại nhìn Vệ Trục Trục ôn nhu nói, vào đi, ở bắt đầu phía trước nghỉ ngơi một chút. Vệ Trục Trục thuận theo đi theo nàng đi vào phòng nghỉ, đối phương nếu đã nói không có việc gì, nếu lúc này lại lảng tránh liền hiện có chút cố tình. Nay phụ cận tất cả đều là nghệ sĩ phòng nghỉ, loại này đại hình tiệc tối phòng nghỉ ít có một cái nghệ sĩ dùng một gian phòng hóa trang hoặc phòng nghỉ, đều là top 5 top 3 phối hợp. Tương so với Vệ Trục Trục còn mang theo tiền lai, vị này quốc gia cấp vũ giả chỉ có chính mình một người. Khương Thục Tĩnh đại khái sợ Vệ Trục Trục xấu hổ, liền rất ôn nhu cùng nàng trò chuyện thiên, hơn nữa đề tài trước sau quay chung quanh một cái lệnh người thoải mái trình độ. Vệ Trục Trục tự nhiên cùng nàng trò chuyện với nhau thật vui. Đối phương hiển nhiên cũng nhẹ nhàng không ít, ít nhất Vệ Trục Trục có thể từ đối phương giãn ra lông mày nhìn ra tới. Nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, đại khái là nhận thấy được Vệ Trục Trục nhìn qua ánh mắt, nàng ngượng ngùng cười cười, hôm nay thực vui sướng, ta có một thời gian không như vậy thả lỏng. Vệ Trục Trục trả lời, là bởi vì Xuân Vãn tiết mục sao. Rốt cuộc đối có thể nói là toàn bộ tham diễn nhân viên tới nói, mặc kệ thượng vài lần, mỗi năm Xuân Vãn đại khái là nhất căng chặt thời khắc. Loại này cảm xúc đại khái sẽ liên tục đến chính mình tiết mục kết thúc. Không. Khương Thục Tĩnh lắc đầu, bởi vì cùng Vệ Trục Trục nói chuyện với nhau không tồi, lại hoặc là vừa mới đồng đạo nói cho nàng xưa nay chưa từng có áp lực, nàng chần chờ một chút nói, kỳ thật là ta cá nhân nguyên nhân, từ mấy tháng phía trước bắt đầu, thường xuyên không thể hiểu được xuất hiện ở vũ thất, hơn nữa trên người còn có khiêu vũ qua đi ra hãn. Theo Khương Thục Tĩnh nói âm rơi xuống, Vệ Trục Trục nguyên bản còn bình tĩnh đôi mắt đột nhiên dùng mình, vì sợ làm sợ đối phương, nàng nhanh chóng rũ xuống mí mắt. Khương Thục Tĩnh cũng không có phát hiện Vệ Trục Trục kia một khắc thay đổi, lời nói đã nói ra, kế tiếp liền càng không cần do dự. Nàng lúc này cực độ tưởng phát tiết chính mình ưu sầu chính mình sợ hãi. Loại tình huống này thường xuyên xuất hiện ở một đoạn thời gian, sau đó giảm bớt. Ta đi nhìn bác sĩ, thân thể của ta cũng không có xuất hiện cái gì không xong tình huống, cuối cùng chỉ có thể định vị mộng du. Sau lại tình huống tuy có sở giảm bớt, nhưng vẫn là sẽ xuất hiện loại tình huống này. Thẳng đến một ngày nào đó, nàng nói đến này, dừng lại. Kế tiếp sự khả năng quá mức ly kỳ, nàng suy nghĩ muốn hay không nói ra, nàng đã từng đối tin cậy người ta nói quá, chính là đối phương làm nàng đừng suy nghĩ vớ vẩn, có thể là mộng du lúc sau tỉnh lại di chứng, phân không rõ hư thật. Liên thân cận người đều như vậy tưởng, càng đừng nói một cái mới vừa gặp qua một mặt người. Huống hồ, nàng không biết như vậy có thể hay không dọa đến đối phương. Nếu phương tiện nói, tiếp tục nói hạ đi. Vệ trục trục thanh âm mang lên trấn an người lực lượng. Khương Thục Tĩnh nội tâm sợ hãi chậm rãi quét sạch, nàng thở ra khẩu khí nói tiếp, kia một ngày, ta biết chính mình là thanh tỉnh, ta nhìn chính mình đi đến vũ thất, ta nhìn đến một bóng người tựa hồ xuất hiện ở vũ trong phòng, nàng đối ta nói gì đó, sau đó ta liền bắt đầu khiêu vũ. Loại tình huống này xuất hiện 3 lần, mỗi một lần tỉnh lại ta chỉ nhớ rõ có người ảnh đối ta nói gì đó khiêu vũ, nhưng là nhảy qua vũ đạo cùng bóng người đều bộ dáng ta lại không có nhớ kỹ. Thẳng đến lại sau lại một ngày nào đó, loại tình huống này hoàn toàn biến mất. Nói đến này, ánh mắt của nàng mang theo khủng hoảng. So với nữ diễn viên, nàng nửa người trên càng thêm thon gầy, giờ phút này ẩn ẩn run rẩy vài cái. Sự tình quá ly kỳ, cho dù biến mất cũng vẫn là ở trong lòng nàng có thật sâu dấu vết, ảnh hưởng nàng vũ giả kiếp sống rất dài một đoạn thời gian, cho nên nàng trạng thái cũng không tốt. Từ trên mặt là có thể nhìn ra tới, đại bộ phận thời gian hóa trang còn có thể che giấu một chút. Nhưng là loại này ảnh hưởng che giấu là vô dụng, có lẽ lại bởi vì nhiều xuân vãn áp lực, cho nên nàng đối chuyện này sợ hãi lại mở rộng. Bởi vậy vài lần tập luyện đều có sai lầm, nàng bọn học sinh là lo lắng, chính là chưa bao giờ trách nàng. Vệ trục trục lướt qua ghế dựa chiều nàng dịch qua đi, vươn tay nắm lấy nàng gắt gao moi trụ đôi tay, một chút lột ra, đãi nàng nhìn lại lại đây thời điểm, vệ trục trục trấn an cười cười. Ngài còn nhớ rõ ngài xuất hiện này vài lần bệnh trạng thời gian sao? Khương Thục Tĩnh nhìn nàng gật gật đầu, sau đó nói ra mấy cái nhật tử. Vệ trục trục cẩn thận hồi tưởng hơn nữa đúng rồi một chút thời gian, phát hiện chính mình suy đoán quá nhiên là đúng. Ngay sau đó, nàng nghe được Khương Thục Tĩnh tiếp theo nói, phía trước kia vài lần không có ký ức, vài lần ta không có lưu lại cái gì, nhưng từ lần đầu tiên ta phát hiện cái loại này tình huống, mặt sau 2 lần ta đều chụp tới rồi ghi hình. Cũng chính bởi vì vậy, nàng mới phát hiện mặt sau kia một đoạn thời gian bất luận ban ngày đêm tối nàng mới không liên tục xuất hiện loại tình huống này. Nghe nàng nói xong vệ trục trục nhướng mày, không nghĩ tới còn sẽ cố ý ngoại tin tức. Đại khái là nói ra nội tâm thoải mái rất nhiều, vệ trục trục lại không đối nàng đưa ra nghi ngờ. Khương Thục Tĩnh biểu tình so sánh với vừa rồi càng thả lỏng, lại sợ vệ trục trục sẽ bởi vì nàng nói cảm thấy sợ hãi. Nàng ôn nhu nói, ngươi không cần sợ hãi, có lẽ đây là mộng du, chẳng qua có thể là ta nơi này. Nàng chỉ đầu, cười khổ mà nói, xảy ra vấn đề. Vệ trục trục nhìn nàng bộ dáng, nắm một chút đôi phương tay, đem nàng lực chú ý kéo qua tới lúc sau, lại đem tay chịu trở về. Nếu ngài yên tâm nói, vệ trục trục gợi lên một mặt cười, ta giúp ngài tính tính như thế nào. Khương Thục Tĩnh, ân, tới. Vẫn luôn làm trang trí vật tiền lai chịu một chút khoe miệng, bất quá nội tâm cũng ẩn ẩn tò mò. Rốt cuộc lúc ấy cũng chỉ là ở phát sóng trực tiếp chung chỉ nhìn đến vệ trục trục lộ như vậy một tay. Sau lại tuy rằng hắn cũng hỏi qua, nhưng bị lừa gạt qua đi lúc sau, liền không hỏi lại quá. Hắn nghĩ có lẽ này một hàng có cái gì che giấu quy tắc, hiện giờ cư nhiên có thể hiện trường nhìn đến. Thiền Lai chờ mong nhìn nàng. Tính. Tính tính. Khương Thục Tĩnh có chút theo không kịp vệ trục trục ý nghĩ, gập gành hỏi. Về điểm này sợ hãi cảm xúc, đột nhiên biến mất không thấy. Đúng vậy, lại nói tiếp ngài khả năng không tin, ta ở đoán mệnh này, kỳ thật là rất có thiên phú. Nói, vệ trục trục hướng nàng chớp chớp mắt. A Khương Thục Tĩnh kinh hô một tiếng. Sau đó ngồi ngay ngắn hơn nữa mang theo kính ý hỏi, kia ngài yêu cầu cái gì đạo cụ sao? Không thể hiểu được, nàng đi theo vệ trục trục nói đi rồi đi xuống. Không dù sao cũng là như thế ôn nhu nữ tính, vệ trục trục cũng không chuẩn bị lộng chút quá thần thần thao thao đồ vật quá mức lừa dối nàng. Vừa mới chuẩn bị nói không cần khí cụ, đã bị đột nhiên mở ra môn đánh gãy. Phần 57. Không cần phiền thoái, ta mang theo. Trục trục đại sư, ta tới rồi. Chương 63 canh 1. Người tới thanh âm thập phần vui sướng, còn mang theo một tia hưng phấn cùng chờ mong. Vệ trục trục híp mắt nhìn Hoan Thoát chạy vào Văn Phượng, hắn đôi mắt sáng lấp lánh, đi theo hắn phía sau tiến vào người đại diện vẻ mặt bất đắc dĩ đóng lại cửa phòng. Tính cái gì tính cái gì? Văn Phượng dựng thẳng lên lông mày hai mắt sáng lên hỏi, một bàn tay còn không quên từ đại nghĩa trong túi móc ra kia chỉ hộp. Khương Thục Tĩnh bị hắn thình lình xẻ ra xâm nhập cấp kinh hơi hơi há miệng thở dốc. Văn Phượng phía sau người đại diện xin lỗi chiều nàng cười cười. Sau đó chụp Văn Phượng một chút, ý bảo hắn trước chào hỏi. Văn Phượng nhiệt tình bị hơi chút chụp tan một chút, hắn chớp chớp mắt nhìn về phía Khương Thục Tĩnh, "Khương lão sư, đã lâu không thấy. Nói xong, giơ lên sán lạn tươi cười. Làm người hoàn toàn không đành lòng trách cứ hắn. Sắc thật thật lâu không thấy, đã từng hắn ra MV hoặc là tuần diễn thời điểm, đã từng mời quá Khương Thục Tĩnh đóng vai MV cùng với làm bạn nhảy khách quý. Sau lại Văn Phượng sân khấu dần dần giảm bớt, MV cũng không ra, hai người tuy rằng có liên hệ phương thức, nhưng liên hệ cũng không nhiều lắm. Tiểu Phượng, đã lâu không thấy. Khương Thục Tĩnh là cái thực ôn nhu nữ tính, ngắn ngủi kinh ngạc qua đi nhìn đến Văn Phượng cũng thật là kinh hỉ. Sức sống tràn đầy lại lễ phép nói ngọt tiểu nam hài ai không thích, cho dù không quan hệ tình yêu, nhưng cùng này tương xử cũng là thả lỏng. Văn Phượng hướng hai người nơi đó lại để sát vào một chút, bất quá hắn đứng ở vệ trục trục bên cạnh, Khương lão sư, tuy rằng không biết ngài muốn tính cái gì. Nhưng ngươi tin tưởng ta, không, tin tưởng chúng ta trục trục đại sư. Nàng thật sự rất lợi hại. Nếu giờ phút này hắn sau lưng lại cái đuôi, nhất định sẽ điên cuồng xoay tròn. Hắn trân trọng xả quá vệ trục trục tay, đem hắn may mắn ba viên thần thạch phóng tới tay nàng chung, sau đó quay đầu vẻ mặt trịnh trọng nhìn Khương Thục Tĩnh gật đầu. Mới vừa bị Văn Phượng ngắt lời lúc sau còn cảm thấy có chút thái quá Khương Thục Tĩnh lại lần nữa bị mang oai, nàng nhìn nhìn Văn Phượng lại nhìn nhìn vệ trục trục, nói, kia. Vậy phiên toái ngài. Vị này lớn tuổi vài tuổi thả ôn nhu nữ tính lại lần nữa không tự giác mang lên kính sưng. Vốn dĩ không có mặt khác ý tưởng vệ trục trục trầm mặc, nhìn trong tay cái kia hộp, nơi đó mặt là lúc trước tùy tiện vứt lên ba viên đá. Bên cạnh là Văn Phượng tràn ngập nhiệt tình hai mắt, đối diện thí Khương Thục Tĩnh chờ mong ánh mắt. Bởi vì Văn Phượng quá mức thổi phồng vệ trục trục đoán mệnh kỹ thuật, dẫn tới hắn người đại diện đều không tự giác mà cọ lại đây. Tiền Lai nhìn mấy người đều vây quanh qua đi, cũng không tự giác cọ lại đây. Đến không có gì áp lực, chính là quả nhiên nàng đối xa điêu loại này sinh vật. Nàng khó được thở dài, đem Tiền Lai kinh sửng sốt, phảng phất tận thế. Bản thân chỉ nghĩ đơn giản xem một cái nói một chút vệ trục trục, vươn tay cầm lấy kia ba viên đá. Văn Phượng nhìn hắn tay, ánh mắt càng thêm tinh lượng. Giống như lần đó tổng nghệ giống nhau, vệ trục trục đem ba viên đá tùy ý ném ở bàn trang điểm thượng. Khương Thục Tĩnh, cứ như vậy. Bất quá xem mặt khác mấy người đều là thấy nhiều không trách bộ dáng, nàng không mặt mũi mở miệng. Văn Phượng thò qua đầu nhìn kia ba viên rơi rụng không đều đá, hỏi, thế nào thế nào? Nhìn qua so đương sự càng sốt ruột. Vệ trục trục liếc xéo hắn một cái, bất quá hắn cũng không nhìn thấy, như cũ thập phần nghiêm túc nhìn chằm chằm cục đá, rõ ràng nhìn không ra cái gì, nhưng vẫn là dị thường nghiêm túc. Vệ trục trục tầm mắt thay đổi phương hướng, nói, ngài để ý ta hiện tại nói sao? Khương Thục Tĩnh bị hỏi ngẩn ra, ngay sau đó phản ứng lại đây nàng ý tứ, nói, không quan hệ, ta tin quá Tiểu Phượng, huống chi cũng không ai sẽ tế cứu chuyện của ta. Rốt cuộc nàng là cái vũ giả, mà phi nghệ sĩ. Ngày thường cũng không thế nào sẽ thượng đại màn ảnh. Cơ bản đều là các giặc hát, này một khối tương đối tới nói vẫn là ít được lưu ý, chú ý người đều sẽ không tò mò các nàng việc tư. Nếu đương sự không thèm để ý, vệ trục trục cũng không có gì không thể nói, ngươi thật sự bị dơ đổ vật theo dõi. Lời này vừa ra, ở đây người trừ bỏ vệ trục trục đều là sau lưng chợt lạnh, Văn Phượng vốn dĩ đối mấy thứ này liền sợ hãi, bởi vì giờ phút này còn có Khương Thục Tĩnh ở, hắn chỉ là gắt gao bắt được nhà mình người đại diện cánh tay, không có thất thố kêu to. Vệ trục trục có thể đậu đầu. Nhưng là làm ôn nhu Khương Thục Tĩnh sợ hãi vẫn là sẽ không, nàng ngay sau đó mở miệng bất quá đây là nhân vi, đối phương tài nghệ không tinh, cho nên ngài sau lại mới có nửa ký ức trạng thái, đến nỗi lúc sau. Ngài yên tâm hảo, ở mỗi nhất thời khắc đối phương năng lực mất đi hiệu lực, cho nên về sau ngài đều sẽ không có nảy bối rối. Vệ trục trục nói nhìn như không có thuyết phục lực, nhưng là Khương Thục Tĩnh nghe thập phần nghiêm túc, thậm chí ở cuối cùng nàng nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật vệ trục trục biết, cho dù nàng bị nàng cùng Văn Phượng hù dọa một chút, nhưng nội tâm lý trí vẫn là sẽ không tin mấy thứ này, bởi vậy nàng ở lời nói thêm một phần có thể làm người tin phục lực lượng. Vệ trục trục tiếp tục nói, bất quá, ta còn có chuyện, hy vọng có thể cùng ngài thương lượng một chút. Khương Thục Tĩnh nhìn nàng mặt lộ vẻ nghi hoặc, mở miệng nói, ngươi nói, nếu ta có thể làm đến nói. Vệ trục trục đối nàng cười, đại khái chỉ có ngài có thể làm tới rồi. Nếu ngài lúc sau gặp được cùng ngài trong video nhảy đồng dạng vũ người, nhất định phải làm bộ không biết chuyện này. Khương Thục Tĩnh mở to hai mắt, nàng kinh dị nhìn vệ trục trục, ngươi đã biết là ai? Đương nhiên, vệ trục trục không có phủ nhận, nếu ngài đối ta yên tâm nói, chuyện này ta sẽ giải quyết. Khương Thục Tĩnh không nói gì, nàng trầm tư trong chốc lát, gật gật đầu. Kia thật là giúp đại ân. Vệ trục trục chiều nàng cười cười. Thùng thùng, cửa chuyên đến tiếng đập cửa, đối phương gõ hai hạ, liền đẩy cửa ra. Khương lão sư, ngài cùng tiểu diễn viên nhóm chuẩn bị một chút, lập tức đến phiên các ngươi. Hảo. Khương Thục Tĩnh lên tiếng, sau đó đứng lên, nàng nhìn vệ trục trục nói, hôm nay có thể gặp được ngươi thật sự là quá tốt, nếu vẫn luôn để ý đi xuống, có lẽ ta thật sự sẽ mất đi lúc này đầy cơ hội, cảm ơn. Nàng không sợ hai mất đi, nhưng là nàng sợ lần đầu tiên đối Xuân Vãn Ôm có chờ mong bọn nhỏ sẽ thất vọng. Ngài khách khí. Vệ Trục Trục đứng lên cùng nàng nắm một chút tay, chờ mong ngài sân khấu. Khương Thục Tĩnh chiều nàng cười, sau đó cùng Văn Phượng cũng chào hỏi, liền dẫn đầu đi ra môn đi. Văn Phượng tuy rằng khờ, nhưng không phải ngốc. Bởi vậy Vệ Trục Trục đang nói ra kết quả thời điểm, hắn đại thể đoán được một ít việc, từ hai người đối thoại, hắn biết Khương lão sư khốn cảnh hẳn là cũng giải quyết. Bởi vậy, hắn cũng không có hỏi lại. Chỉ là lại một lần, hắn lén lén lút lút vươn tay chuẩn bị đi lấy chính mình kia ba viên đá. Chờ bắt được trong tay lúc sau, hắn cảm thấy xưa nay chưa từng có áp lực. Hắn hướng tới áp lực phương hướng vừa thấy, Trục Trục đại sư người đại diện cùng nhà mình người đại diện như hổ rình mồi nhìn hắn. Từ nào đó phương diện tới nói hắn cũng có đặc thù năng lực nháy mắt đem ba viên đá hợp lại đến trong lòng ngực. Vệ Trục Trục rũ mắt nhìn dáng vẻ của hắn, nơi nào còn có phong cảnh vô cùng sướng nhảy đệ nhất nam thần dạng. Vệ Trục Trục cong lại bắn một chút bên cạnh đi theo xem náo nhiệt tiền lai, sau đó trở lại trên ghế ngồi xuống. Văn Phượng đem đá thu thập hảo lúc sau, lại chạy tới cạnh cửa mở cửa thăm dò nhìn thoáng qua, sau đó chạy về đi kéo qua ghế dựa ngồi vào Vệ Trục Trục đối diện. Ấp a ấp đúng lại tiểu tâm cẩn thận bộ dáng. Cùng vừa rồi hoan thoát hắn phảng phất là hai người. Có chuyện gì nói đi, lại không nói liền có người tới. Vệ Trục Trục nói. Văn Phượng cứng đờ, ngẫm lại cũng là, sau đó sẽ nhỏ giọng hỏi nàng, Trục Trục à, ngươi hiện tại đối cái kia một túc, gì ý tưởng a? Vệ Trục Trục quay đầu, một tay căng mặt, ngươi như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Không, chỉ là Văn Phượng gãi gãi đầu, bất quá vẫn là nói, ngươi xem, Lão Ninh đâu, kỳ thật cũng không thèm để ý lúc trước sự, huống chi lấy ta đối hắn hiểu biết. Hắn khẳng định cũng tin ngươi nói. Kia chúng ta làm nghệ sĩ, trên người cái nào không mấy cái không thể hiểu được hắc liêu, thật thích ngươi fans cũng tin tưởng ngươi. Mục túc bên kia, nếu không ta sao chờ một chút, chờ nàng. Chờ nàng bị nàng chỗ dựa vứt bỏ. Vệ Trục Trục buồn cười nhìn hắn, lại nói tiếp, ngươi vì cái gì chắc chắn ta phải đối phó nàng. Liền. Trực giáp đi. Văn Phượng cào cào xó não, khơ khạo chiều Vệ Trục Trục cười. Ngay sau đó phản ứng lại đây, ngươi biết ta. Đoán được. Có thể làm hắn như vậy ấp a ấp đúng khuyên, đơn giản chính là như vậy chút sự. Vệ Trục Trục không quá để ý, bất quá vẫn là coi như nói chuyện phiếm hỏi, người bên kia có cái gì tin tức. Văn Phượng thở dài, cấp nhà mình người đại diện xử cái ánh mắt, đối phương hiểu ý, hướng cửa đi, tiền lai vừa thấy, cũng đi theo đi qua đi. Bất quá hai người cũng không phải vì tị hiểm, mà là đứng ở cửa thông khí. Văn Phượng lúc này an tâm, hắn như cũng nhẹ giọng nói, người biết vốn dĩ chúng ta hai cái đều là đơn ca đi. Lần này chúng ta hợp ở bên nhau, tuy rằng ta thực vui vẻ cũng không ngại, nhưng là công ty bên kia cũng hỏi thăm một chút. Cùng Vệ Trục Trục công ty không giống nhau chính là, Văn Phượng công ty đối Văn Phượng có thể nói là thân nhi tử thái độ, nhà mình nhi tử tiết mục đột nhiên sửa lại, tự giặc. Nhiên muốn hỏi thăm. Xuân Vãn sân khấu ít có đơn độc nghệ sĩ đơn ca, nói là đơn ca kỳ thật sau lưng cũng có mặt khác vũ giả. Cho nên ở Văn Phượng nơi này, nối tiếp người bên kia nói cảm thấy đơn ca quá mức quảng cu é lời này chính là trói lọi lấy cớ. Văn Phượng công ty không phải cái tiểu công ty, đừng nói lão bản, một ít người đại diện nhân mạch đều không thể khinh thường, tự nhiên không uổng lực tra ra chút cái gì. Tra sau khi xong, liền cùng Văn Phượng nói chuyện nói, tuy rằng bản thân bọn họ đối với chế tác phương bên kia điều hành cũng chỉ có thể tiếp thu, nhưng có chút đồ vật vẫn là muốn cho nghệ sĩ biết đến. Văn Phượng biết đến trước tiên không có tức giận, nghĩ tới Vệ Trục Trục, hắn tự nhiên liền lo lắng lên. Hắn nói, chúng ta hai cái tiết mục điều hành, kỳ thật là vì cấp nào đó tiết mục nhường ra thời gian. Mục túc. Vệ Trục Trục khẳng định nói. Văn Phượng gật gật đầu, đúng vậy, gia tăng rồi một cái nàng chủ phụ sướng vũ đạo tiết mục. Xuân Vãn cũng không thiếu tiết mục, có rất nhiều đến cuối cùng một khắc bị soát xuống dưới, cho dù thay thế bổ sung tiết mục, cũng là có thẩm tra tổ thẩm tra. Nếu ngay từ đầu liền có mục túc tiết mục, hoàn toàn không cần động hắn cùng Vệ Trục Trục, chỉ cần làm nàng không bị soát đi xuống liền hảo. Như bây giờ làm, rõ ràng là lâm thời hơn nữa đi. Thẩm tra tổ rốt cuộc chỉ là phụ trợ, chân chính định ra quyền lên tiếng, vẫn là yêu cầu tổng đạo diễn. Nhưng là đây là cái gì tiết mục A, nhân dân mỗi năm một lần đại hình tiết tối, có thể nói động tổng đạo diễn, tự nhiên không phải cái gì đơn giản người. Kia chỗ dựa đâu, biết đi. Là nam thị người. Văn Phượng càng thêm nhỏ giọng nói. Vệ Trục Trục sắc mặt biến cổ quái, nàng hỏi, nam thị. Nam Ngô Ngân. Văn Phượng vội vàng lắc đầu. Tuy rằng nàng xác thật cùng Nam Mâu Ngân có thai tiếng, nhưng Nam Mâu Ngân cái loại này khó làm quả vương, không ai có thể thu phục hắn. Nói hắn thần sắc cũng cổ quái lên, kỳ thật việc này công ty không có khả năng nói cho hắn như vậy kỹ càng tỉ mỉ, vẫn là bởi vì lo lắng Vệ Trục Trục, dựa vào chính hắn nhân mạch tra được. Văn Phượng một chữ nói, là nam lập nghiệp. Chương 64 canh 2, sửa chữ sai, xem qua. Ai? Vệ Trục Trục lại lần nữa xác nhận hỏi. Nam lập nghiệp. Vệ Trục Trục trầm mặc một trận, sau đó bả vai bắt đầu run rẩy, ở Văn Phượng hoảng sợ trong thần sắc, lớn tiếng nở nụ cười. Trục Trục a, không có việc gì à, không có việc gì. Văn Phượng sốt ruột đứng lên, vòng quanh Vệ Trục Trục xoay quanh. Bởi vì còn có hóa trang bàn ngăn cản, hắn chỉ có thể qua lại chuyển nửa vòng. Tiền Lai từ ngoài cửa nghe được bên trong truyền đến tiếng cười, tuy rằng không lớn, nhưng vẫn là làm hắn trong lòng một lộ bộ. Hắn cũng không màng Văn Phượng người đại diện, mở cửa nhanh chóng đóng lại, vội vàng hỏi, Trục Trục, sao sao, ngươi đừng làm ta sợ. Vệ Trục Trục lúc này đã thu hồi thanh âm, chỉ là trên mặt còn treo cùng nàng bình thường tươi cười không giống nhau cười, khỏe mắt bởi vì cười dùng sức, treo lên sinh lý tính nước mắt. Tiền Lai đều mau khóc, hắn khi nào gặp qua cái dạng này Vệ Trục Trục a? Không, ta không có việc gì. Vệ Trục Trục lắc lắc đầu, ở hai người lặp lại xác nhận chung, thu liễm tươi cười. Chờ bọn họ xác nhận trong chốc lát, yên tâm lại. Mới đôi Văn Phượng nói, ngươi biết nam lập nghiệp là ai đi. Văn Phượng gật gật đầu, đúng là bởi vì biết hắn mới sắc mặt như vậy cổ quái. Tiền Lai nghi hoặc nhìn hai người, vừa rồi ở ngoài cửa hắn cũng không có nghe được bọn họ nói cái gì, rốt cuộc Văn Phượng là cố tình khống chế âm lượng. Chỉ là như thế nào xả đến nam lập nghiệp. Tiền Lai tuy rằng chưa từng gặp qua hắn, nhưng là Tiền Lai biết ta. Phần 58. Bởi vì ở Tiền Lai biết Nam Ngâu Ngân là Vệ Trục Trục đệ đệ kia một khắc bắt đầu, liền biết Nam lập nghiệp là Vệ Trục Trục phụ thân. Vệ Trục Trục xoa xoa khỏe mắt, cho nên nói, Mục Túc bị Nam Ngâu Ngân cử tuyệt sau, đi tìm hắn bà. Này một câu lượng tin tức quá lớn, Tiền Lai kinh há to miệng, nhưng là thanh âm lại phát không ra. Văn Phượng gật gật đầu. Lâu dài không chú ý Mục Túc Vệ Trục Trục bị này tin tức mang đến vui sướng, bất quá cẩn thận ngẫm lại đảo cũng không ngoài ý muốn. Nam Ngâu Ngân kia tính cách, ngay cả nàng cũng vô pháp suy đoán ai có thể bắt lấy hắn. Đến nỗi Mục Túc dạ tâm, ngẫm lại nàng cũng sẽ không vẫn luôn ở Nam Ngâu Ngân trên người hạ công phu, lại hoặc là không chỉ có ở Nam Ngâu Ngân trên người hạ công phu. Lại nói Nam lập nghiệp, là nguyên lai Nam thị người thừa kế. Ở Nam Ngâu Ngân sinh ra năm thứ ba bị tước đoạt người thừa kế quyền lợi, kia phẩm tính tự nhiên không cần phải nói. Kỳ thật Nam lập nghiệp cũng không muốn cái thứ hai hài tử, hắn khi đó loáng thoáng biết Nam gia lão gia tử đối hắn không hài lòng, cho nên muốn bài trừ hết thể chướng ngại. Nhưng là Nam Ngâu Ngân cùng Vệ Trục Trục mụ mụ, Vệ Lâm nữ sĩ không như vậy tưởng, Vệ gia thâm thụ phong kiến tư tưởng hãm hại, cảm thấy nàng cần thiết phải có đứa con trai, bằng không vạn nhất về sau Nam lập nghiệp ra cái gì ngoài ý muốn, gia sản nói không chừng liền chạy tới những người khác trong tay. Kỳ thật mọi người, a không, phải nói trừ bỏ Nam Ngâu Ngân bên ngoài những người khác không biết chính là. Ở thời trẻ, Nam lão gia tử đã sớm chuẩn bị đem gia nghiệp làm nguyên lai Vệ Trục Trục kế thừa. Cho dù Vệ Trục Trục nhiều lần cự tuyệt, hắn cũng không có thỏa hiệp, hơn nữa âm thầm vì nàng bồi dưỡng một ít tâm phúc. Chẳng qua sau lại theo Nam Ngâu Ngân lớn lên, lại ở Vệ Trục Trục nhiều lần mãnh liệt yêu cầu dưới, Nam lão gia tử sửa đổi di chúc, làm Nam Ngâu Ngân trở thành đương gia nhân, mà để lại cho nguyên lai Vệ Trục Trục cũng đủ cổ phần, chỉ cần nàng không đột nhiên đi hoai lộ, cũng đủ dựa vào này đó cổ phần tùy ý tiêu xái cả đời. Lão gia tử chưa bao giờ lo lắng quá Vệ Trục Trục phẩm hạnh, dù sao cũng là cùng chính mình thân cận hài tử. Bất quá đáng tiếc. Lại nói hồi Nam gia, giống như đại bộ phận hào môn gia tộc giống nhau, Nam gia có giống như cầu huyết trong tiểu thuyết hào môn thế gia các loại kỳ ba sự tích. Như Nam lập nghiệp cùng Vệ Lâm, hai vị đồng thời có từng người tình nhân, cũng cho nhau đều biết. Cho nên Vệ Trục Trục cũng không kinh ngạc Nam lập nghiệp sẽ cùng một túc xả đến cùng nhau. Nguyên chủ giấu giếm thân phận ở giới giải trí phát triển, Nam, Vệ hai nhà bản thân liền đối Vệ Trục Trục không mừng, Nam lập nghiệp tuy rằng không phải đương gia nhân. Nhưng là Nam gia đương gia phụ thân cái này thân phận cũng là có ảnh hưởng lực. Ân, như vậy tưởng tượng, Mục Túc đại khái là cảm thấy lợi dụng nàng phụ thân thân phận cho nàng tiết mục làm gian lận thuận tiện làm chính mình được đến lớn hơn nữa cho hấp thụ ánh sáng, chính mình cũng vô pháp phản kháng đi. Vệ Trục Trục lại cười nheo lại đôi mắt, làm thời khắc nhìn chăm chú vào nàng Tiền Lai cùng Văn Phượng một cái giật mình. Văn Phượng trực giác thiên phú hơn người, hắn cảm thấy Vệ Trục Trục chẳng những không có lùi bước ngược lại càng hưng phấn, khẽ cắn môi nói, thật sự không được. Ngươi nếu là thật sự nhìn không được, ta cũng có thể giúp ngươi. Vệ Trục Trục nhìn hắn, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ tóc của hắn, còn chưa tới thời điểm, ngươi cũng không cần quá mức nhọc lòng. Nàng tựa lưng vào ghế ngồi, rốt cuộc dao cùn cắt thịt mới đau. Bất quá ngươi cũng nhắc nhở ta, không sai biệt lắm là thời điểm bắt đầu hạ đệ nhất đao. Văn Phượng. Hắn yên lặng nâng lên tay ôm lấy chính mình, cảm nhận được một tia đáng sợ. Sau đó hắn thấy được Vệ Trục Trục người đại diện Tiền Lai, cùng chính mình giống nhau ôm lấy chính mình. Hai người đối diện nháy mắt tức khắc tâm hữu linh tê lên. Chẳng qua Tiền Lai so với hắn nhiều một tia bình tĩnh, rốt cuộc hắn chính là biết một ít nội tình. Tự hào. Ở lặp lại quan sát Vệ Trục Trục cũng không có từ bỏ ý tứ Văn Phượng, lặp lại xác nhận nàng thật sự không cần trợ giúp sao. Sau đó bị Vệ Trục Trục lại lần nữa vô vô lông xù xù tóc, ta còn không có như vậy phế vật. Văn Phượng, ô. Vệ Trục Trục không có tiếp tục nói cái này tính toán, Văn Phượng tự nhiên cũng thức thời sẽ không quá đi hỏi. Vừa vặn, lúc này Văn Phượng người đại diện từ bên ngoài gõ cửa tiến vào, thông chi hai người có thể đi phía trước làm chuẩn bị. Bọn họ liền thu thập một chút rời đi phòng nghỉ. Tuy nói là lâm thời điều hành, nhưng kỳ thật Văn Phượng so Vệ Trục Trục sớm hơn thu được tin tức. Bất quá lúc ấy hắn vội vàng đi điều tra, cũng không có cùng Vệ Trục Trục câu thông. Văn Phượng vốn dĩ có sân khấu kinh nghiệm, cho nên sửa đổi kỳ thật là hắn ca khúc, đổi thành Vệ Trục Trục nguyên bản sướng kia đầu, bất quá lúc này đây đổi thành hai người hợp sướng. Năm nay sân khấu người trẻ tuổi tổ hợp không ít, tự nhiên có sướng nhảy tồn tại, nhưng Vệ Trục Trục cùng Văn Phượng hai người nhiều nhất làm mấy cái hô động động tác, hai người phía sau vẫn là có bạn nhảy tồn tại. Tuy rằng bởi vì đột nhiên phân tử, sẽ có chút khác biệt, nhưng còn có rất nhiều thời gian, hai người cũng không có chiếm dụng liên bài quá nhiều thời gian. Cho nên thực mau liền kết thúc. Muốn cùng nhau ăn một bữa cơm sao? Văn Phượng hỏi. Không được, ngươi đi trước, ta còn có chút việc. Vệ Trục Trục nói. Văn Phượng nhìn nàng một cái, vươn nắm tay nhìn nàng vỗ vỗ chính mình bộ ngực. Cho Vệ Trục Trục một ánh mắt, liền đi rồi. Thiên Lai cảm thán, ít có phẩm tính A. Vệ Trục Trục buồn cười nhìn hắn, đừng một bộ xem qua rất nhiều hắc cám bộ dáng. Thiên Lai oán trách nhìn nàng một cái, không nói chuyện. Vệ Trục Trục nói, ngươi đi trước trong xe chờ, làm Trịnh Thúc khai noa khí. Thiên Lai nói, nếu không ta tại đây bồi ngươi đi. Sau đó bị Vệ Trục Trục lanh khốc, không được. Vệ Trục Trục ngồi trở lại hội trường nhất sang bên kia bài chỗ ngồi, hội trường cũng không có đem chờ hoàn toàn mở ra, cho nên đại bộ phận đi ngang qua người chỉ có thể nhìn đến một người ngồi ở bên kia, cũng không biết là nàng. Cũng không có người sinh ra tò mò, bởi vì thời gian này đoạn có nhân viên công tác hoặc là mặt khác tham diễn nhân viên tò mò ở hội trường nội ngồi cũng không phải cái gì kỳ quái sự. Vệ Trục Trục cũng không có chờ đến bao lâu, phải đợi người rốt cuộc tới. Liên ở đối phương sắp sai thân đi ra ngoài kia một khắc, Vệ Trục Trục mở miệng. Mục Túc nữ sĩ, đã lâu không thấy a. Mục Túc dừng bước chân, sau đó nhìn về phía mang mũ Vệ Trục Trục. Thích đứng bên này ánh đèn nàng, nhìn đến Vệ Trục Trục nhìn khỏe miệng nàng gợi lên. Mục Túc híp híp mắt, chiều trợ lý khoát tay, đi đến Vệ Trục Trục bên cạnh ngồi xuống. Có chút nhật tử không gặp, đối phương tóc lại dài quá. Mục Túc giờ phút này đã đối Vệ Trục Trục hoàn toàn không có kiêng kỵ ý tưởng, tuy rằng này mấy tháng có chút đồ vật vượt qua mong muốn, nhưng là cũng may nàng cùng nam gia đại gia trưởng đáp thượng tuyến. Vệ Trục Trục nhiều nhất là cái không được sủng ái nữ nhi mà thôi. Vệ Trục Trục nhìn nàng bộ dáng, nhẹ nhàng cười ra tiếng, dù sao cũng là đã từng bị ngươi hãm hại quá bằng hữu, ngươi thật sự là không đối Vệ Trục Trục có một tia ấy nay à. Mục Túc chớp chớp mắt, nhìn Vệ Trục Trục nói, ngươi đang nói cái gì? Ta nói rồi đi, sẽ không cho phép ngươi bôi nhọ ta. Bất quá cũng chúc mừng ngươi a, hiện tại cũng là sự nghiệp thành công. Ai, sợ cái gì? Vệ Trục Trục sau này nhích lại gần, ta lại không lấy ghi âm công cụ. Nói nữa, ta cho dù thật sự ghi âm, ngươi không phải cũng có biện pháp tiêu hủy sao? Mục Túc đột nhiên quay đầu nhìn nàng, ngươi nói cái gì? Nàng ra đầu ẩn ẩn tê dại, không biết Vệ Trục Trục có phải hay không đã biết chút cái gì? Chính là Vệ Trục Trục không có theo nàng nói đi xuống. Đúng rồi, ngươi đáp thượng vị kia như thế nào cùng ngươi nói? Vệ Trục Trục cũng không phải thật sự muốn hỏi nàng, nàng một tay đặt ở ghế dựa đem trên tay, một bàn tay chỉ điểm mặt, nam lập nghiệp mang theo ngươi đi đi dạo nam thị sản nghiệp. Sau đó đại khí chỉ vào một thứ gì đó nói tất cả đều bắt lấy, lại đánh mấy cái điện thoại, sau đó bên này này đó bị chẳng hay biết gì người, liền gấp không chờ nổi vì ngài đưa lên một cái tiết mục. Vệ Trục Trục nói thập phần bình tĩnh, nghe đi lên không có bất mãn. Mục Túc gáp xuống đáy lòng kia ti khủng hoảng, ta không biết ngươi nghe được cái gì đồn đãi, ta tuy rằng cùng nam lập nghiệp tiên sinh nhận thức, nhưng cũng là bằng hữu quan hệ. Ngươi nếu là hắn nữ nhi, hẳn là biết nam tiên sinh đối bằng hữu thực hảo, bởi vậy. Đừng giải thích như vậy nhiều sao. Vệ Trục Trục vẫy vây tay, kia hắn nói hay không ngươi, hắn đôi rất nhiều bằng hữu đều làm như vậy, hắn người này thực khôn khéo, ngươi xem hắn ỷ vào chính mình thân phận thi triển nào đó quyền lực, nhưng đều là không quan hệ đau khổ. Bất quá ngươi rất lợi hại, thế nhưng làm hắn mạo bị ngăn cản nguy hiểm, đi liên hệ lớn như vậy tài nguyên. Giặc. Vệ Trục Trục ý vị thâm trường nói, lời này nói ai đều không tin, nam lập nghiệp đương nhân tinh nhiều năm như vậy. Ở phát hiện nam ngâu ngân đứa con trai này không mua hắn trướng lúc sau, thu liệm rất nhiều, sẽ đột nhiên như vậy cao điệu. Vệ Trục Trục ở tối tăm trong hoàn cảnh cười cười. Nghe được Vệ Trục Trục nói, Mục Túc trong lòng có một tia đắc ý. Bất quá Vệ Trục Trục tìm nàng, cũng không phải làm nàng tâm lý đắc ý đều nói muốn hạ đệ nhất đao. Nàng lại tiếp theo nói, bất quá nam lập nghiệp như vậy đối với ngươi cũng không tồi, ít nhất làm ngươi gần nhất thấp thỏm tâm đắc tới rồi một tia giảm bớt đi. Nàng không thấy một túc mặt, tiếp tục nói, đúng rồi, gần nhất như thế nào không gặp ngươi khiêu vũ. A không, lúc này đây sân khấu là sướng nhảy đi, chính mình biên vũ sao? Nghe nói là chính mình viết ca. Quen biết lâu như vậy còn không biết ngươi sẽ viết ca khiêu vũ đâu, thật là lợi hại. Vệ trục trục an ổn ở trên ghế ngồi, chính là một túc ngồi không yên, bị đè ở đáy lòng kia ti kinh sợ một lần nữa phù đi lên. Nàng tổng cảm thấy vệ trục trục lời nói có ẩn ý. Vệ trục trục hơi hơi nâng lên mặt nhìn nàng, tiếp tục nói, đúng rồi, ta gần nhất phát hiện một chút kỳ quái sự. Nói nàng từ vị trí thượng đứng lên, sau đó đối với một túc mặt vươn tay. Một túc trốn rồi một chút, chính là không biết vì cái gì vệ trục trục tay càng mau. Nàng hai tay vô hướng nàng mặt, tuy rằng lực đạo không cường, nhưng là một túc lại cảm giác được đau đớn. Ngươi nói, một người ở trong khoảng thời gian ngắn, mặt cùng thay đổi giống nhau, là vì cái gì đâu. Chương 65 canh 1. Vệ trục trục đôi tay cắm túi, thần sắc nhẹ nhàng hướng hội trường ngoại đi đến. Đi ngang qua cửa thời điểm, nhìn đến một túc trợ lý cúi đầu, gắt gao nắm di động. Nàng trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, tràn đầy thú vị tầm mắt làm một túc trợ lý cảm nhận được áp lực. Vệ trục trục vươn tay trái nhìn qua tựa hồ muốn đụng tới nàng trong tay di động. Trợ lý bị dọa bắt lấy di động tay giấu ở phía sau. Ngài muốn làm gì? Vệ trục trục nhìn nàng không nói chuyện, cười khẽ một chút liền đi bộ đi ra ngoài. Trợ lý nhìn chằm chằm vệ trục trục bóng dáng nhìn trong chốc lát, thẳng đến một túc đi đến bên người nàng. Một túc bộ dáng đã không có phía trước đắc ý, tràn đầy nôn nóng kinh sợ, sắc mặt trắng bệnh. Nàng ách thanh âm hỏi trợ lý, chụp hảo sao? Trợ lý gật gật đầu, chụp hảo, bất quá tỷ ngài không có việc gì đi, ngài xem đi lên. Làm ta xem. Mục túc không quản nàng lại nhải, bắt lấy tay nàng chỉ. Trợ lý ngón tay sau này rụt, mục túc móng tay hơi trường, nhanh chóng lực đạo làm nàng móng tay quát tới rồi tay nàng chỉ. Trợ lý cúi đầu, nuốt một chút nước miếng. Bang! Mục túc đột nhiên đưa điện thoại di động một quăng ngã, một bàn tay bắt lấy trợ lý cánh tay. Tay kính thập phân đại, làm trợ lý nhăn lại mi. Lược đại tiếng vang làm hội trường nội hàng phía sau ngồi một ít người tò mò nhìn lại đây. Mục túc giơ lên sắc mặt giận dữ cứng đờ, theo sau hoàn thần sắc. Hung hăng ở trợ lý bên thai mang đến, phế vật. Nói, liền ném xuống nàng một người đi phía trước đi. Trợ lý đứng ở tại chỗ một lát, nhặt lên bị quăng ngã di động. Di động ngoại bình vỡ vụn, đơn giản nội bình cũng không có lậu dịch, tạm thời còn có thể dùng. Nàng hoa khai album, sau đó kinh ngạc trừng lớn hai mắt, ngón tay lại cắt hoa. Phát hiện nguyên bản hẳn là quay chụp tốt video biến mất không thấy. Bên trong chỉ còn lại có một ít mục túc hàng ngày tuyên truyền chiếu. Bên kia, mục túc tức giận ở trong óc chất vấn hệ thống. Cho nên, vệ trục trục có phải hay không đã biết cái gì? Kinh tra xét, không tồn tại loại tình huống này. Kia vì cái gì nàng sẽ nói ra những lời này đó? Ký chủ, thỉnh không cần nghĩ nhiều. Không cần nghĩ nhiều, sự thật là ngươi đã ra quá rất nhiều sai lầm. Khương Thục Tĩnh bên kia đột nhiên mất đi hiệu lực, ta tưởng thao tác âm nhạc đại sư cũng hảo nhạc cụ đại sư cũng hảo. Đều không có thành công. Hệ thống kỹ năng là có khi hiệu, cho nên cũng không phải đột nhiên mất đi hiệu lực. Lúc sau ngài đạt được kỹ năng cũng là tùy cơ lựa chọn sử dụng nhân vật, cho nên cũng không có xuất hiện dị thường. Hệ thống nội hoạch điên cuồng vận chuyển, đối mặt mục túc nghi ngờ nó điên cuồng tìm kiếm một vá. Lại lần nữa tra xét vệ trục trục tình huống, vẫn như cũ hảo vô dị thường. Hảo. Mục túc nhắm mắt lại, vậy ngươi nói cho ta, là ngươi nói lúc trước nói không có người sẽ nhận thấy được ta thay đổi, hiện tại đâu? Vệ trục trục đã đối ta mặt đưa ra nghi ngờ. Phần 59. Ký chủ, thỉnh không cần lo lắng. Ở ngài nỗ lực mấy ngày nay, ta tra xét đến vệ trục trục cũng không an phận, nàng dùng một ít kỹ xảo làm ra rất nhiều sự, nàng quen dùng xử trá thủ đoạn, cũng không đại biểu nàng đã biết ngài dung mạo thượng thay đổi. Hệ thống vừa nói, một bên từ hệ thống trong không gian tìm ra chính mình muốn dùng đạo cụ, bất động thanh sắc đối mục túc thi triển. Mục túc thực mau bình tĩnh xuống dưới, nàng thần sắc hoảng hốt một cái trước mắt. Ta thật đúng là xem thường nàng, chờ xem, nàng đắc tội người quá nhiều. Đúng vậy ký chủ, vệ trục trục quá mức cao điệu, đã khiến cho bộ phận người chú ý, ngài không cần để ý mặt khác, ngài không nên cùng nam lập nghiệp liên lụy quá nhiều, ngài nam chủ dù sao cũng là sở một hình. Mục túc ánh mắt lạnh nhạt nghe xong hệ thống nói, không cần nhiều lời, ta đều có tính toán. Sở một hình tính cái gì, chẳng qua là một cái gia cảnh hơi chút hậu đãi tiểu idol thôi. Chẳng qua lúc này đây. Nàng tuy rằng đối hệ thống theo như lời nghi ngờ giảm nhỏ, nhưng là đối với vệ trục trục, vẫn là nhiều một phần sợ hãi. Vệ trục trục ngồi trở lại mở ra noãn khí trong xe, dẫn tới một trận gió lạnh. Tiền lai cẩn thận đoan trang nàng bộ dáng, ân, không có vết thương, quần áo không loạn, nhìn dáng vẻ không có phát sinh cái gì đại chiến. Cũng không đúng, lấy nhà mình tổ tông thân thủ, đối phó Mục Túc đại khái sợi tóc loạn đều không loạn một chút. Nghĩ đến đây, hắn lấy ra di động, liền sợ trên mạng có cái gì tin nóng, lại là một hồi tình phong huyết vũ. Bất quá hắn suy nghĩ nhiều. Trên mạng như cũ nhất phái hài hòa, đảo cũng không có như vậy hài hòa, bất quá không có xuất hiện hắn lo lắng đồ vật. Thiên Lai cẩn thận hỏi, Trục Trục A, ngươi không sao chứ? Rốt cuộc chính mình thân cha cùng địch nhân làm ở bên nhau, phóng ai trên người cũng không chịu nổi. Thiên Lai tuy rằng biết Nam Lập Nghiệp là vệ Trục Trục thân cha, nhưng đối gia đình nàng hiểu biết cũng không thâm. Vệ Trục Trục cười một chút, có thể có chuyện gì, ta nhưng vui vẻ thực. Rốt cuộc sự kiện phát triển so nàng tưởng tượng càng thú vị. A. Tiền Lai moi moi sọ não, lúc này cũng không biết nàng là nghiêm túc vẫn là miễn cưỡng cười vui. Nhưng nghĩ nghĩ nàng tính cách, cho dù thương tâm phỏng trừng cũng có thể tự mình điều tiết đi. Lần đầu tiên liên bài kết thúc, vệ Trục Trục cũng không có cái gì thời gian nghỉ ngơi. Nàng trở về lập tức chính là đại đêm diễn, vệ Trục Trục làm Trịnh Thúc vòng cái lộ, đi định rồi một ít cà phê cùng tiểu điểm tâm làm người đưa qua đi, sau đó dẫn đầu hướng đoàn phim đuổi. Vệ Trục Trục trở về thời điểm phát hiện đoàn phim không khí không đúng lắm. Mỗi người đều thập phần căng chặt, đạo cụ tổ người đổi cái đạo cụ đều cùng trộm đồ vật giống nhau. Nàng tới rồi phòng hóa trang, phụ trách trang tạo cô nương đi theo tiến vào lập tức nhẹ nhàng thở ra. Phát sinh chuyện gì? Vệ Trục Trục hỏi. Trải qua mấy ngày này ở chung, trang tạo cô nương biết vệ Trục Trục kỳ thật thực dễ nói chuyện, cũng không thế nào sợ nàng. Lao sư ngài hôm nay là muốn cùng nam phối hợp diễn đi. Trang tạo cô nương một bên cấp vệ Trục Trục thượng trang một bên nói, nam xứng lao sư hôm nay tới. Vốn dĩ buổi chiều chụp hắn đơn độc xuất diễn, chính là ân. Không quá thuận lợi, cùng đạo diễn ý kiến không quá cùng, thi đạo đặc biệt sinh khí, chậm trễ tiến độ, cho nên tức giận liền có chút khẩn trương. Tiểu cô nương đơn giản công đạo một chút sự tình. Nghe nói thi khê đã phát hỏa, vệ Trục Trục tới hứng thú, này ai lợi hại như vậy, có thể cùng thi đạo gọi nhịp. Là thi đạo tự mình chọn nam xứng. Cái này kêu cái gì? Trang tạo suy nghĩ một chút, nghĩ không ra hình dung. Vẫn là tự tìm A. Vệ Trục Trục vui sướng khi người gặp họa. Phòng hóa trang rèm cửa bá một chút bị từ bên ngoài xốc lên. Thi Khê hù mặt từ bên ngoài cất bước tiến vào, tuy rằng vẫn là kia trương mặt vô biểu tình mặt, nhưng trong mắt vụn băng đều mau bay ra tới. Cái này nhưng thật ra có lãnh khốc mỹ nam kia mùi vị. Tuy rằng biểu tình vẫn luôn không quá nhiều, nhưng Thi Khê cùng lãnh khốc kia quải không dính dáng. Nhìn dáng vẻ chiều nay thật sự bị khí tới rồi. Trang tạo ở Thi Khê tiến vào thời điểm liền không nói, nhưng là nàng cũng không hoảng. Trên tay động tác vẫn như cũ không loạn. Thi Khê kéo cái ghế ở vệ Trục Trục trước mặt ngồi xuống. Bởi vì trên mặt còn ở hóa, vệ Trục Trục không có lộn xộn, nàng từ trong gương có thể nhìn đến Thi Khê sườn mặt. Ngươi liền như vậy xông tới, vạn nhất ta ở thay quần áo. Thi Khê bị nói sừng sốt, nguyên bản có điểm trong cơn giận dữ đại não nháy mắt bình tĩnh, cả khuôn mặt có điểm vằn mẹo. Trang tạo liếc mắt một cái, nội tâm cảm khái. Không hổ là vệ Trục Trục lão sư. Cho dù buổi chiều thi đạo như vậy tức giận trên mặt biểu tình cũng không băng, trước mắt này một câu khiến cho đạo diễn thành như vậy, cũng coi như là xã chết hiện trường. Vệ Trục Trục ngón tay nhẹ nhàng chắn một chút trang tạo tay, ý bảo nàng chờ một lát. Nàng từ trong túi móc di động ra, Thi Khê còn rũ mắt không biết ở rối rắm cái gì. Trang tạo tận mắt nhìn thấy vệ Trục Trục không chút hoang mang cờ lạc mở di động, điều ra camera, còn đem camera thanh hiệu mở ra, sau đó răng rắc một tiếng, đem Thi Khê băng biểu tình bộ dáng chiếu xuống dưới. Đoạt mang nột. Đoạt mang nột. Trang tạo mặt ngoài bất động thần sắc, nội tâm điên cuồng phun tảo, vệ lao sư ngài chụp ảnh liền thôi, cư nhiên còn cố ý điều ra camera âm hiệu. Nàng theo nhiều như vậy đoàn phim, cũng chưa thấy qua này thao tác. Thi Khê thành công bị này một tiếng cấp lôi trở lại thần, hắn thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm vệ Trục Trục. Trang tạo lại trộm dùng ánh mắt ngóng nó, cư nhiên có thể từ thi đạo bộ dáng đọc ra một loại lên án. Nhưng là vệ Trục Trục định lực hảo, chút nào không dao động. Xin lỗi. Thi Khê nói, không có lần sau. Còn có, không phải tự tìm. Nói hắn lông mày lại nhíu một chút, không, cũng là tự tìm. Trang tạo, đạo diễn ngài đang nói nhếu khẩu lệnh sao. Vệ Trục Trục không hề có bị nghe được phun tào đương sự nhân xấu hổ, rốt cuộc nàng cũng phát hiện Thi Khê đứng ở cửa. Thật là ngươi tự mình chọn. Vệ Trục Trục đưa điện thoại di động thả lại túi, ý bảo Trang tạo tiếp tục. Thi Khê ánh mắt từ vệ Trục Trục túi dịch đi, hắn không có nhìn chằm chằm vệ Trục Trục, chỉ là rũ xuống mí mắt nói. Ta nhìn chúng hắn mặt. Thi Khê lớn mật nói, chính là hắn không đạt được ta muốn hiệu quả. Hoa ô. Thi đạo ngài nói cái gì nột. Trang tạo cảm thấy chính mình nghe được kính bạo đề tài. Hắn mặt phù hợp ngươi ngay từ đầu ngây ngô cuối cùng lại bệnh kiểu nhân thiết. Vệ Trục Trục thói quen Thi Khê nói chuyện phương thức, đảo không có gì kinh ngạc. Thi Khê vẻ mặt quả nhiên ngươi thực hiểu ta bộ dáng gật gật đầu. Kia lại là vì cái gì không có thể đạt tới ngươi muốn hiệu quả. Vệ Trục Trục hẳn là hỏi điểm tử thượng, Thi Khê lập tức đứng dậy, trong miệng bùn bùn nói, ta làm hắn biểu hiện ngây ngô sang sảng hào phong chính là hắn biểu hiện đến giống cái phổ tự tin du vương hậu tới âm hiểm hắc hóa ánh mắt phảng phất một cái dáng vẻ cạnh cỡm lại mang điểm thói ở sạch nam nhân thấy được cho bụi sau đó từ bên trong xả ra một cái rẻ lau giống nhau lại xả lại phù hoa, hơn nữa. Hắn thở hổn hển khẩu khí, hắn còn nói ta là cái loại này cùng ất phương yêu cầu ngũ thải ban lan hắc cái loại này giáp phương. Gì, kia không khó a, ngũ thải ban lan hắc là tồn tại. Trang tạo, vệ lao sư, đây là trọng điểm sao? Đây là trọng điểm sao? Thi Khê nghi hoặc ai quay đầu, chân thành hỏi, cũng không có bị tách ra để tài tức muốn hụt máu. Trang tạo, không phải A đạo diễn. Các ngươi ở thảo luận cái kia cùng ngươi lừa môi không khớp mã miệng nam xứng. Ách, giống như cũng không nên như vậy hình dung. Vệ Trục Trục trả lời, không phải trọng điểm. Thi Khê, ta không có làm ngươi cảm thấy khó xử ý tứ. Thi Khê nói, ta sẽ tiếp tục điều, dạy hắn, ở hắn cùng đối thủ của ngươi diễn phía trước, nhất định. Thi Khê nghiến răng nghiến lợi, có một tiếng từ trên ghế đứng lên. Ân, ngươi không chuẩn bị từ bỏ hắn đúng không? Thi Khê nhẹ nhàng nghiêng nghiêng đầu, sau đó lắc đầu nói, thực thích hợp, không nghĩ. Đối phương nhìn qua thập phần đáng làm a. Vệ Trục Trục híp híp mắt, từ trong gương nhìn lại Thi Khê, còn không phải là tự mình ý thức quá thừa sao. Hảo thuyết, tiếp theo chàng liền đem ta cùng đối thủ của hắn diễn trước tiên đi. Sau đó, dùng ma pháp đánh bại ma pháp. Chương 66 canh 2. Thi Khê dẫn đầu đi ra ngoài, phân phó đạo cụ bối cảnh. Vệ Trục Trục còn ở làm tiểu tóc, tuy rằng bởi vì là hơi khoa học viễn tưởng thai nạn thiến, tiểu tóc cũng không có như vậy phức tạp, nhưng là cho dù là cái đơn giản đuôi ngựa, cũng không có khả năng cùng chính mình ở nhà bình thường chắt đuôi ngựa giống nhau. Vệ Trục Trục đi ra ngoài thời điểm, định cà phê đồ uống cùng điểm tâm ngọt vừa lúc tới, Tiền Lai đang ở hỗ trợ phân đi xuống. Đi đến cảnh tượng mà phía trước, mỗi cái nhân viên công tác đều đối nàng cảm tạ một phen. Tuy rằng đại gia không nói, nhưng là tiến độ chậm trễ, cùng với Thi Khê phát hỏa vẫn là làm đại gia nội tâm thấp thỏm lại nôn nóng. Có thể có đồ uống cùng tiểu điểm tâm ngọt giảm bớt, đại gia nội tâm chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Thi Khê trợ lý chính đem điểm tâm ngọt cùng cà phê đưa cho Thi Khê, xem hắn khôi phục bình tĩnh bộ dáng còn âm thầm ngạc nhiên, bất quá là đi tìm nữ chính trò chuyện một chút này liền hảo. Nhìn đến Vệ Trục Trục đã đi tới, Thi Khê chiều nàng cử ly cà phê, này ý tứ cũng không có nói ra khẩu. Nhưng là Vệ Trục Trục biết đối phương ở cùng nàng nói cảm ơn. Ngắn ngủi nghỉ ngơi qua đi, mọi người đánh lên tinh thần lại vòng ở phim trường bốn phía. Vệ Trục Trục chờ ở phim trường trung tâm cũng không có nôn nóng, chính là Thi Khê nhắm mắt lại ẩn ẩn lại ở áp lực tức giận. Vốn nên cùng Vệ Trục Trục suy diễn vai diễn phối hợp nam xứng cũng không có xuất hiện ở phim trường nội. Người phụ trách lau lau hãn ngượng ngùng cùng Vệ Trục Trục cười cười, không cần Thi Khê nói, chạy nhanh chạy tới nam sĩ bên kia phòng hóa trang tìm người. Chẳng được bao lâu, người phụ trách liền mang theo người tới. Vệ Trục Trục thấy xuất hiện ở phim trường nam xứng, đánh giá đối phương vài lần, nhưng thật ra lý giải Thi Khê cái kia tính cách vì cái gì còn không chuẩn bị từ bỏ hắn. Hô vị này nam xứng thở ra một hơi, không có cảm nhận được những người khác ý tưởng, đối với Vệ Trục Trục nói, ngài chính là Vệ Trục Trục lao sư sao, ngài hảo, ta là Khương Thanh Hòa. Hắn hướng tới Vệ Trục Trục tự tin cười, vươn tay. Vệ Trục Trục nhìn chằm chằm cái tay kia nhìn thoáng qua, vươn tay hồi nắm. Lộ ra một cái tươi cười, ngươi hảo. Theo ở phía sau Khương Thanh Hòa trợ lý nhẹ nhàng thở ra, may mắn với nhà mình nghệ sĩ không bị đại ma vương Vệ Trục Trục phun. Đáng tiếc Khương Thanh Hòa tránh thoát Vệ Trục Trục, lại không tránh thoát Thi Khê. Nguyên bản đứng ở máy móc mặt sau Thi Khê, vài bước đi tới, giống như một cái vụn băng chế tạo cơ đối với Khương Thanh Hòa nói. Ai làm ngươi sửa trang tạo, ngươi ở phía sau cọ sát nửa ngày chính là tự chủ trương đổi tạo hình sao. Khương Thanh Hòa lui về phía sau một bước, nhìn Thi Khê nói. Ta xem qua trận này, ngày hôm sau hắn liền phải cử hành hôn lễ, không có khả năng như vậy lôi thôi. Hắn là ngày hôm sau. Lại không phải hôm nay buổi tối, ngươi. Đạo diễn. Vệ Trục Trục chen vào nói, chờ Thi Khê nhìn qua thời điểm nói, hắn nói rất đúng, mỗi cái diễn viên đều có chính mình giải thích đúng không, trận này chúng ta đi trước đi diễn, không thích hợp chúng ta đang thương lượng thương lượng. Vệ Trục Trục một bộ người điều giải bộ dáng. Thi Khê nhìn nàng, giống như chọc phá khí cầu, nhíu nhíu mày. Nửa ngày trầm mặc đi trở về máy móc mặt sau, không có phản bác. An dưa nhân viên công tác, hoa nga. Khương Thanh Hòa quay đầu nhìn Vệ Trục Trục, đôi mắt loe sáng, ngươi thực không tồi, cảm ơn ngươi cà phê. Không khách khí. Vệ Trục Trục chiều hắn cong cong khỏe miệng. Ở Thi Khê trợ lý bên cạnh đứng Tiền Lai, nhịn không được run run. Dẫn tới Thi Khê trợ lý chú ý, hắn nhỏ giọng hỏi nếu không cho ngươi lấy cái quần áo khoác. Tiền Lai lắc lắc đầu, nói, loại này lãnh, chính là cho ta 10 cái quần áo khoác cũng vô dụng. Thi Khê trợ lý. Vệ Trục Trục làm Thi Khê để đi lên trận này, cũng không phải nam ghép đôi nữ chủ lấy kỳ hảo cảm kia chàng. Mà là ở phát hiện vị hôn thê tử vong lúc sau, ở tổ chức hôn lễ trước một ngày, cùng nữ chủ nói chuyện phiếm kia chàng. Kiến triều là cái kia thời đại nhất chịu nhân loại bối rối thiên tai chi nhất, diệt trùng dược lúc ấy còn không có ra đời. Đại đa số người không cần thiết dưới tình huống, đều ở cứ điểm không ngoài ra. Bởi vậy ở nam xứng mãnh liệt yêu cầu hạ, cũng đồng thời vì an ủi hắn tâm linh, an toàn mà đại bộ phận thăm dò mấy ngày, tuyển cái kia nhật tử. Liên ở hôn lễ trước một ngày ban đêm, nữ chủ tiểu mãn một người ngồi vào căn cứ địa nào đó trên ghế. Tuy rằng nàng không phải hung thủ, người chung quanh cũng tin tưởng nàng, nhưng là nàng cũng không dễ chịu. Nàng phía sau truyền đến tiếng bước chân, nàng sau này vừa thấy, nam phối gia hiện tại mặt sau, ánh trăng không phải thực rõ ràng ban đêm làm tiểu mãn thấy không rõ hắn biểu tình. Nhận thấy được tiểu mãn xoay người sau, hắn đem tóc sau này liêu liêu, nhìn tiểu mãn, lộ ra lúc trước ngây ngô nhưng là giờ phút này lại mang theo bi thương tươi cười. Hắn đi đến tiểu mãn bên cạnh ngồi xuống, thật lâu sau nhẹ giọng hỏi, ta quyết định này có phải hay không thực điên cuồng? Phần 60. Tiểu mãn nghĩ nghĩ trả lời, là có điểm. Hắn cười khổ một chút, sau đó kể ra ở tiểu mãn cự tuyệt lúc sau, hắn gặp được cùng tiểu mãn hoàn toàn cực đoan nàng, hắn nhất kiến trung tình điên cuồng yêu cái này bất đồng cô nương, mặc kệ nàng như thế nào đối hắn. Nhưng là nàng lại như vậy chết đi, hắn mất đi tín ngưỡng. Nói như vậy nam xứng nhìn tiểu mãn nhìn lại qua đi, tối tăm dưới ánh trăng nam xứng thần sắc không hề ngây ngô, phảng phất bi thương phảng phất lại mang theo khác cái gì, tiểu mãn chớp chớp mắt, trước mắt người lại là cái loại này ngây ngô lại mang theo bi thương bộ dáng. Nàng không biết nói cái gì, chỉ có thể nói, hảo đáng tiếc. Nam xứng quay đầu, nhìn phía trước hắc ám đường phố, hơi lớn lên sợi tóc nửa che khuất hắn sườn mặt, đúng vậy, hảo đáng tiếc. Thanh âm mở mịt hư vô. Trận này bên trong vệ trục trục xuất diễn kỳ thật không có nam xứng trọng, bởi vì sau lại phục bút. Nam xứng chẳng những phải có giai đoạn trước cái loại này ngây ngô hồn nhiên cảm giác, lại cần thiết có chứa bi thương, đồng thời còn cần thiết có chứa cái loại này ẩn ẩn điên cuồng nhưng lại không thể đặc biệt hiển lộ bộ dáng. Kỳ thật như vậy tưởng tượng, đảo thật là có cái loại này ngũ thải ban lan hắc cảm giác. Tuy rằng phía trước Thi Khê muốn chụp kia chàng không phải trận này, nhưng đồng dạng là nam xứng hậu kỳ bộ dáng, phòng trường yêu cầu cũng thực phức tạp. Khương Thanh Hòa tự tin đĩnh đĩnh ngực, hắn cảm thấy chính mình rất lớn bụng, cho dù đạo diễn yêu cầu kỳ quái, nhưng là vừa rồi ở nghỉ ngơi thời điểm, hắn cũng làm đủ lần này công khóa. Hắn nhỏ giọng đối vệ trục trục nói, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ không kéo chân sau. Vệ trục trục gật gật đầu, ta yên tâm. Khương Thanh Hòa tuy rằng nhỏ giọng, nhưng là hiện trường thực an tĩnh, cho nên vẫn là có bộ phận người nghe được. Bọn họ cổ quái bẹp bẹp miệng. Khương Thanh Hòa trợ lý nhìn giữa sân cảm thấy có một chút không thích hợp địa phương, nhưng là một chốc cũng không phát giác cái gì. Tuy rằng vệ trục trục cũng không có quá mức chờ mong, nhưng là lần đầu tiên đi diễn thật đúng là chính là ngoài dự đoán. Kịch bản cùng tiểu thuyết không quá giống nhau, bên trong có chút địa phương đều có nhân vật lúc này nên làm ra thần thái biểu tình nhắc nhở. Chính như nam xứng ngay từ đầu nhìn qua hẳn là ngây ngô lại bi thương, chính là Khương Thanh Hòa diễn xuất tới, phảng phất một cái da vẻ bi thương ở điếu thanh thuần thiếu nữ Hải Vương, nhưng là lại không phải cái loại này tay ra đời, mà là lần đầu tiên thực tiễn nhưng là lại thập phần làm ra vẻ chú định bị chú ý khờ phê. Đến nỗi lúc sau cái loại này không thể hiển lộ ẩn ẩn điên cuồng bộ dáng càng đừng nói nữa, nếu ngạnh muốn hình dung, vậy cùng nhìn nghiêm túc thả uy phong lẫm lẫm nhưng kỳ thật thập phần nhị husky giống nhau, trong ngoài không đồng nhất. Rõ ràng vốn nên là đáng sợ địa phương, lại ẩn ẩn làm người cảm thấy buồn cười. Cũng không biết hắn từ đâu tới đây linh cảm, vốn dĩ cái này địa phương là muốn từ nam xứng ngữ khí cùng ánh mắt thể hiện ra hắn kỳ quái chỗ, nhưng là hắn tứ chi ngôn ngữ dị thường phong phú. Vệ trục trục cũng không phải cái gì cũng không biết lao cán bộ. Khương Thanh Hòa liền kém vẻ mặt bệnh kiều nhìn nàng nói, tắc, hủy diệt đi, thế giới. Nhưng ngạnh muốn nói Khương Thanh Hòa không kỹ thuật diễn đi, hắn diễn này hai cái tính cách nếu đặt ở xa điều kịch, kia tuyệt đối là một cái khôi hài nhân vật. Chẳng qua nam xứng là một cái cuối cùng vai ác buột, mà không phải khôi hài xa điều. Vệ trục trục khỏe mắt dư quang nhìn đến Thi Khê lại muốn đứng lên, nàng hướng bên kia nhìn thoáng qua, lại xem hồi vẻ mặt đắc ý Khương Thanh Hòa. Hắn đối vệ trục trục nói, ngươi rất lợi hại, đem nữ chủ thần thái suy diễn thực hảo. Vệ trục trục nhướng mày, nói, cảm ơn khích lệ. Ngươi cảm thấy hảo tại nơi nào? Nhìn đến vệ trục trục hỏi như vậy, Khương Thanh Hòa hiển nhiên có điểm cao hứng. Hắn nói, tiểu mãn tuy rằng biết vị hôn thê không phải nàng giết, nhưng là bởi vì chính mình đồ vật xuất hiện ở cái kia cảnh tượng. Nàng khẳng định sẽ cảm thấy có điểm kỳ quái, cho nên đối mặt nam xứng thời điểm nàng thản nhiên rồi lại biến yếu. Nhìn nam xứng hiện giờ như vậy bi thương, vốn di thiện lương kiên nghị nàng cũng sẽ thổn thức, đồng thời quay chung quanh nàng nỗi băn khoăn càng ngày càng nhiều. nàng suy nghĩ cũng sẽ hỗn loạn. Khương Thanh Hòa nghiêm túc phân tích, Vệ Trục Trục nhìn hắn thần sắc cổ quái một cái trước mắt, sau đó để cái ánh mắt cấp Thi Khê, nhưng thật ra lý giải nàng vì cái gì không nghĩ từ bỏ. Vệ Trục Trục không có đánh gây hắn, chờ hắn nói xong lúc sau nói. Kia hiện tại chính thức bắt đầu quay. Tốt. Khương Thanh Hòa thật mạnh gật gật đầu. Hắn bất chi bất giác bị Vệ Trục Trục mang theo đi, cũng không có phát giác chung quanh thong thả biến hóa. Chờ Vệ Trục Trục lại lần nữa tiến vào cái kia tình cảnh lúc sau, hắn không phát hiện không đúng, cũng nháy mắt tiến vào đến chính mình xuất diễn chung. Nghe được tiếng bước chân, Vệ Trục Trục xoay người nhìn hắn, là ngươi a? Khương Thanh Hòa cứng đờ, nghi hoặc nhìn Vệ Trục Trục, không đúng. Ân. Không đúng chỗ nào? Không nên là loại này ngữ khí. Kia lại đến một lần. Ngươi làm sao vậy, lại không đúng. Không đúng chỗ nào? Nàng đối hắn không có yêu say đắm, chính là vì cái gì ngươi ngữ khí. Xin lỗi, lại đến một lần. Vẫn là không đúng. Không đúng. Không đúng. Khương Thanh Hòa ngữ khí càng ngày càng hóng mất, hắn nhìn Vệ Trục Trục khó hiểu. Vệ Trục Trục cười tủm tỉm nhìn hắn, hảo tính tình cùng hắn biện giải, ngươi nói không đúng chỗ nào đâu. Ngươi lần đầu tiên cảm xúc rất đúng, ngươi nơi này hắn kiên nhẫn giải thích. Kia lại đến một lần. Chính là lại đến một lần, Vệ Trục Trục ngữ khí thần thái vẫn là làm Khương Thanh Hòa cảm thấy hóng mất, hắn không biết nơi nào ra sai lầm, chính là không đúng. Hắn cấp trên đầu có chút đổ mồ hôi, đạo diễn, đối, làm đạo diễn cùng ngươi nói. Không cần đi, hắn kiến nghị không được. Vệ Trục Trục lắc đầu, đây là ta chính mình lý giải tiểu mãn, ta cảm thấy hắn nên như vậy. Chính là Khương Thanh Hòa cấp mau xoay vòng vòng, chính là hắn là đạo diễn cùng biên kịch A, hắn nhất định đối nhân vật lý giải càng thêm thấu triệt. Nga! Phải không? Kia xác thật nên nghe một chút hắn ý kiến, ngươi nói đúng không? Vệ Trục Trục nhìn Khương Thanh Hòa. Nhìn chằm chằm hắn nôn nóng ánh mắt, sau đó chậm rãi nói. Khương Thanh Hòa đốn tại chỗ, phảng phất hamster giống nhau, đột nhiên dừng lại. Nhìn đến bộ dáng của hắn, Thi Khê ngồi trở lại trên ghế, đôi tay giao nhau. Phim trường biến thập phần trống trải, trừ bỏ hắn cùng Vệ Trục Trục trợ lý, chính là hai cái phó đạo diễn còn có Khương Thanh Hòa trợ lý. Phó đạo diễn buông ra giữ chặt Khương Thanh Hòa trợ lý tay, sau đó lau lau cái chắn hãn. Khương Thanh Hòa trợ lý vọt đi lên, đối Vệ Trục Trục cùng Thi Khê xin lỗi cười. Lôi kéo Khương Thanh Hòa tạm thời trở lại phòng nghỉ. Vệ Trục Trục nhìn bọn họ hai cái bóng dáng, đi tới Thi Khê bên người. Ngươi luôn là có thể khai quật đến kỳ lạ người. Nàng đối Thi Khê nói. Thi Khê ngẩng đầu nhìn nàng, kỳ lạ người cũng bao gồm người sao. Vệ Trục Trục mị một chút đôi mắt, ngươi ở trả thù. Không, ngươi suy nghĩ nhiều. Hắn rũ xuống mắt tùy tay ấn máy móc mấy cái kiện. Sớm tại hai người lần đầu tiên đi diễn. Đã bị Thi Khê an bài đi ra ngoài, nhân viên công tác khác lại lần nữa bị phó đạo diễn chiêu tiến vào. Bọn họ không biết rõ lắm đã xảy ra cái gì, bất quá nhìn qua đạo diễn cùng Vệ Trục Trục hai người thần sắc đều thực bình tĩnh, ở nhìn đến Khương Thanh Hòa không ở, cảm thấy bọn họ khẳng định làm cái gì. Các ngành nghề bị một lần nữa an bài, đạo cụ tổ yêu cầu một lần nữa bố trí cảnh tượng, tuy rằng không biết vì cái gì vai diễn phối hợp biến thành nam xứng lần đầu tiên cùng nữ chủ thổ lộ tâm ý cảnh tượng, nhưng là biến động không lớn, bọn họ không có gì câu oán hận. Hiện tại bọn họ chỉ hy vọng đêm nay tiến độ thuận lợi, tuy rằng buổi chiều tiến độ đã bị chậm trễ. Khương Thanh Hòa trợ lý vội vã đã đi tới, Khương Thanh Hòa cũng không có ở bên cạnh hắn. Hắn đi đến Thi Khê cùng Vệ Trục Trục hai người trước người đứng yên, không có phẫn nộ. Mà là từ trong bao đào đào cái gì, đưa tới bọn họ hai cái trước mặt. Nói đạo diễn, Thanh Hòa kỳ thật sự thực nghiêm túc, ngài xem hắn kịch bản, từ bị ngài lựa chọn hắn thập phần vui vẻ, hắn nhìn kịch bản vô số lần. Chẳng qua hắn từ nhỏ đến xuất đạo tới nay hoàn cảnh quá mức xuôi gió xuôi nước, cho nên nói chuyện khả năng sẽ mạo phạm đến ngài. Trợ lý thấp thỏm nhìn Thi Khê cùng Vệ Trục Trục. Thi Khê tiếp nhận kịch bản phiên phiên, không nói chuyện. Trợ lý càng thêm thấp thỏm, hắn nói tiếp, hắn lúc này đây cũng là khẩn trương đã làm sai chuyện, hắn ở tìm tòi phần mềm thượng nhìn đến, là một cái tốt diễn viên cần phải có chính mình giải thích, không thể hoàn toàn y theo kịch bản tới. Đạo diễn nhóm cũng đều thích có chính mình giải thích diễn viên. Cũng không phải đối ngại không tôn trọng. Vệ Trục Trục nghe thế, hỏi hắn, cái nào phần mềm? Trợ lý, a. Ngay sau đó hắn nói, mỗ bụng. Vệ Trục Trục hiểu rõ gật gật đầu, mỗ bụng xem bệnh, ung thư khởi bước a. Nói xong, còn vẻ mặt không cứu bộ dáng lắc lắc đầu. Trợ lý đều mau khóc, đạo diễn, ngài yên tâm, Thanh Hỏa kỳ thật bản tính không xấu. Buổi chiều ngài nói, hắn cũng có suy xét đi vào, vừa rồi chính là bởi vì tiếp tục nghiền ngẫm hắn mới quên thời gian đã tới trưởng. Hắn quá khẩn trương. Thi Khê lạnh mặt không nói lời nào, trầm mặc nhìn chằm chằm trợ lý xem, trợ lý cảm thấy chính mình phát đỉnh bị hắn nhìn chằm chằm đều phải chọc. Nửa ngày, Thi Khê nói, làm hắn vứt bỏ từ mỗ bụng thượng nhìn đến lý luận, làm trang tạo đi một lần nữa làm tạo hình. Trợ lý kinh hỉ nhìn hắn, lên tiếng, ai? Xoay người, liền chuẩn bị hồi phòng nghỉ.